Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Trâu Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Hoàng Phụ Tự Y nói muốn đi công tác, kỳ thực cũng đã sớm bố trí xong xuôi. Trải qua hơn 2 tháng chế tác, tôi có 7 ngôi nhà đã bắt đầu chiếu rồi. Mà thời gian chiếu lại là Quốc Khánh ngày mùng 1 tháng 10. Kỳ quảng bá đều đã qua đi một nửa, Hoàng Phụ Tự Y hiện tại cũng tham dự trong đó. Có thể nói, đội viên đến chậm, nhất là nhiều chương trình truyền hình lục bá, cô hầu như đều đã bỏ lỡ. Mở một cái, xem người hâm mộ gặp mặt nhau sẽ như thế nào? An Tuệ đề nghị, nếu như Hoàng Phụ Tự Y có lòng nhiệt tình như vậy, người đại diện như cô cũng không có thể cản trở. Được, ngay tại thành phố đi, công chiếu lần thứ 2, toàn phí tổn tự mình lo. Hoàng Phụ Tự Y cũng nghĩ đến việc mà đám fan hâm mộ một mực đề nghị, nói là cô rất ít khi mở fan, vừa lúc có cơ hội này thỏa mãn mỗi chờ mong của người hâm mộ. Tin tức về buổi họp mặt fan được Hoàng Phụ Tự Y đăng lên, áp dụng hình thức dự tuyển, chọn ra 1.000 người may mắn nhất. Hễ là người hâm mộ nguyện ý tham gia thì cũng có thể lên Weibo báo danh. Thời gian báo danh là 3 ngày, để lại thời gian vài ngày cho người hâm mộ làm công tác chuẩn bị. Trong thời gian mấy ngày nay, Hoàng Phụ Tự Y trái lại không có gì vội vàng cả, vẫn luôn ở nhà xem kịch bản, hy vọng có thể chọn ra được cái gì phù hợp. Ngược lại, sợ Ngao Dư thì liên tiếp vài ngày đi sớm về trễ, cứ như nam đàng chuyện gì đại sự. Bầu không khí cuộn sợ ra đều có chút trở nên nghiêm túc, nhưng mà cũng chỉ một chút thay đổi, không đến mức làm cho người ta cảm thấy sao cả. Đang làm gì đấy? Hoàng Phụ Tự Y quan tâm hỏi, tận tay rót một chén nước ấm cho Sợ Ngao Dư vừa về nhà. Sợ Ngao Dư một húp một ngụm lớn mới hồi đáp. Kế hoạch thu mua mấy công ty, vì vậy gần đây anh hơi bận một chút, không có thời gian cho em. Hoàng Phụ Tự Y nhếch miệng. Em cũng không cần, là anh cứ dính đến em đấy chứ. Cô mới không phải là cái loại phụ nữ hy vọng chồng mình mỗi ngày đều ở nhà với mình. Sợ Ngao Dư không nói lời nào. Ai bảo lão bà đại nhân nhà mình nói đúng sự thật cơ chứ. Nhưng mà câu trả lời vừa rồi của anh trái lại cũng chứa một ít tâm tư. Tuy rằng anh đang thu mua mấy công ty, nhưng không phải công ty bình thường, mà là xí nghiệp có mối liên quan đến Chu gia. Nếu như Chu gia đến sát thủ cũng dám dùng, như vậy anh cũng không cần để Chu gia sống sót qua một năm mới nữa. Hoàng Phụ Tự Y thấy Sợ Ngao Dư vẻ mặt uể oải, ăn cơm tối xong đã nghĩ để cho anh nghỉ ngơi thật nhiều. Ai biết rằng người này không chỉ không có nghỉ ngơi, lại chui vào thư phòng bận rộn đến nửa đêm, làm cho Hoàng Phụ Tự Y có chút tức giận, tự mình đưa người trở về. Ngủ đi! Hoàng Phụ Tự Y trực tiếp đem Sợ Ngao Dư đặt trên giường. Nếu anh không ngủ, em không buông ra đâu. Cô nói giọng ngang ngược. Sợ Ngao Dư ngắm nhìn dung nhan đẹp đẽ trong gang tấc, ánh mắt lóe lóe, vốn còn trước cảm giác uể oải, trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Anh duỗi tay, dùng sức một cái, khiến vị trí hai người đảo lộn. Chúng ta cùng ngủ. Có mỹ nhân nằm trong lòng, công ty, tài liệu hay văn bản cái gì, toàn bộ vứt hết đi. Sợ Ngao Dư nói xong, cũng chưa cho Hoàng Phụ Tự Y thời gian để phản ứng, nên cúi đầu hôn lên. Nụ hôn này hết sức triền miên, làm cho đầu óc của cô có chút quay cuồng. Còn chưa kịp cự tuyệt, đã cùng với người đàn ông lăn lộn với nhau. Cứ như vậy mà sau đó ngủ quên mất. Bất lúc cô đang mê man, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Sớm biết tinh lực người đàn ông này dồi dào như vậy, sẽ không để cho anh nghỉ ngơi gì nữa, mà cho anh nằm mệt nhoài chết luôn đi. Cùng ngày công chiếu, tôi có 7 ngôi nhà. Hoàng Phụ Tự Y cùng kịch đều đã dự định đến rạp chiếu phim. Lễ công chiếu lần đầu, bọn họ mời không ít khán giả đến xem. Và lần thứ 2 là buổi họp fan của cô. Thành viên tổ kịch sau khi biết cũng tỏ vẻ đến tham dự. Lúc Hoàng Phụ Tự Y đến, trong nháy mắt đã bị phóng viên vây quanh. Mà trên thực tế, cô đã tới vô cùng sớm. Chỉ là các phóng viên quá chuyên nghiệp, hận không thể đến trước một ngày để săn đón cô. Chị Tiểu Y, có thể nói chị đã mong chờ bộ phim này đến thế nào không? Chị cảm thấy bộ phim này có thể phá vỡ kỷ lục của chị, trở thành phòng thần thoại trong phòng bán vé không? Hoàng Phụ Tiểu Thư, sắp tới cô có dự định gì không? Đã nhận được kịch bản mới hay chưa? Hoàng Phụ Tiểu Thư, Sở tiên sinh tại sao không đi cùng cô? Anh ấy sẽ không tham gia buổi đầu chứ? Bệ hạ, chúng tôi yêu cô, giống như chuyện yêu gạo. Đám fan hâm mộ cũng tới để tham gia náo nhiệt. Chỉ là bọn họ không đến gần được, mà đã đứng một bên rất có tính kỷ luật. Hợp thành một đoạn ngay ngắn, nhìn qua chắc là có người đã sắp xếp. Hoàng phụ Tự Y nhìn dàn phóng viên ồn ào, lại quay sang nhìn về phía người hâm mộ một chút, lập tức kêu hãnh nói. Có vấn đề gì thì hãy hỏi ở buổi lễ, hiện tại mời mọi người nhường đường một chút. Hoàng phụ Tự Y nói, đồng thời bảo an của hội trường là bảo vệ của Hoàng phụ Tự Y đã tiến lên ngăn cách ra. Hoàng phụ Tự Y hướng về vị trí đám fan hâm mộ phất phất tay. Trong tiếng gạo thét hưng phấn của bọn họ, cô bình tĩnh như tới rạp chiếu phim. Sợ Ngao Dự không phải là không đến, chẳng qua là trễ giờ. Sợ Gia Gia cùng sợ tiểu đệ cũng muốn đi. Chắc anh đang đến đón em trai và ông của mình. Sợ Ngao Dự về nhà đón người. Ai biết được rằng không chỉ có ông và em trai, còn có chủ và cả mẹ anh. Cả nhà cũng chỉ thiếu mỗi bố anh. Việc này là bởi vì bố anh không thể không thay thế Sợ Ngao Dự trông coi công ty được. Ai bảo bọn họ gần đây được bận rộn, tạm thời không thể rời bỏ vị trí. Lúc Sợ Ngao Dự mang theo cả gia đình đến, các phóng viên cũng đã tiến đến trận rồi, vì vậy cũng không khiến cho người nào chú ý. Mấy người hâm mộ ở xa cũng chụp ảnh được, sau khi xác định lại lần nữa mới vô cùng hưng phấn đăng lên mạng, tỏ vẻ mình cũng gặp được Sợ tiên sinh bên ngoài của rạp chiếu phim. Bệ hạ tuyệt đối không phải là một người ồn ào. Bởi vì còn chưa bắt đầu, vì vậy Hoàng phụ Tự Y còn ở phía sau đài làm chuẩn bị, nhìn thấy cả gia đình lớn đến lập tức liền kinh ngạc nghênh đón. Mà nhóm người này cũng nhanh chóng khiến người khác chú ý, nhất là những người đoán ra thân phận của họ, sắc mặt đều biến đổi. An nói nhỏ nhẹ lại, em cứ chuẩn bị đi, anh dẫn mọi người vào chỗ. Vâng. Sau khi mọi người rời đi, người tổ kịch đang chuẩn bị xung quanh lập tức vây quanh bảy mồm tám lưỡi thảo luận họ một đống vấn đề. Có lẽ đều có nhiều người quan tâm đến Sợ Gia. Dù sao đây, đối với những thứ này mà nói, Sợ Gia giống như sự xa hoa không thể chạm vào. Tuy rằng thường ngày thường xuyên tiếp xúc với Hoàng phụ Tự Y, nhưng cảm giác đối với Sợ Gia thì không giống như vậy. Đều giống nhau mà, không có đáng sợ đến như vậy đâu. Hoàng phụ Tự Y lạnh nhạt giải thích nói, rồi lại cảm thấy ấm áp đấy. Người Sợ Gia đều bận rộn, nhưng lại nguyện ý tới tham gia một buổi lễ nhỏ như vậy. Cái này hoàn toàn là bởi vì quan hệ của cô. Bất luận trong mắt người ngoài như thế nào, Sợ Gia có giỏi đến cỡ nào, đối với cô mà nói, đây chỉ là một gia đình mà thôi. Đó là gia đình của cô. Nghi thức công chiếu lần này áp dụng trình tự xem trước phỏng vấn sau. Sau khi tất cả mọi người đã an tọa, trên màn hình bắt đầu chiếu phim. Tôi có bảy ngôi nhà là một bộ phim điện ảnh giả tưởng luân lý có chút cậu huyết, đồng thời cũng là vũ đại cho mấy vị lão hí cốt. Bộ phim này không có gì quá xuất sắc, cũng không có ảnh hưởng gì vĩ đại, nhưng sau cùng lại có những hành động tinh xảo, tình tiết đặc sắc, có những nút thắt căng thẳng làm cho người xem hồi hộp mong chờ, rất nhiều thời điểm phải nín thở mà thưởng thức. Đây là một bộ phim trái ngược với Cứu Vãn Thiên Tai, là bộ phim văn nghệ vô cùng đặc biệt, hoặc là nói có chút thoát khỏi phạm vi của văn nghệ mà trở thành một bộ phim hơi khác điện ảnh, giống như là bộ Quá Yêu mà Hoàng phụ Tự Y diễn lần đầu vậy, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Khi bộ phim chấm dứt, tiếng vỗ tay của khán giả đồng loạt vang lên. Đạo diễn bộ phim cũng bước lên sân khấu, mở đầu chương trình phỏng vấn. Xin hỏi Tần đạo diễn, là nguyên nhân gì khiến ông chọn một kịch bản như vậy? Ông có thể nói một chút về kỳ vọng của mình đối bộ phim không? Tần Ấn với tư cách đạo diễn, phóng viên rất nhiệt tình hỏi phỏng vấn ông đầu tiên. Mà câu trả lời của ông cũng phù hợp với tiêu chuẩn, tỏ vẻ bản thân rất ưa thích kịch bản này, cũng hiểu được đây là bộ phim điện ảnh hay. Về phần đến cùng như thế nào thì hãy để cho khán giả đánh giá. Dù sao ông đã làm điều mà bản thân mình nên làm, thái độ vô cùng thản nhiên. Các phóng viên nghe đến mấy lời này liền không có thêm chút hào hứng nào để hỏi, ngay lập tức ăn ý đem mục tiêu chuyển sang Hoàng phụ Tự Y. Một hồi hỏi thăm kỳ vọng của cô về bộ phim, một hồi lại hỏi thăm về kế hoạch tương lai của cô, ngẫu nhiên còn có thể xen lẫn một ít chuyện riêng trong đó. Một mình Hoàng phụ Tự Y hầu như ôm đổm hết số phóng viên ở đây. Cũng may Tần Ấn đã sớm dự liệu được tình huống này, vì để tránh cho những người còn lại lúng túng nên đã cố ý sắp xếp các câu hỏi cho những phóng viên còn lại, làm cho tình cảnh không quá mức quá đà. Bạn đến lượt những phỏng vấn cuối cùng, có một nữ phóng viên đặc biệt bát quái hỏi. Vấn đề này là tôi đại diện cho những người hâm mộ hỏi đấy. Đám fan hâm mộ đều đặc biệt muốn biết rõ, cô tính lúc nào sẽ sinh em bé cùng với Sở tiên sinh vậy? Nghe được câu hỏi như vậy, Hoàng Phụ Tự Y bỗng đứng hình. Sợ lão gia liền cười lớn nói với Sợ Ngao Dư đang ngồi bên cạnh. Đúng vậy nha, hai đứa kết hôn đã mấy tháng rồi, chuyện sinh cháu cũng nên nghĩ tới rồi đấy. Ông vẫn đang chờ được ôm chắt đây. Sợ Ngao Dư thần sắc bình tĩnh, không để lộ ra một chút tâm tư. Anh hiện tại cũng không nghĩ đến vấn đề đó. Mang thai vất vả không nói, còn sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt giữa hai người. Anh chỉ cần một mình Tự Y là đủ rồi. Sợ Ngao Dư tuy rằng xem ra càng ngày càng bình thường, nhưng tư tưởng vẫn có chút cực đoan. Tình cảm của anh đối với Hoàng Phụ Tự Y có thể nhìn ra ở trên mặt luôn đấy. Thuận theo tự nhiên đi ạ. Tính mạng con người nay mai còn chưa biết được, không có duyên phận chờ cưỡng cầu. Hoàng Phụ Tự Y nói những lời này rõ ràng cho thấy đang lừa dối mọi người, bởi vì cô cũng không phải là người tin vào số mệnh. Nhưng mà câu thuận theo tự nhiên kia lại ấy nước lòng của mọi người. Chỉ là cô và anh bây giờ đang một mực muốn tránh thai, có lẽ tự nhiên chắc còn lâu mới đến. Hoàng Phụ Tự Y nhìn đồng hồ, thời gian buổi họp mặt fan đã tới rồi. Cô vẫy vẫy tay với An Tuệ, nói mấy câu với Tần đạo diễn ngồi bên cạnh thì liền rời khỏi đây. Theo cô đi còn có Vũ Uyển và Tự Sâm, bọn họ đi về hướng bên cạnh của rạp chiếu phim. Chỗ đó đã ngồi kín 1000 khán giả, một người cũng không thiếu. Chào mọi người, tôi và Vũ Uyển nghe nói Tiểu Cửu Cửu đều hội tụ ở đây, liền cố ý đến tham gia, mọi người cũng chịu khó cho tôi chút nhé. Viu Ảnh dịu dàng cười cười, đám fan hâm mộ cũng hững khởi vỗ tay hoan nghênh. Bọn họ cũng đều biết bệ hạ nhà mình cùng Viu Uyển quan hệ không tệ, hiện tại xem ra quả thực không tệ thật. Chào mọi người, tôi là Từ Sâm, kỳ thực tôi cũng là Tiểu Cửu Cửu nha, vì vậy tôi với mấy bạn đều cùng một phe rồi. Từ Sâm rõ ràng hoạt bát hơn, vẫy vẫy tay với người hâm mộ. Đám fan hâm mộ nghe nói như vậy cũng rất là vui vẻ, bầu không khí trở nên càng thêm náo nhiệt. Mà lúc này đây, Sợ Ngao Dư sau khi đưa ông cụ đi chở người sợ ra đến, lại trở về rạp chiếu phim. Trong khu vực nhân viên công tác, anh tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống. Nhưng ngay cả ít xuất hiện như vậy cũng khiến không ít người hâm mộ chú ý. Ai bảo mọi người sáng sớm đã đến kiếm anh rồi? Bưu Uyển và Tự Sâm tới giúp đỡ Hoàng Phụ Tự Y làm nóng không khí. Sau khi tạo được không khí thì bọn họ đi khỏi, đem sân khấu nhượng lại cho nhân vật chính. Hoàng Phụ Tự Y chào hỏi rồi trò chuyện cùng người hâm mộ. Sau đó không bắt đầu từ đâu, mọi người đồng thanh hô bệ hạ, rồi lại hô Sợ tiên sinh. Không phải là muốn Sợ Ngao Dư cũng lên sân khấu đi? Anh, đến đây đi. Hoàng Phụ Tự Y chứng kiến fan hâm mộ nhiệt tình như vậy cũng vẫy tay với Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư thì bình tĩnh đi tới, còn chưa nói gì đã cầm lấy tay Hoàng Phụ Tự Y, làm cho đám fan hâm mộ không ngừng la ó. Ha ha ha, bình tĩnh, đừng hét hú như vậy nữa, bằng không thì người ta phía ngoài còn tưởng rằng nơi đây đang nuôi một đám sói con đấy. Hoàng Phụ Tự Y trêu gẹo mọi người, tiếng cười có chút trầm thấp, rồi lại mang theo một chút lưu luyến, thực sự là êm tai cực kỳ. Chúng ta đều là sói con của bệ hạ muốn nuôi chúng tôi không? Có người hâm mộ ra mặt dày thật đấy. Nghe xong lời như vậy, trước mặt mọi người còn hô lên, làm cho một ít người hâm mộ cũng lại hùa theo. Đúng vậy, bệ hạ cũng nuôi hai chú cún con rồi, nuôi thêm đẩy sói nữa, chắc cũng không sao nhỉ, đem chúng tôi về nhà nuôi đi. Hoàng Phụ Tự Y tủm tỉm nghe những lời này, vừa muốn nói gì, chợt nghe Sợ Ngao Dư nghiêm mặt nói. Tự Y nuôi tôi là đủ rồi. À, ha ha. Đám fan hâm mộ ban đầu nghe nói như thế, toàn hội trường đều không hẹn mà cũng yên lặng trong 3 giây. Có lẽ không nghĩ rằng Sợ tiên sinh mặt dày đến như vậy. Mà sau khi kịp phản ứng thì toàn bộ mọi người đều cười vang. Thì ra Sợ tiên sinh thích ăn sớm trưa như vậy. Bộ dạng ghen tuông của Sợ tiên sinh cũng đứng đắn như vậy sao? Thật đáng yêu quá đi thôi. Sợ tiên sinh, chúng tôi mục đích là muốn gặp được bệ hạ, tuyệt đối sẽ không tranh giành tình cảm với anh đâu. Đám fan hâm mộ liên tục trêu ghẹo Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư cũng không thèm để ý, vẫn bộ dạng bình thản, tự nhiên như cũ. Ngược lại Hoàng Phụ Tự Y mở miệng cười lớn, ra vẻ khó xử lắc đầu nói. Không được, có được hay không? không thể nuôi mấy bạn được, bằng không thì tiên sinh sớm trưa nhà tôi lại giận đấy. Cái này, đám fan hâm mộ càng cười vui vẻ hơn, mà sợ tiên sinh sớm trưa thì lại nhìn Hoàng Phụ Tự Y cưng chiều, thấp giọng nói bên tai Hoàng Phụ Tự Y. Anh sẽ không giận em đâu. Bởi vì giọng nói quá nhỏ, đám fan hâm mộ chỉ có thể nhìn miệng anh cự động, rồi lại không nghe được cái gì, lập tức nên hết sức tò mò hỏi. Mà Hoàng Phụ Tự Y cũng chỉ cười không có nói, khiến đám fan hâm mộ từng người khó chịu đến chết. Bởi vì công chiếu bộ phim này đã quy định rõ ràng, cho nên Hoàng Phụ Tự Y cùng các fan hâm mộ cũng không có giao lưu gì nhiều. Cho dù có như vậy, các fan hâm mộ cũng rất là vui mừng. Hoàng Phụ Tự Y ở trong những giây phút cuối, quay lưng về phía khán giả, mặt hướng về phía ống kính, cùng fan hâm mộ chụp chung một bức ảnh, còn lập tức đăng lên mạng, để lại một kỷ niệm sâu sắc cho buổi gặp mặt lần này, khiến không ít các fan hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ những khán giả may mắn được đi. Hôm tôi có 7 ngôi nhà được công chiếu, những bình luận của các nhà phê bình điện ảnh lần lượt xuất hiện. Trong số những bình luận này đều công nhận tài diễn xuất của cô cùng với tài diễn xuất của toàn thể diễn viên trong bộ phim. Ngay cả người mới như Từ Sâm cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Ngoài tài diễn xuất ra, còn nhận được sự thảo luận nhiều nhất chính là tình tiết của bộ phim. Tuy bộ phim điện ảnh có chức cậu huyết, nhưng cũng rất có nội hàm, đem những mối quan hệ trong gia đình phát huy đến mức vô cùng tinh tế. Ngoài ra, còn có một đầu mối chính vô cùng bí ẩn, khiến người khác muốn ngừng mà không ngừng được. Hai cái này cộng lại, đột nhiên đã nâng cao vị thế của cả bộ phim, khiến các nhà phê bình điện ảnh có những đánh giá rất cao đối với bộ phim điện ảnh này. Sau khi Cứu Vớt Thiên Tai được công chiếu, tuy phần lớn đều là những lời khen ngợi, nhưng cũng vì vấn đề của đề tài bị một số nhà phê bình điện ảnh hoặc là các anti-fan công kích, nói rằng Cứu Vãn Thiên Tai chỉ được phim điện ảnh thổi phồng chủ nghĩa anh hùng. Tuy là phòng bán vé rất cao, nhưng thiếu mất nội hàm, cho rằng Hoàng Phụ Tự Y đã bắt đầu sa ngã. Nhưng sau khi Tôi Có 7 Ngôi Nhà được công chiếu, những nhà phê bình điện ảnh này đột nhiên không thể nói được lời nào nữa. Không có người nào nói Hoàng Phụ Tự Y đang sa ngã nữa. Ngược lại, họ còn bắt đầu khen ngợi Hoàng Phụ Tự Y. Sự thay đổi này khiến người ta tưởng rằng đó như hai người khác nhau hoàn toàn. Không thể không nói, Tôi Có 7 Ngôi Nhà đúng là một bộ phim điện ảnh được trau chuốt khá là kỹ, khiến cho người xem vô cùng rầu rĩ. Sự rầu rĩ này như là một sự im lặng không thể bày tỏ ra, giống như là cảm nhận được thứ gì đó, còn giống như là vì bất đắc dĩ mà phải sự im lặng. Bố mẹ của tôi đã ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, họ không cần tôi. Tôi chỉ có sống cùng với bác ông bà nội. Bà nội đối xử với tôi rất là tốt, nhưng sức khỏe của bà lại không được tốt. Chỉ nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi có 2 năm thì đã qua đời. Bố tôi bất đắc dĩ mới đưa tôi về nhà. Thế nhưng đó là nhà của bố tôi, không phải là nhà của tôi. Trong ngôi nhà đó, có bố, có vợ của bố, cũng có những đứa con của bố, nhưng chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Có những thứ có thể lay động được lòng người, bởi vì nó đã ở trong lòng của họ. Khi giọng của bố này xuất hiện, không có nhận được sự chú ý của mọi người, bởi vì nó chỉ là tài khoản Weibo có fan hâm mộ chưa tới 100 người. Nhưng mà cùng với lượt chia sẻ, bài Weibo này bắt đầu hot lên. Không có những từ ngữ hoa lệ, cũng không có những lời lẽ chua xót. Dòng chữ đơn giản, miêu tả rất bình dị, nhưng toát lên vẻ lạnh lùng, như là nhìn thấu sự dối trá của thế giới này vậy. Xem mình giống như là một người ngoài cuộc. Người nói lạnh nhạt khiến người cảm thấy chua xót vô cùng. Ôi! Trong bình luận của các fan đều là những hơi thở dài, vì họ có thể nói gì đây? Họ không thể nói gì cả, bởi vì có những nỗi đau chỉ có người trong cuộc một mình chịu đựng. Cho dù họ có nói biết bao nhiêu lời an ủi, chẳng qua cũng chỉ là nói nhảm mà thôi. Cuối cùng, Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy bạn Weibo này, nhưng cô ấy không có an ủi đối phương, vô cùng bình tĩnh mà nói. Khi người khác không thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn, thì bạn phải tự chịu trách nhiệm. Câu trả lời này của Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên gây nên không ít sự phản ứng. Hàm ý của câu nói này cũng có thể nói là vô cùng sâu sắc, trong đó còn một chút hàm ý cảnh cáo. Nếu như vì sự vô trách nhiệm của người khác mà tự tử bỏ mình, đó tuyệt đối không phải là lý do để mình sa đọa. Dù sao trên thế giới này, những đứa trẻ mất đi bố mẹ thì ngàn vạn, nhưng họ cũng đều sống rất là tốt, còn trở thành một người vô cùng lương thiện, cũng có rất là nhiều. Điện ảnh nên thuộc về một loại giải trí, nhưng có rất nhiều người luôn tuyên truyền ý nghĩa chính diện của điện ảnh, cho rằng nên quay những bộ phim điện ảnh có chất lượng cao, quay những bộ có nội dung và hàm ý sâu sắc, vì bản thân điện ảnh vốn có sức ảnh hưởng rất là to lớn. Giống như bộ phim Tôi Có Bảy Ngôi Nhà này vậy, nội hàm sâu xa của nó còn mang kết quả bi kịch nữa, thậm chí còn khiến những gia đình đang tiến gần tới sự tan vỡ cũng có những lựa chọn khác nhau. Khi bộ phim được công chiếu đến ngày thứ 10, phòng vé đã vượt 1 tỷ. Nhưng mà vì lần này, vì nội dung hạn chế, bộ phim này không được công chiếu toàn cầu, chỉ được công chiếu ở trong nước. Thế nhưng có rất nhiều rạp chiếu phim của nước ngoài tìm đến, không hề quan tâm đến đề tài bộ phim như thế nào. Chỉ dựa vào cái tên Hoàng Phụ Tự Y cũng đủ khiến cho vô số fan hâm mộ điện ảnh bỏ tiền ra. Về việc có công chiếu ở nước ngoài hay không, Hoàng Phụ Tự Y không có ý kiến gì. Cuối cùng vẫn là Triệu Đoan và An Tuệ quyết định. Họ đã thỏa thuận xong sẽ công chiếu ở những nước nào là thích hợp. Sau khi bộ phim được công chiếu nửa tháng thì bắt đầu công chiếu ở nước ngoài, khiến fan hâm mộ nước ngoài thở phào nhẹ nhõm. Không uổng công họ hàng ngày kêu gọi trên mạng, dù cho bệ hạ diễn cái gì họ đều sẽ đi ủng hộ. Nếu như không thể xem bộ phim điện ảnh mới của bệ hạ, họ chỉ còn cách xem trộm. Trong khoảng thời gian này, tuy là Hoàng Phụ Tự Y không chọn được kịch bản nào thích hợp, nhưng lại nhận được đề cử của giải thưởng Thiên Lại, và lại còn không có chút nghi ngờ nào mà giành được giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất. Cùng với những giải thưởng nặng ký như là đĩa nhạc tự sáng tác xuất sắc nhất, khiến cho rất nhiều ca sĩ kêu rên không ngừng. Chợt nghĩ đến, nếu cho giải Thiên Ngữ không lâu về trước, có một bình luận nào đó nói rằng thời đại mà có Hoàng Phụ Tự Y, cô ấy sẽ là vương. Nghệ sĩ cùng kỳ chỉ có thể ảm đạm vai mở, trở thành tia sáng không hề có chút nổi bật gì. Cuối tháng 10, Tôi Có Bảy Ngôi Nhà đã kết thúc công chiếu. Phòng vé trong nước đặt khoảng 3 tỷ 2. Đội ra tiền đô thì chỉ có hơn 500 triệu. Còn phòng bán vé nước ngoài cộng lại cũng chỉ có hơn 800 triệu đô la Mỹ. Thế nhưng đây là phòng vé của nửa tháng. Khi kết thúc công chiếu cũng tăng lên được một chút. Thế nhưng dựa vào tình hình này, muốn vượt lên phòng vé của Cựu Vãn Thiên Tai hoàn toàn là không thể, khiến cho rất nhiều fan cảm thấy hối tiếc vô cùng. Cuối cùng, Hoàng Phụ Tự Y đang Weibo an ủi tâm trạng của mọi người. Tôi Có Bảy Ngôi Nhà đã kết thúc công chiếu, Phong Họa Gia Nhân cũng bắt đầu tuyên truyền, các tiểu thư cựu cựu đã chuẩn bị xong túi tiền để mua vé chưa nhỉ? Hoàng Phụ Tự Y luôn ở trong lúc tâm trạng của mọi người cảm thấy lạc lõng nhất, vô cùng tầm thường mà tuyên bố bộ phim điện ảnh tiếp theo của mình, khiến mọi người lại gào thét, tâm trạng lập tức hưng phấn trở lại. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y bỏ điện thoại xuống, thấy mức nhân khí trong hệ thống đang tăng mạnh một cách điên cuồng, ngậm nở nụ cười. Tăng đi, đợi đến khi tăng đủ số rồi, cô lại có thể tặng một món quà bất ngờ cho người mình yêu rồi. Hoàng Phụ Tự Y âm thầm nhìn mức nhân khí càng ngày tặng gia tăng, mong muốn có thể tích đủ mức nhân khí thì có thể tặng cho Sợ Ngao Dư một món quà lớn. Nhưng lại không biết là người đàn ông ngốc nghếch Sợ Ngao Dư này đã tặng cho cô món quà lớn gì rồi. Ủa. Bữa tối là món cá hấp trưng. Hoàng Phụ Tự Y mới ăn xong một miếng thì đã có cảm giác không được khỏe lắm, sắc mặt liền biến sắc, xông vô nhà vệ sinh, khiến cho người nhà họ Sợ giật toát cả người lên. Sợ Ngao Dư sắc mặt hoảng hốt mà đuổi theo qua đó. Sao vậy em? Ở đâu không khỏe vậy? Khi Sợ Ngao Dư xông vào đó, thấy Hoàng Phụ Tự Y đang ôm buồn cầu mà ở đó luôn không ngừng, mặt liền trắng bệch đi. Ủa. Hoàng Phụ Tự Y không thể nói ra là mình đang không khỏe ở chỗ nào, chỉ là cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng sau khi nôn xong, đã không còn gì có thể nôn ra được nữa. Nước! Sợ Ngao Dư lập tức đi lấy một ly nước, cẩn thận đút cho Hoàng Phụ Tự Y uống. Hoàng Phụ Tự Y sau khi uống nước xong mới thoải mái được một tí. Cảm giác như thế nào rồi? Sợ Ngao Dư hỏi. Cảm thấy có chút không được ổn cho lắm. Hoàng Phụ Tự Y suy ngẫm, có một cảm giác không được ổn cho lắm, giống như là... Hoàng Phụ Tự Y nhìn sang Sợ Ngao Dư, ánh mắt mơ màng, có thêm phần quái dị, khiến Sợ Ngao Dư cảm thấy cả người lạnh buốt, không biết là nên có phản ứng gì. Đang có chuyện gì xảy ra? Đến bệnh viện kiểm tra xem. Hoàng Phụ Tự Y không phải là một người số bệnh sợ thuốc, cơ thể có vấn đề thì phải sớm đi giải quyết, tránh việc càng kéo dài thì càng trở nên nghiêm trọng. Được, đi liền ngay bây giờ. Sợ Ngao Dự nói xong, muốn đưa Hoàng Phụ Tự Y đến bệnh viện ngay. Người của nhà họ Sợ cũng vô cùng lo lắng, đều nói là muốn đi theo. Cuối cùng đã bị Hoàng Phụ Tự Y khuyên can. Hôm nay đã trễ lắm rồi, ăn cơm trước đã. Ngày mai con đi cùng với Sợ Ngao Dư là được rồi, không có chuyện gì to tát đâu ạ. Sợ Ngao Dư và người nhà họ Sợ đều không thể yên tâm được, cuối cùng vẫn là ông nội làm chủ. Kêu bác sĩ gia đình đến, tính lại xem sơ qua cho Hoàng Phụ Tự Y trước. Khi bác sĩ đến, Hoàng Phụ Tự Y đã miễn cưỡng ăn cơm tối xong. Chỉ là bữa cơm này, mọi người đều ăn cá ăn thịt. Cô chỉ ăn một số món thanh đạm, khiến người khác cảm thấy đáng thương vô cùng. Khi nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng Phụ Tự Y như vậy, trong ánh mắt của mẹ Sợ liền thoáng qua một chút hoài nghi. Như nạ đã nghĩ tới cái gì đó, nhưng lại không chắc chắn. Cuối cùng đành chỉ mím môi, không có nói gì cả. Ánh mắt nhìn Hoàng Phụ Tự Y thêm phần tha thiết. Bác sĩ Cát, xin phép ông xin giúp cho Tự Y, cô ấy có chút không được khỏe. Mặt của Sợ Nga Dư không còn băng giá mà có chút sốt ruột nói với bác sĩ. Xin cậu Sợ đừng vội, tôi kiểm tra cho Sợ phu nhân liền đây. Bác sĩ Cát cũng không gián đoạn thời gian để bắt đầu kiểm tra, đồng thời còn dò hỏi cảm giác của Hoàng Phụ Tự Y. Cảm giác cơ thể nặng trĩu, buồn nôn, muốn ói. Ngoài ra mọi thứ đều rất tốt, không có biểu hiện gì nghiêm trọng. Bác sĩ Cát lại dò hỏi những biểu hiện khác. Hoàng Phụ Tự Y đều lắc đầu, biểu thị là mình không có. Bác sĩ Cát suy ngẫm lại hỏi thêm mấy câu. Có cảm giác thèm ngủ hoặc là khẩu vị thay đổi không? Khi nghe được những câu hỏi như vậy, Hoàng Phụ Tự Y đã hiểu được ý của bác sĩ Cát. Ánh mắt lóe sáng, bình tĩnh mà hỏi. Đây là dấu hiệu của việc mang thai phải không ạ? Bác sĩ Cát cười, bỏ máy móc kiểm tra trong tay xuống, cười ha hạ nói. Tây y lúc chẩn đoán thì cần phải có máy móc giúp đỡ. Nếu như thiếu phu nhân không ngại, để cho tôi bắt mạch cho thiếu phu nhân có được hay không? Đây có nghĩa là muốn đổi thành trung y rồi. Bác sĩ Cát này sở dĩ có thể trở thành bác sĩ gia đình của nhà họ Sợ, tất nhiên cũng có chút bản lĩnh. Ông ấy không chỉ biết Tây y, còn tinh thông trung y. Vả lại, sư phụ trung y của ông còn là một cao thủ rất có tiếng, nổi danh vô cùng. Hoàng Phụ Tự Y cũng không có phí lời, liền đưa tay ra. Sợ Ngao Dư liếc nhìn bác sĩ Cát một cái, ánh mắt tối sầm lại, nhưng lại không nói gì cả. Động tác bắt mạch của bác sĩ Cát vô cùng là ra vẻ. Trong chốc lát, mặt liền tươi cười, nói với mọi người rằng: Chúc mừng, thiếu phu nhân đã mang thai rồi. Mang thai sao? Người nhà họ Sợ đều ngẩn ngợi ra, do đó liền lộ ra vẻ vui mừng. Chẳng qua trong đó, có hai người có sắc mặt có chút khác biệt. Một người là Hoàng Phụ Tự Y, một người chính là Sợ Ngao Dư. Sắc mặt của Hoàng Phụ Tự Y thì có chút quái lạ, không thể nói là vui mừng, cũng không thể nói là ngạc nhiên, nhưng lại có phần buồn phiền, cũng có phần biểu hiện rõ là mờ mịt. Còn Sợ Ngao Dư thì đối ngược vô cùng, biểu cảm rõ ràng hơn rất nhiều. Sắc mặt kinh hãi và buồn phiền đã chiếm lên 7-8 phần, cả con người đều lâm vào bầu không khí áp suất thấp nào đó. Sao Tự Y có thể mang thai được? Rõ ràng là anh luôn ngừa thai mà. Ách, tuy không phải lần nào cũng làm rất tốt. Khi anh ấy ghi nhớ, đúng là rất nghiêm túc mà làm theo. Chẳng qua có mấy lần, không thể khống chế được, mà quên mất 1, 2, 3, 4 lần gì đó mà thôi. Nghĩ đến những điều này, Sợ Ngao Dư có chút chột dạ. Bả lại, sự buồn phiền cũng tăng thêm mấy phần. Về việc sự vui mừng ở trong đáy lòng. Được thôi, thật ra anh ấy cũng rất là vui mừng. Nhưng loại vui này có chút phức tạp. Đó lại là nằm ngoài sự tưởng tượng của mình. Nhưng hoàn toàn là một sự vui mừng không có một chút cảm giác khiến người ta cảm thấy chán ghét. Tốt tốt tốt, ha ha ha, tốt đó, nhà họ Sở của chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi, tốt lắm. Cụ Sợ cười to, vẻ mặt vui mừng này là vẻ mặt sán lạn nhất trong nhiều năm nay của ông. Ha ha ha, thì ra là chuyện vui, ha ha ha, tôi sắp lên chiếc ông rồi, Tiểu Y. Sau này cực khổ cho con rồi. Bố Sợ cũng vui mừng mà cười với ông nội Sợ. Hai người này không hổ danh là hai cha con, cả tiếng cười cũng giống hệt nhau. Vất vả rồi. Mẹ Sợ cũng tham gia vào, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, đẹp vô cùng. Biểu hiện của chú Sợ cũng gần giống như biểu hiện của bố và anh trai nhà mình, cười mà chúc mừng. Có điều chỉ có Sợ tiểu đệ nhìn mọi người, rồi lại nhìn vào bụng của Hoàng Phụ Tự Y đỏ mặt mà nói. Chị dâu, em sắp có tiểu đệ đệ rồi, có phải không? Con trai ngốc, đó là cháu trai cháu gái của con, sao lại nói là em trai? Ngốc nghếch! Bố Sợ giơ tay đánh lên đầu con trai nhà mình, cười hì hì mà chọc ghẹo đứa con trai ngốc nhà mình. Sợ Linh Chi sau khi bị vỗ, có chút ngận người nhìn bố của nhà mình, sau một hồi mới tét miệng cười, nộ ra một hàm răng trắng nói rằng: Cháu trai, cháu gái sao? Linh Chi cũng rất là thích, Linh Chi có thể cùng chơi với chúng, Linh Chi cũng sẽ bảo vệ chúng. Ha ha ha, sao mà cảm thấy cháu dâu đang mang trong bụng là một thai long phụng vậy nhỉ? Chứ Sợ trên miệng nói một câu, mọi người suy ngẫm, tiểu Linh Chi nói cũng có lý. Ánh mắt ông cụ Sợ lóe sáng, nên hỏi bác sĩ Cát. Bác sĩ Cát, ông mà xem giúp tôi, trong bụng của cháu dâu, rốt cuộc có mấy đứa bé vậy? Bác sĩ Cát trợn mắt, cảm thấy ông cụ Sợ ấu trĩ, giống như mấy đứa nhóc vậy. Thai long phụng chưa chắc dễ mang đến như thế đâu. Thế nhưng ông ấy vẫn rất nghiêm túc mà xem một lần nữa để bắt mạch cho Hoàng Phụ Tự Y. Lúc bác sĩ Cát bách mạch, mọi người nhà họ Sợ đều nhìn ông chằm chằm. Thế nhưng trong lòng của họ không mong rằng Hoàng Phụ Tự Y sẽ mang long thai. Biết rằng việc mang thai như vậy, trẻ con càng nhiều thì sẽ càng mạo hiểm. Một lần sinh một đứa cũng không tệ, cho nên người nhà họ Sợ đúng là không tham lam chút nào, đều lấy sự an toàn của cô và đứa trẻ làm trọng. Bác sĩ Cát bách mặt xong, lắc đầu mà nói. Tôi chỉ thấy có một đứa bé, mọi người ngày mai có thể đến bệnh viện kiểm tra xem, lúc đó tôi sẽ lấy dụng cụ kiểm tra cho thiếu phu nhân một lần nữa. Thật ra, cho dù là trung y hay tây y, đều có cái lợi và cái hại của nó. Nếu như có hợp hai làm một tương trợ lẫn nhau, mới là một việc có lợi cho căn bệnh. Được, sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ đi. Sau khi tiễn bác sĩ Cát về, người nhà họ Sợ liền vây lấy bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y. Một lúc hỏi cái này, một lúc hỏi cái kia, có lúc còn làm chút đồ cho Hoàng Phụ Tự Y ăn. Cả tính cách có chút lạnh nhạt như mẹ Sợ cũng đưa cho cô một quả quýt, khiến Hoàng Phụ Tự Y có chút sợ khóc sợ cười. Cuối cùng vẫn là Sợ Nga Dư không thể chịu được nữa, liền bế lấy Hoàng Phụ Tự Y đem cô về phòng. Sợ Nga Dư cẩn thận đặt Hoàng Phụ Tự Y lên giường, sau đó ngồi ở một bên, vẻ mặt có chút phức tạp mà nhìn cô, mím chặt lấy môi, có vẻ như có ngàn lời muốn nói, nhưng không biết là nên bắt đầu từ đâu. Hoàng Phụ Tự Y trợn mắt một cái, đưa tay véo lên mũi của anh, cười đùa mà nói. Này, vẻ mặt này của anh là muốn làm cái gì đây? Không biết còn tưởng rằng anh không muốn có đứa con này đấy nữa chứ. Sợ Nga Dư im lặng, nắm lấy tay của cô, tiếp tục dùng ánh mắt tràn đầy hàng vạn hàng ngàn lời muốn nói mà nhìn cô. Nhìn đến nỗi khiến Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy có chút sợ hãi. Người đàn ông này muốn làm cái gì đây? Bệnh cũ tái phát sao? Muốn nói gì thì cứ nói đi. Hoàng Phụ Tự Y tức giận nói. Người mang thai là cô, người nuôi ngựa thai là anh ấy. Cô còn chưa tức giận nữa, người đàn ông này lại đầy vẻ khó chịu. Chắc nghĩ rằng tính cách của cô rất tốt có phải không? Xin lỗi. Giọng của Sợ Nga Dư có chút dầu dĩ, đưa đầu vùi vào trong cổ của Hoàng Phụ Tự Y, tâm trạng xa xút vô cùng. Hoàng Phụ Tự Y bĩu môi, nhất thời không biết nên nói cái gì nữa. Chuyện này cần gì phải nói xin lỗi. Tuy là cô cũng rất bất ngờ, nhưng mà trên thực tế, cô đã chấp nhận sự thật nạt rất nhanh. Chắc là cô cũng từng nghĩ chuyện này sẽ phải xảy ra. Dù sao cô và Sợ Nga Dư cũng đã kết hôn, việc có con chẳng phải là lẽ tự nhiên sao? Chẳng qua chưa từng nghĩ rằng sẽ sớm đến như vậy mà thôi. Em Sợ Nga Dư không hề nghe thấy câu trả lời của cô, trong lòng liền hoảng loạn vô cùng, có chút bối rối mà ngẩng đầu nhìn cô, nhưng mà không hề nhìn thấy một chút gì từ vẻ mặt điềm tĩnh của cô cả, chỉ có thể sốt ruột mà hỏi. Em giận anh rồi sao? Có khi nào không thích Bảo Bảo không? Thế nhưng đó là Bảo Bảo của chúng mình mà. Sợ Nga Dư nghĩ đến việc Hoàng Phụ Tự Y sẽ không thích trẻ con, trong lòng lại càng thêm hoảng loạn. Vốn là đối với Bảo Bảo còn có chút bài trừ, chợt biến mất không thấy nữa, lắp ba lắp bắp mà giải thích rằng: Anh cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy, thế nhưng đây là Bảo Bảo của chúng ta, em sẽ thích có phải không? Sợ Nga Dư không có hỏi Hoàng Phụ Tự Y có muốn giữ đứa con này không, bởi vì anh biết là Tự Y nhất định sẽ giữ nó. Thế nhưng Tự Y có thích đứa bé này không? Sợ Ngao Dư có chút lo lắng. Lo lắng Tự Y sẽ không thích Bảo Bảo. Lại có chút lo lắng Tự Y quá thích Bảo Bảo sẽ khiến mình ghen tị, cảm thấy lập dị vô cùng. Hoàng phụ Tự Y nhướng mày, đồng thời cũng cảm thấy sự dạy dặt của Sợ Ngao Dư, mới bắt đầu hiểu ra. Thì ra người đàn ông này đang lo lắng mình sẽ không thích đứa bé. Anh lại suy nghĩ lung tung cái gì thế? Đứa con của em sẽ không thích nó sao? Hoàng phụ Tự Y liếc nhìn Sợ Ngao Dư một cái, đồng thời cũng thở dài ở trong lòng. Đứa con đối với cô đúng là đến một cách khá là bất ngờ. Kế hoạch tiếp theo của cô phải thay đổi rồi. Giống hệt như cách nghĩ của Sợ Ngao Dư vậy, sự xuất hiện của đứa bé đúng là khiến anh cảm thấy bất ngờ vô cùng. Thế nhưng Hoàng phụ Tự Y chưa bao giờ nghĩ tới việc không muốn đứa con này cả. Cũng giống như Hoàng phụ Tự Y đã nói vậy, đây là đứa con của cô, sao cô lại có thể không thích nó được? Dì Sợ Ngao Dư đã bị cô trừng mắt nhìn, nhưng đã rất vui mừng mà cười lên. Anh ấy nắm chặt lấy tay của Hoàng phụ Tự Y, muốn nói cái gì đó, nhưng lại có chút kích động. Nhẹ nhàng tiến gần, hôn lấy Hoàng phụ Tự Y một cái, rồi mới dịu dàng nói rằng: Anh cũng thích nữa, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho Bảo Bảo, tuyệt đối không để em bị mệt mỏi đâu. Anh sẽ chăm sóc Bảo Bảo sao? Hoàng phụ Tự Y có chút không xác định mà hỏi. Sợ Ngao Dư trầm lặng một hồi lâu, sau đó trang nghiêm mà nói rằng: Anh có thể học. Dù sao cũng không thể làm cho Tự Y mệt. Về việc Bảo Bảo, trong nhà có nhiều người như vậy, đều sẽ giúp anh chăm sóc cho Bảo Bảo. Vậy thì chăm chỉ học đi, em đi tắm đây. Sáng sớm hôm sau, Sợ Ngao Dư đưa Hoàng phụ Tự Y đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, Sợ Ngao Dư cẩn thận chăm sóc cho Hoàng phụ Tự Y, hoàn toàn xem cô như búp bê sứ vậy. Cũng có thể nói rằng chăm sóc cô như một lão Phật gia vậy, khiến cho cô có chút sợ khóc sợ cười. Anh, bây giờ em mới chỉ mang thai có một tháng mà thôi, cảm giác gì cũng không có, không cần phải cẩn thận đến vậy đâu. Hoàng phụ Tự Y trợn mắt mà nói, tuy là lúc đầu cảm thấy rất là thú vị, thế nhưng bây giờ cô không thích được chăm sóc như vậy. Điều này sẽ khiến cô nghi ngờ về đời người đấy. Cẩn thận một chút sẽ tốt hơn, ở đây nhiều người, anh sợ sẽ có người đụng vào em. Sợ Ngao Dư nhẹ nhàng giải thích cho cô, giọng nói cũng trầm hơn nhiều, giống như là sợ sợ đến Hoàng phụ Tự Y vậy. Hoàng phụ Tự Y híp mắt nhìn xung quanh, ở đây là một bệnh viện tư, chỗ mà họ đang đứng là bãi giữ xe. Tuy là xung quanh cũng có vài người, nhưng tuyệt đối sẽ không đến mức đụng được vào cô. Anh đang đùa với em phải không? Đương nhiên là Sợ Ngao Dư cũng nhìn thấy tình hình ở xung quanh có chút ngại, nhưng cũng không có buông tay ra, chỉ là nới lỏng một ít, nhưng cũng che chở Hoàng phụ Tự Y, cẩn thận mà đưa cô đến phòng kiểm tra của bác sĩ Cát. Sau một loạt các cuộc kiểm tra, bác sĩ Cát nghiêm túc nói với hai người, kiểm tra sơ bộ xác định chị là có một đứa bé, thế nhưng có chắc chắn là một đứa hay không phải đợi đến 2-3 tháng sau đến kiểm tra một lần nữa. Bây giờ không thể khẳng định. Thế nhưng sức khỏe của cô rất là tốt, Bảo Bảo cũng rất tốt, bình thường chỉ cần chú ý một chút là được, không có vấn đề gì cả. Có những việc gì cần phải chú ý có thể nói với tôi không? Sợ Ngao Dư dò hỏi. Mấy đứa trẻ không quan trọng, quan trọng nhất là sức khỏe của Tự Y. Bác sĩ Cát tất nhiên là biết gì nói đấy, không chỉ tường tận mà nói hết những việc cần phải chú ý, còn đưa cho Sợ Ngao Dư hai cuốn sách. Đó đều là sự chuẩn bị đặc biệt của ông dành cho hai người, rất thích hợp cho đôi vợ chồng trong thời kỳ mang thai xem, có thể nói là chu đáo vô cùng. Cảm ơn bác sĩ. Sợ Ngao Dư ôm lấy sách, tính là sau khi quay về sẽ học thuộc hết những nội dung của hai cuốn sách này. Tuy là lúc mang thai thời kỳ đầu còn có thể làm việc, thế nhưng vì tính đặc biệt của công việc, sau khi Hoàng phụ Tự Ý nghiêm túc suy nghĩ, quyết định không nhận công việc mới nữa, chỉ giữ lại công việc tuyên truyền của phim Phong Họa Giai Nhân với công việc giảng dạy ở trường đại học. Nhưng cho dù là như vậy, Sợ Ngao Dư cùng với người nhà họ Sợ cũng đều không hề yên tâm. Không chỉ tăng thêm vài người bảo vệ cho cô, còn tiếp quản một phần công việc của Sợ Ngao Dư, khiến cho anh có nhiều thời gian ở bên cạnh của cô. Đối với chuyện này, tuy Hoàng phụ Tự Y từng kháng nghị qua, nhưng đã bị sự lo lắng của mọi người khuyên ngăn, đành sợ khóc sợ cười mà nhận lấy tâm ý của mọi người. Em cảm thấy bây giờ em chính là bảo bối của quốc gia. Sau khi Hoàng phụ Tự Y ăn cơm tối xong, sờ lên cái bụng tròn trĩnh của mình, trầm lặng mà nói. Bảo bối của quốc gia cũng không quan trọng bằng em. Sợ Ngao Dư đang ngồi ở một bên nột bỏ khuyết, nghe được lời của cô, không chút do dự mà trả lời, khiến mọi người xung quanh được cười ổ lên. Sợ Tiểu Đệ và người máy nhỏ thông minh được đặt tên là Doãn Hàm Tuyệt Tuệ cũng đang ngồi ở bên. Hai người cũng đang đều cười, và lại còn rất là ngay ngắn mà lộ ra một cặp núm đồng tiền. Trông như là hai đứa con song sinh vậy, dễ thương vô cùng. Vì Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy mình không có dùng đến người máy nhỏ, sau khi đem người máy nhỏ về nhà, Sợ Tiểu Đệ lại rất là yêu thích, nên tặng người máy nhỏ cho Sợ Tiểu Đệ. Hai người bây giờ không chỉ là người bạn tốt, còn cùng đi học, cùng nhau vui chơi rất là hòa thuận. Sợ Tiểu Đệ không xem người máy nhỏ như là người máy, hai người sống với nhau rất vui vẻ, ngày nào cũng như hình với bóng ở bên cạnh nhau vậy. Chị dâu còn quan trọng hơn cả bảo bối của quốc gia. Sau khi Sợ Đinh Chi nở nụ cười dễ thương, giọng nói vô cùng nghiêm túc mà khẳng định lời nói của anh trai mình. Cụ Sợ thấy cháu trai của mình dễ thương như vậy, liền trêu đùa mà nói rằng. Sao con biết chị dâu quan trọng hơn cả bảo bối quốc gia? Bởi vì chị dâu biết sinh cháu nhỏ, còn Gấu Trúc thì không biết. Sợ Đinh Chi nghiêm túc mà giải thích, tuy Gấu Trúc rất là dễ thương, được rất nhiều người yêu thích, thế nhưng Gấu Trúc không biết sinh cháu nhỏ. Gấu Trúc sao? Lúc này cụ Sợ mới ngộ ra, thì ra lời của mấy tiểu bối, bảo bối quốc gia thì ra là Gấu Trúc. Giữa tháng 11, Phong Họa Giai Nhân bước vào giai đoạn tiên truyền. Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Tướng cũng nhau tham gia không ít hoạt động. Thế nhưng để tránh lao lực quá độ, những hoạt động này đa số đều là phỏng vấn và tuyên truyền có địa điểm rõ ràng, không tham gia những chương trình cần phải nhạy nhót. Thế nhưng vì muốn làm bật nội tượng quân nhân của Sợ Tướng, anh đã tham gia một show chương trình có tên là Hôm Nay Đến Báo Cáo. Show truyền hình này được bố trí một nửa là minh tinh, một nửa là khán giả, ghi lại cuộc sống trong quân danh của minh tinh và quân nhân. Từ thức khuya đến dậy sớm, sử dụng thủ pháp quay đơn giản nhất, không tăng thêm bất cứ nguyên tố giải trí nào, không có sự so tài nào đặc biệt, hoàn toàn được tiến hành theo phương thức luyện tập của những quân nhân bình thường, với ý đồ ghi chép lại cuộc sống chân thật trong quân danh cho khán giả xem. Sợ Tướng tham gia chương trình này có thể nói là sinh viên đi đến nhà trẻ, hoàn toàn là dáng vẻ càn quét. Bất luận là tố chất quân sự hay là tố chất của cơ thể, anh ấy hoàn toàn vượt trội cả quân nhân bình thường. Cũng không cần phải nói đến những minh tinh cố ý đến tham gia chương trình. Cho nên trong lúc ghi hình chương trình, Sợ Tướng tồn tại như một vị thần vậy. Bất kỳ bài tập huấn nào đều là người đầu tiên hoàn thành, không chỉ có nhiều lần bỏ qua người hạng 2, thậm chí còn ở hai hạng mục tập huấn đột phá ghi nhận hiện tại của quốc tế, chợt làm chấn động cả quân khu. Sau khi chương trình này được phát sóng, Sợ Tướng cũng thu lại không ít nhân khí. Vốn là vì quan hệ của anh với Hoàng Phụ Tự Y nên đã có chút nhân khí. Bây giờ vì việc tuyên truyền cho phim cộng thêm sự biểu hiện xuất sắc trong chương trình, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Còn hình tượng quân nhân của anh cũng càng thêm sâu sắc, khiến cho sự nhận thức của công nhân bình thường đối với quân nhân cũng có thêm một sự hiểu biết sâu sắc hơn. Thậm chí còn có không ít người tình nguyện tham gia quân đội. Phong Họa Giai Nhân được lên sóng trong phong trào quân nhân như vậy, bộ phim điện ảnh được quốc gia ủng hộ này được quảng bá ở khắp mọi nơi, cùng với sức ảnh hưởng của Hoàng Phụ Tự Y cũng trở thành bộ phim điện ảnh được khán giả mong đợi nhất. Vừa mới lên sóng, phòng vé đã vượt 200 triệu, không tới 3 ngày đã vượt 700 triệu, đột phá nhiều hạng mục của phòng vé, khiến những bộ phim điện ảnh cùng lên sóng bị nấn ép đến mức lu mờ ảm đạm. Còn mấy bộ thậm chí đã lên sóng đột nhiên thay đổi lịch chiếu, những bộ sắp được lên sóng đều lần lượt thay đổi lịch chiếu, đem sân khấu này trọn vẹn mà giao cho Phong Họa Giai Nhân. Kết quả như vậy tuy có chút vượt qua dự tính của mọi người, nhưng cũng là việc hợp tình hợp lý. Đây là sức mạnh của quốc gia, cũng là sức mạnh của quân nhân, lại càng là sức mạnh của Hoàng Phụ Tự Y. Ba thứ cộng lại, nếu không thể dấy lên sự chú ý của mọi người thì cũng có chút thất bại thật đấy. Trên mạng bắt đầu nhao nhao các bình luận, và những bình luận của cư dân mạng đa số đều là chính diện, phản ánh của bộ phim cũng đều là chính diện. Đây là một tác phẩm cả dư luận và phòng vé đều cực tốt. Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy như vậy, hài lòng mà cười. Có lẽ cũng là trong khoảng thời gian này, giải thượng Thối Sản và đại thượng Enisa đã gửi lời mời đến. Cứu vãn thiên tai, tôi có 7 ngôi nhà và phong họa giai nhân đều được lọt vào vòng bình luận của hai đại diễn ảnh này, thậm chí còn lọt vào đại đa số những hạng mục quan trọng. Nhất thời, chủ đề của lễ điện ảnh đều là cái tên của Hoàng Phụ Tự Y, khiến những bộ phim điện ảnh và minh tinh được lọt vào bảng xếp hạng đều có chút cạn lời. Đây đúng là thời đại của Hoàng Phụ Tự Y, là một thời đại khiến không ít người phải điên cuồng, khiến không ít người phải tuyệt vọng. Hai lễ điện ảnh đều đưa ra lời mời, em có muốn tham gia không? An Tuệ có chút do dự mà hỏi. Sau khi cô biết Hoàng Phụ Tự Y đang mang thai, đã dừng hẳn công tác tìm thêm những việc mới cho cô. Thế nhưng ý nghĩa của lễ điện ảnh lại có chút khác. Cô cũng không biết có nên nói cho Hoàng Phụ Tự Y đi hay không, cho nên đã giao cho cô ấy tự mình quyết định. Đi đi, em cũng không thể ở mãi trong nhà được. Chị xem em này đã mập lên 2 vòng rồi đấy. Hoàng Phụ Tự Y có chút bất đắc dĩ mà nói. Những ngày này, cô ngoài việc ăn thì chính là ngủ, cả con người đều mập lên, còn không ra ngoài đi lại, e rằng cô cũng không thể đi ra ngoài nữa. Anh sẽ đi cùng với em. Sợ Nga Dư kiên trì mà nói, anh không thể yên tâm để cho Tự Y đi một mình. Hai lễ điện ảnh lớn được tổ chức đầu tiên là lễ điện ảnh Thối Sán của trong nước đều được phát sóng trực tiếp. Khi Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Nga Dư vừa mới xuất hiện trước ống kính, đã nhận được sự gieo họ của toàn thế giới. Chỉ là sau tiếng gieo họ, một số fan hâm mộ đã tinh hiện mắt phát hiện ra vấn đề nho nhỏ. Bây giờ tôi mới phát hiện, có phải bệ hạ đã mập ra? Có phải có một mình tôi nhìn thấy hay không? Các fan hâm mộ giơ tay một cách yếu ớt. Trong đám fan hâm mộ của toàn thế giới, tìm kiếm những người bạn cũng tinh mắt giống như mình. Thế nhưng những người bạn này hiển nhiên không chỉ có một người mà thôi. Ha ha ha, thì ra không phải chỉ có mình tôi phát hiện ra điều này. Tuy bệ hạ đã mập ra, cũng không nhìn rõ mấy, nhưng thế nào cảm thấy đã mập hơn so với lúc quay phim nhỉ? Chắc là bù lại những gì đã mất trong lúc cực khổ quay phim. Nhất định là cậu sợ làm nhiều món ngon cho bệ hạ ăn rồi. Hoàng Phụ Tự Y quả ra đã mập, nhưng cũng không quá rõ ràng đến như vậy. Chắc là do lúc cô ấy quay phim đã ốm đi rất nhiều, cho nên sau khi các fan hâm mộ thảo luận xong nên thay đổi một chủ đề khác. Không có ai nghĩ đến một phương diện nào đó. Thế nhưng trong số các lời bình luận cũng có vài người hy vọng là có con. Thế nhưng không có ai nghi ngờ rằng Hoàng Phụ Tự Y đã có con thật rồi. Dù sao Hoàng Phụ Tự Y cũng trong độ tuổi 23-24, sinh con đúng là có chút sớm. Lễ trao giải lần này, 3 bộ phim điện ảnh mà Hoàng Phụ Tự Y đóng không có chút nghi ngờ đã trở thành người chiến thắng lớn nhất. Cô ấy dựa vào Tôi Có 7 Ngôi Nhà giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Còn Sợ Tướng thì dựa vào Phong Họa Giai Nhân giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hai người lần lượt bước lên sân khấu. Cũng không biết có phải là nhiếp ảnh gia cố ý hay không, mỗi lần được quay cận cảnh Sợ Nga Dư, chắc là cảm thấy người nhà này đặc biệt vô cùng, đều là người nhà của nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Người dẫn chương trình nhìn thấy hai người lần lượt bước lên sân khấu nhận giải cũng cười hì hì mà trêu rằng: trong giới giải trí có cặp đôi cha con, cặp đôi mẹ con, cũng có cặp đôi anh chị em gái, mà bây giờ lại có thêm cặp đôi chú và cháu dâu. Ha ha ha, chúc mừng hai vị, hôm nay có thể cùng về nhà ăn mừng với nhau rồi đó. Sợ Tướng đang đứng ở trên sân khấu lúc này, anh ấy cười mà trả lời rằng: tôi đúng là mượn lấy tiếng thơm của Tự Y. Khi quay bộ điện ảnh này, Tự Y đã dạy cho tôi rất nhiều thứ. Lời nói của Sợ Tướng chân thành vô cùng, mọi người đều tán thành cách nói của anh ấy, cho nên đã có chút hâm mộ anh. Thế nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, còn cảm thấy ảnh đế cũng không có là gì, tâm trạng ngưỡng mộ đã biến thành ghen tị. Ngày thứ hai, giới truyền thông giải trí đều đăng tin của lễ điện ảnh Thối Sán, cũng toàn là tên của Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Nga Dư. Hoàng Phụ Tự Y nằm ở nhà, vừa xem những bản tin này, vừa cảm nhận nhân khí đang tăng một cách thần tốc. Sau khi kết thúc lịch trình chiếu của Phong Họa Giai Nhân ở trong nước, nước ngoài cũng đang trong lịch lên sóng, tạm thời không thể thống kê được cái doanh thu cuối cùng. Thế nhưng bây giờ phòng vé đã vượt qua 2,5 tỷ, thì chưa chắc sẽ vượt qua vị trí đứng đầu bảng của Cứu Vãn Thiên Tai. Thế nhưng trong danh sách 10 bộ phim điện ảnh có phòng bán vé chạy nhất của toàn cầu cũng có khả năng đó. Với thành tích này khiến khán giả đột nhiên có một niềm hy vọng mới. Bây giờ bệ hạ đã có 3 bộ phim lọt vào top 10 phim điện ảnh có phòng vé chạy nhất. Nếu như có thêm Phong Họa Giai Nhân thì là 4 bộ. Vậy tôi có thể mong đợi lúc còn sống có thể nhìn thấy thành tích các bộ phim điện ảnh của bệ hạ chiếm lĩnh hết 10 vị trí trong bảng xếp hạng không? Tuy rằng suy nghĩ của người trên nậu có chút to gan, thế nhưng tôi không thể không nói rằng tốt, bệ hạ cố gắng nha, chúng em đang đợi kỳ tích của chị xuất hiện. Fan hâm mộ còn có suy nghĩ táo bạo hơn cả Hoàng Phụ Tự Y nữa. Thế nhưng lời đề nghị này được rất nhiều fan tán thành. Họ rất muốn xem cạnh bệ hạ nhà mình xưng bá phòng bán vé, nhất định là truyền kỳ trong truyền kỳ đấy. Sợ Ngao Dư luôn theo dõi tình hình của các fan, khi nhìn thấy bình luận này cũng ngẩn người ra, sau đó chọn một bình luận có lượt like nhiều nhất mà chặn lại rằng: sẽ có một ngày như vậy. Tự Y của anh ưu tú đến vậy, và xếp hạng phòng bán vé nhỏ nhoi này có được xem là cái gì đâu. Sau khi tài khoản chính chặn lại xong, Sợ Ngao Dư cảm thấy vẫn chưa đủ, liền chuyển sang tài khoản vụ, đăng một bài Weibo: chúc mừng trước cho Phong Họa Giai Nhân lọt vào top 10 bảng xếp hạng phòng bán vé chạy nhất, tiền gì 4 triệu tặng cho các tiểu cửu cửu dễ thương. Sợ Ngao Dư dùng tài khoản vụ Weibo phát tiền lì xì là 4 triệu. Chỉ với hành động này, trở làm chấn động không ít dân mạng, nhất là những tiểu cửu cửu luôn theo dõi cửu cửu quy y. Đúng là cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đại gia này, còn thiếu chân theo vặt không? Loại mà biết đi học đấy, biết ăn cơm đấy. Trưởng fan hâm mộ, đúng là đại gia đích thực, 4 triệu chỉ một cái vẫy tay mà thôi. Trưởng fan, đúng là vừa bí ẩn, vừa phóng khoáng. Bây giờ, tôi không chỉ có muốn lì xì, còn muốn ảnh của trưởng fan nữa. Tôi đoán nhất định là một người đẹp. Các fan hâm mộ thảo luận một hồi, suýt chút nữa còn đánh nhau. Còn Sợ Ngao Dự thì âm thầm quan sát những người đang suy luận về giới tính của mình, khóe miệng giật giật, sau cùng chọn cách xem như không hề nhìn thấy. Giữa tháng 12, Phong Họa Giai Nhân lần lượt kết thúc lịch chiếu, tổng phòng bán vé ở dưới sự chú ý của mọi người. Chị Nạ có chút tiếc rằng phòng vé của bộ phim điện ảnh này giành được hạng 2, tuy đã vượt qua Tinh Linh Cổ Bảo và Thời Đại Nữ Sắc. Thế nhưng, không vượt qua thì cũng chẳng sao cả, dù sao đều là phim điện ảnh mà cô đóng vai nữ chính, các fan hâm mộ cũng rất là vui mừng. Fan hâm mộ rất là vui đấy, thế nhưng lại phát hiện ra một vấn đề. Bệ hạ yêu dấu, sao lại không thấy bóng dáng đâu cả nhỉ? Tuy Hoàng Phụ Tự Y rất là thầm lặng, thế nhưng cho dù cô ấy thầm lặng đến đâu, cũng sẽ là tiêu điểm khiến mọi người phải chú ý. Cho nên mọi động tĩnh của cô đều là tiêu điểm được mọi người theo dõi. Dù cho không nhìn thấy cô, cũng sẽ có những bài đưa tin về hoạt động gần đây của cô. Như sau bộ phim Phong Họa Giai Nhân, Hoàng Phụ Tự Y giống như biến mất khỏi thế gian này vậy. Không có bất kỳ bản tin nào đưa tin về cô, cảm giác như cô ấy không hề làm cái gì hết vậy. Chẳng lẽ bệ hạ đang kìm nén, chuẩn bị tung chiêu hay sao? Các fan hâm mộ suy đoán một cách yếu ớt, không biết bệ hạ nhà mình đang muốn chơi trò gì nữa. Tôi cảm thấy bệ hạ đang định nghỉ phép năm đấy chứ. Cũng có những fan hâm mộ tinh nghịch, thấy cũng sắp tới thời gian nghỉ đông rồi, cố ý tinh nghịch mà suy đoán. Nói không chừng, bệ hạ đang chuẩn bị mang thai đấy. Bệ hạ và cậu Sợ cũng kết hôn gần nửa năm rồi mà, cũng đến thời điểm sinh con rồi. Có muốn nói cho bọn họ biết không? Nhìn thấy các fan mỗi ngày ở đó nhạy nhót, lúc thì nói cái này, lúc thì nói cái kia, khiến Sợ Ngao Dự không hỏi có chút buồn cười mà nói: tỷ anh. Hoàng Phụ Tự Y thấy bụng của mình cũng không có gì biến hóa lớn, chuyện này cô cũng không có ý kiến gì, nói hay không cũng được. Vậy nói đi, đợi đến Tết Nguyên Đán rồi thì nói vậy, lúc ấy cũng vừa tròn 3 tháng, coi như là lễ vật năm mới tặng cho fan vậy. Ngữ khí của Sợ Ngao Dư có chút kiêu ngạo, đại khái lạ, anh sắp có bé con rồi, nên cực kỳ muốn khoe khoang với mọi người. Tùy anh thôi. Hoàng Phụ Tự Y lười nhác nói, hiện tại phản ứng nôn ngán của cô cũng không nặng lắm, nhưng lại rất thích ngủ. Trời vừa sụp tối, ăn cơm xong thì đầu óc liền mơ màng, hận không thể ngủ đến khi sông cạn đá mòn luôn. Cũng vì thế mà thân thể cô càng ngày càng trở nên mượt mà. Cứ như thế này thì lúc cô sinh, phỏng chừng có thể béo lên tận 5-7 vòng. Cũng không biết đến lúc đó fan hâm mộ còn nhận ra được cô hay không. Mệt rồi à? Sợ Ngao Dự thấy cô như vậy nên đè thấp giọng hỏi, thanh âm mềm mại lại mang theo tự tính, và tai Hoàng Phụ Tự Y thì không khác gì một bài hát ru. Em muốn ngủ. Hoàng Phụ Tự Y nói, đôi mắt cũng nhắm lại, Sở Ngao Dư sụng nịnh nhìn cô một cái, nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của cô nói. Ngủ đi, anh ở đây với em. Tháng 12 là thời gian họp cố định hàng năm của công ty giải trí Sợ Hoàng. Hoàng Phụ Tự Y vì mang thai nên cũng không cảm thấy hứng thú với mấy hoạt động này, cho nên để Sợ Ngao Dư đi một mình. Kỳ thực, không có Hoàng Phụ Tự Y ở bên, Sợ Ngao Dư cũng không muốn đi. Nhưng năm nay, giải trí Sợ Hoàng phát triển cực kỳ nhanh chóng. Có rất nhiều việc nhất định phải đích thân anh ra tay, cho nên chỉ có thể sụ mặt một mình mà tham dự. Còn về phía mọi người ở giải trí Sợ Hoàng, khi nhìn thấy ông chủ nhà mình một mình đi đến, cũng đều nho nhỏ nghi ngạc một chút, thậm chí còn nhìn chung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Hoàng Phụ Tự Y. Thật giống như lời cô đã nói, lại cố ý ẩn nấp vậy, phản ứng đặc biệt khôi hài. Tổng tài, Sợ phu nhân không có tới sao? Triệu Đan Họa cười hề hề đi đến, chỉ đơn giản mấy chữ lại khiến người ta cảm giác có chút cười nhạo trong đó. Sợ Ngao Dư sụ mặt, sắc mặt vốn dĩ đã không quá tốt, bây giờ còn khó nhìn hơn. An Tuệ có tới sao? Lúc này, người ở đây đen mặt lại biến thành Triệu Đan Hỏa. Anh vốn phong lưu phóng khoáng, mê đảo muôn vàn thiếu nữ, nhưng cố tình lại té ngã ở bông hoa An Tuệ này. Cũng không biết tại sao An Tuệ không chịu đáp ứng, khiến anh sầu não không thôi. Sở Tổng, hôm nay xem ra tâm tình không được tốt lắm nhỉ? Là bởi vì phu nhân không đi cùng sao? Triệu Đan Hỏa đánh bạo hỏi, đại khái cũng đã bị kích thích đi, cho nên rảnh rỗi đâm đầu đi tìm chết. Sợ Ngao Dư nheo nheo mắt, cảm thấy Triệu Đan Hòa lại thật đúng là một tên ngốc. Sang năm công ty ở nước ngoài có chút kế hoạch, đến lúc đó cậu đến phụ trách đi. Triệu Đan Hòa quả thực rất khờ, chọc ai không chọc lại đi chọc bốt nhà mình. Bốt nói một câu thì thôi đi, không phải sẽ bận đến chết sao? Sau khi yến hội xong, trừ phi tất yếu, Sợ Ngao Dư vẫn luôn sụ mặt, khiến những người muốn nuôi kéo làm ăn cũng không dám tiến gần. Mà yến hội còn chưa kết thúc, Sợ Ngao Dư liền bảo mình còn có việc, sau đó vội vội vàng vàng rời đi, nóng lòng về nhà đến như vậy. Sợ Ngao Dư về đến nhà, Uông Dĩ cho rằng giờ này Hoàng Phụ Tự Y hẳn đã nên ngủ rồi. Nhưng ai biết cô gái này còn ở trong phòng khách xem phim. Chị lại xem một hồi nên híp mắt ngủ gà ngủ gật, cũng không biết lại đang xem hay đang ngủ. Sao lại không ở trong phòng? Sợ Ngao Dư trước tiên cởi áo khoác có chút hơi lạnh ra, sau đó làm ấm người, lúc này mới đến bên cạnh cô thấp giọng dò hỏi. Hoàng Phụ Tự Y chậm rãi mở to mắt, có chút mệt mỏi nói. Anh về rồi à? Ừ, để anh ôm em đi ngủ nhé. Sợ Ngao Dư không biết Tự Y có phải đang đợi anh hay không, nhưng chỉ nghĩ đến điều đó là trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp. Hoàng Phụ Tự Y cũng không phải cố tình đợi Sợ Ngao Dư. Vốn dĩ cô muốn đi nên ngủ nhiều một chút, nhưng lúc đi ngủ lại cảm thấy bức rứt, thường xuyên bị giật mình, giống như là thiếu thiếu cái gì đó. Cô lâm vào đường cùng rồi, đành phải ra ngoài ngồi xem phim. Lúc này mới chờ đến lúc Sợ Ngao Dư trở về. Sau này không cho anh ra ngoài muộn như vậy nữa. Ở trong lồng ngực Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ Tự Y nhỏ giọng oán giận nói. Ừ, anh không đi. Biết Tự Y sẽ chờ mình, sao anh có thể đi ra ngoài vào buổi tối nữa chứ? Chỉ cần nghĩ đến Tự Y của anh không nghỉ ngơi tốt, anh liền cảm thấy bản thân mình không tốt. Cảm giác như là anh không chăm sóc được Tự Y, đều là do anh sai. Sợ Ngao Dư dỗ Hoàng Phụ Tự Y ngủ, lặng lặng mà nhìn cô hồi lâu, sau đó mới lấy di động ra, cực kỳ tức khí, chụp lấy bàn tay đang nắm chặt của họ, sau đó liền viết. Anh hy vọng có thể có được một bé con giống như em vậy, tựa như thiên sứ, thuộc về em và cũng thuộc về anh. Sợ Ngao Dư viết xong Weibo cũng không có lập tức đăng, mà thiết lập thời gian đăng tải, lựa chọn lúc ở đồng hồ chỉ điểm 0 giờ, khiến cho mọi người vừa đón năm mới vừa bị tin tức này vả vào trong mặt. Ý của Sở tiên sinh chính là ý đó sao? Thứ lỗi cho tôi nha, không giỏi văn cho lắm. Đây là ước nguyện năm mới sao? Hay là đang mở mịt nói sự thật cho chúng ta vậy? Tôi hy vọng. Ta đặc biệt hy vọng về sau, thiên sứ bảo bảo của chúng ta sắp xuống trần rồi. À, thực sự kích động. Hoàng Phụ Tự Ý có phải đang mang thai hay không? Vô số fan đều đang hỏi vấn đề này, mà các diễn đàn lớn trên Internet, trong lúc nhất thời, cũng bị dân tình bàn tán sôi nổi. Nơi nơi đều là tiếng thảo luận. Có Có người cho là hoàng phụ tự y mang thai, có người lại cho rằng đó chỉ là nguyện vọng năm mới. Các phái rất nhanh nên chia làm hai phái, ai theo ý người nấy. Chẳng qua những người này cũng không có khắc khẩu lâu, đại khái là cảm thấy bản thân ở trên mạng ồn ào nhán loạn thì cũng không biết được chân tướng sự thật, cho nên cuối cùng không hẹn nhau mà cùng quay lại Weibo của Sợ Ngao Dư, xếp thành hàng dài bắt đầu ép hỏi anh. Chẳng qua lúc này Sợ Ngao Dư đang âu yếm tự y của anh ngủ mất rồi, làm sao mà để ý đến nhóm fan đang hung hăng nhảy múa. Bệ hạ mang thai, tiểu điện hạ sắp ra đời, hàng tỷ tiểu cửu cửu cung nghênh tiểu điện hạ, nguyện vọng năm mới của Sợ tiên sinh, điện hạ có tồn tại hay không, là nam hay nữ? Hoàng phụ tự y nghỉ ngơi thời gian mang thai, thai nhi trong bụng giới tính như thế nào? Tiểu đệ ngày hôm sau hầu như toàn bộ đều xoay quanh vấn đề hoàng phụ tự y cũng đứa bé. Tiểu đệ cái sau buồn cười hơn cái trước, các fan nhìn thấy có một đoạn cảm giác bị lừa gạt. Mà cũng lúc đó điện thoại của An Tuệ đang bị khủng bố, nghe hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại kia, cuối cùng thực sự quá mệt mỏi nên trực tiếp tắt máy, lúc này mới được thanh tịnh một chút. An Tuệ đội điện thoại, sau đó gọi cho hoàng phụ tự y. Hai người định công bố tin tức à? Có cần chị giúp gì hay không? Không cần đâu, em ở đây phản hồi là được rồi. Hoàng phụ tự y trả lời cũng rất đơn giản. Vì vấn đề thân thể nên tôi tạm thời ngưng công tác một thời gian, mong mọi người đừng có nhớ tôi quá nha. Trả lời vừa đăng, fan vốn dĩ còn đang chia bè phái thì đột nhiên thống nhất thành một, tương thân tương ái, cùng nhau thân thiện chúc mừng, tựa như chưa hề có trận đấu nào diễn ra, thật khiến cho người ta choáng váng. Cảm thấy mình sắp bị đám fan quẩn cho nhức óc rồi, sôi nổi cảm thán, không hổ là fan của ảnh hậu, đều là diễn viên tài năng nha. Đúng vậy, nếu như không biết diễn thì đâu thể là tiểu cửu cửu, chúng tôi đều là tiểu cửu cửu của bệ hạ. Các fan nhìn đến thấy người qua đường cảm thán, liền sôi nổi đáp lời, không cho lại sỉ nhục mà ngược lại còn thấy là vinh dự, cực kỳ mặt dày. Bất quá sau chuyện này, tuy rằng Sợ Ngao Dư cùng hoàng phụ tự y đều không có nói trắng ra, nhưng mọi người vẫn biết được rằng tin hoàng phụ mang thai là có thật. Vô số lời chúc mừng vang lên, bất luận là trên mạng hay ngoài đời thực đều là một mạng vui mừng, cảm giác rộn ràng như Tết vậy. À, mà thật ra bây giờ đang là Tết. Tháng 1, Đại học Hoa Hạ cũng tiến vào thời kỳ nghỉ đông. Hoàng phụ tự y là giảng viên cũng bắt đầu được nghỉ. Ở trong sự lưu luyến tự biệt của học sinh, một khóa học cũng đã kết thúc. Mà lúc này cái thai của cô cũng đã hơn 3 tháng. Thoạt nhìn thì vẫn không có biến hóa gì lớn. Ách, cũng không thể nói là một chút biến hóa đều không có. Cả người cô đều béo lên một vòng, thoạt nhìn càng thêm mượt mà. Ngày trừ tịch là ngày toàn bộ người của Sợ Gia đều tề tựu. Sợ Gia Gia, ba Sợ cùng mẹ Sợ, Sợ Thúc Thúc cùng Sợ Tiểu Đệ, còn có hoàng phụ tự y cùng Sợ Ngao Dư, còn có Doãn Hàm Dệ và Tiểu Ngao Ô. Đương nhiên còn có Tiểu Bảo Bảo trong bụng của hoàng phụ tự y. Người một nhà cùng với thú cưng ở bên nhau, không thiếu một người. Mà đề tài nói chuyện của cả nhà năm nay chủ yếu xoay quanh hai đề tài. Thứ nhất chính là Bảo Bảo trong bụng hoàng phụ tự y. Thứ hai chính là chuyện hôn nhân của thanh niên có tuổi Sợ Tương. Sợ Tương vẻ mặt đau khổ, cảm thấy nghẹn khuất cho chính mình. Đâu phải anh không muốn kết hôn đâu, tại sao cả nhà lại hủy nhau phê phán một mình anh nhỉ? Anh cũng chỉ muốn tìm một người vợ tương thân tương ái mà thôi. Chị nạ, đâu có đơn giản như vậy. Anh muốn tìm nhưng mà tìm không thấy nha. Đừng có mà giả vợ đáng thương. Mấy ngày Tết này có rất nhiều yến hội, con đi hết đi. Đi làm xong nên về nhà thì làm sao có được vợ như vậy chứ? Lão gia tử trừng mắt nhìn Sợ Tương, không đợi Sợ Tương oán giận, liền trực tiếp chặn họng, làm cho Sợ Tương lộ ra vẻ mặt xấu hổ cũng bất đắc dĩ. Kỳ thực người muốn gạ cho anh rất nhiều, mỗi ngày trên mạng đều có fan kêu gạo muốn gạ cho anh. Tuy rằng trong đó có một nửa là do hoàng phụ tự y đem tới, nhưng một nửa còn lại cũng là coi trọng anh nha. Ba, mấy cái chỗ tụ họp đó có mấy cô nàng còn độc thân đều nhỏ tuổi hơn con nhiều lắm. Ba thực sự muốn con đi xem mắt sao? Tuệ tác đúng là vấn đề xấu hổ của Sợ Tương. Rõ ràng anh cũng không lớn hơn Sợ Ngao Dư bao nhiêu, nhưng cố tình lại to vai vế hơn. Nếu như đi cùng với Sợ Ngao Dư thật đúng là không tốt, mà nếu đi cùng với người khác, hắc hắc, người ta cũng có con rồi, sao có thể để ý đến anh chứ? Kêu con đi thì con cứ đi đi, sao mà nhiều chuyện vậy? Lão gia tự vì muốn tìm được vợ cho con cũng không ngại ngần nói nhiều, cuối cùng còn bổ sung nói: chỉ cần đem vợ về là được rồi, cha không yêu cầu gì cao đâu. Sợ Tương tuét miệng, người thông minh sẽ không cùng lão gia tự đấu võ mồm, nhưng sao mà anh lại hạ giá như vậy, thực sự làm tổn thương anh nha. Hoàng tự phụ tự y như một màn này, cười cười lấy ra lễ vật đã chuẩn bị tốt. Cô hiện tại có được 6 tỷ giá trị nhân khí, tuy rằng khoảng cách đến 10 tỷ vẫn còn một đoạn, nhưng vẫn rất hào phóng chuẩn bị lễ vật cho mọi người. Cơ hồ mỗi loại đều được chuẩn bị một phần, lấy hiếm làm quý, tiện nghi hơn nhiều, tính ra cũng gần 2 tỷ tiền thuốc, khiến cho cô không khỏi có chút đau lòng. Mọi người sau khi nhận được thuốc, một đám người cũng lấy lễ vật ra. Bất quá, cuộc bọn họ tục khí hơn rất nhiều, không phải là cổ phần của công ty, thì chính là giấy tờ trang viên. Ngoại lệ duy nhất chính là lễ vật của Sở Linh Chi, là do cậu đích thân vẽ tặng cho Hoàng Phụ Tử Y. Hơn nữa còn là tranh chân dung của Hoàng Phụ Tử Y. Chị nào thoạt nhìn, cái này không phải là chị chứ? Hoàng Phụ Tử Y nhìn bức tranh hồi lâu, sau đó ngờ vực hỏi. Tiểu Linh Chi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng gật đầu, còn lắp bắp giải thích nói. Em biết em vẽ tranh không được tốt lắm, lần sau em sẽ cố gắng hơn. Kỳ thực, Tiểu Linh Chi cũng biết mình vẽ không được tốt lắm, một phần nhỏ vẽ đẹp của chị dâu cũng không thể vẽ ra được, nhưng đây là bức tốt nhất rồi. Để có được bức vẽ này, cậu đã vẽ hơn 5-60 bức đó. Hoàng Phụ Tự Y nhìn bộ dáng này của cậu liền có chút mềm lòng, sờ sờ đầu cậu nhóc, ôn nhu mà nói. Khá tốt, chị thực thích, cảm ơn Linh Chi nha. Tâm tình thấp thỏm bất an của Tiểu Linh Chi lập tức đã được trấn an, ngọt ngào nở ra bộ mặt tươi cười sáng lạn, lộ ra một núm đồng tiền bạch nhãn. Chị hai, chị có thể dạy em vẽ được không? Tiểu Linh Chi nhìn thấy chị dâu hiền lành, liền đem khát vọng trong lòng nói ra, sau đó còn bổ sung một câu. Chị dạy em một chút là tốt rồi, sẽ không mất nhiều thời gian của chị đâu. Đương nhiên là có thể rồi. Hoàng Phụ Tự Y rất thống khoái đồng ý, dù sao bây giờ cô cũng không có chuyện gì để làm. Người nhàn rỗi nhất nhà bây giờ chính là cô. Dạ, cảm ơn chị hai. Sợ Ninh Chi cười đặc biệt vui vẻ. Cậu cảm thấy cả nhà tốt nhất chính là người chị dâu này nha. Không chỉ lớn lên xinh đẹp, còn ôn nhu như vậy, đối xử với cậu rất tốt, thực sự là quá tốt. Sau này lớn lên, cậu cũng sẽ cưới một người vợ ôn nhu và xinh đẹp như chị ấy vậy. Sau khi qua năm mới, Sở Tương thực sự làm những gì mà ông lão sợ bày ra. Anh bắt đầu tham gia tụ tập các buổi tiệc. Anh bây giờ có thân phận địa vị, có quyền lợi danh khí cũng có, hơn nữa tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Bất luận là đi đến đâu cũng đều khiến cho người ta chú ý, đặc biệt là các cô gái chưa chồng. Tuy rằng từ bối phận của anh cao hơn, đứng trước tình yêu, bối phận có là cái gì đâu chứ. Thật ra có không ít người vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Sở Tương, chỉ là con người Sở Tương quá là khiêm tốn, ngày thường căn bản nó không thể thấy được bóng dáng của anh, cho nên cho dù có nhớ thương thì cũng chẳng để làm được gì. Dù có đến tận nhà họ Sợ hay gặp mặt Sợ lão gia thì cũng đâu có ích lợi gì. Đây đâu phải là thời đại ép duyên, tóm lại phải có sự đồng ý của đương sự thì mới được. Cho nên khi Sợ Tương chợt lộ diện liền gây không ít náo động, nhanh chóng nên trở thành đề tài tám chuyện của giới thượng lưu. Sợ Tương mỗi ngày đều mang vẻ mặt đau khổ đi ra ngoài, sau đó qua về với khuôn mặt thảm thương, khiến cho mọi người trong Sợ gia sợ khóc sợ cười. Ai mà không biết rằng anh đi coi mắt thì tưởng là anh đi đúng phiếu cơ. Thằng kia, bộ mặt đó sao cho người ta nhìn được, mặt chút xíu mộ chết hả? Sợ lão gia vừa mới ăn cơm xong, đang cùng Hoàng Phụ Tự Y uống trà nói chuyện phiếm, liền nhìn thấy Sợ Tương vẻ mặt đau khổ trở lại, lập tức không cao hứng răn dạy một câu. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì có thể thấy được một tia bỡn cợt vui sướng trong mắt ông. Đại khái là đào hố được con trai mình nên rất vui vẻ đi. Hoàng Phụ Tự Y không nói chuyện, nhưng lại nhìn thấy hết phản ứng của Sợ lão gia, lập tức nhịn không được cong cong khóe miệng. Lão gia tử càng ngày càng thú vị nha, nhưng lại cực khổ cho Sợ Tương rồi. Chà, sao cha lại đối xử với con như vậy, làm con thực muốn bỏ nhà ra đi cho rồi. Sợ Tương vẻ mặt đưa đám, sau khi bị giáo huấn mình có cảm giác muốn bất chấp tất cả, ngay cả việc bỏ nhà đi cũng nói ra luôn. Đi đi, nhanh lên đi, đừng có trở về, không ai cản cậu đâu, dù sao trong nhà có cậu cũng chẳng được cái gì, thiếu cậu cũng không mất cái gì. Sở lão gia cũng không sợ loại y hiếp này. Con của ông không phải là đứa nhóc 3 tuổi. Cho dù bỏ nhà đi thì cũng không bị lạc mất được. Cha, con có thật sự là con ruột của cha không đấy? Sở Tương ngồi liệt trên ghế sofa. Tuy rằng không khí trong nhà càng ngày càng sinh động, nhưng đãi ngộ của anh lại thẳng tắp giảm xuống. Thật không biết lại lên cao hứng hay lại nên thương tâm mới tốt đây. Tháng 2, tháng 3, rồi sang tháng 4. Trời đông giá rét đã qua đi, xuân về hoa nở, bụng của Hoàng Phụ Tự Y rốt cục cũng có biến hóa, tròn vo, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Đây cũng chính là sở thích mới của Sợ Ngao Dư. Anh thường xuyên sợ bụng của cô, sau đó sẽ lộ ra nụ cười ngây ngốc. Hoàng Phụ Tự Y còn nhớ rõ lần đầu tiên Sợ Ngao Dư sợ bụng cô, động tác rất cẩn thận. Cũng nhớ rõ lần đầu tiên đứa nhỏ động đậy, biểu tình mừng rỡ như điên của anh sau khi biết tin tức. Lúc trước anh nào nói là rối rắm, nào nói là phiền phức khi đứa bé phá hoại cuộc sống của hai người bọn họ. Nhưng trên thực tế, người đàn ông ngốc nghếch kia đã biến thành một ông bố khờ mất rồi. Bây giờ trong đầu, ngoại trừ cô ra còn có đứa nhỏ của bọn họ nữa. Bảo Bảo, hôm nay có nghịch ngợm hay không? Sợ Ngao Dư mới vừa về nhà, hứng thú vội vàng tìm Hoàng Phụ Tự Y, thập phần sụng nịnh hỏi. Vừa là sụng nịnh với Hoàng Phụ Tự Y, vừa là với đứa bé trong bụng cô. Mà loại sụng nịnh này cũng khiến cả người Sợ Ngao Dư ôn nhu hẳn lên. Đại khái là sau khi cô mang thai, Sợ Ngao Dư liền biến thành như vậy. Rất ngoan, chỉ là lâu lâu đạp một cái. Hoàng Phụ Tự Y sờ sờ bụng. Đứa nhỏ này nhất định là rất lười, cho dù có động cũng rất là khẽ, nhưng cũng khiến cho cô thoải mái hơn rất nhiều. Vậy là tốt rồi, không la nộn nhiều mới là bé con ngoan ngoãn. Sợ Ngao Dư cũng có chút ngứa tay, tay đặt bên bàn tay nhỏ nhắn của cô, cùng nhau sờ bụng. Anh thì sao? Chuyện với Chu gia cũng nên kết thúc rồi chứ? Hoàng Phụ Tự Y ngữ khí tùy ý hỏi, tự như đang hỏi chuyện thời tiết vậy, căn bản nó không quan trọng. Ừ, kết thúc rồi. Chu gia rất nhiều người đều nuôi xuống dưới, sản nghiệp cũng co lại hơn phân nửa. Những thứ còn lại, chúng ta cũng không tự mình, động thủ cũng sẽ có người làm thay. Mấy năm nay, Chu gia có thể nói là ác giả ác báo, lần này bị Sợ gia đánh bại. Rất nhiều người đều chờ mong cơ hội để bỏ đá xuống giếng, không cần Sợ gia tự mình ra tay. Cũng tốt, nói như vậy anh cùng với ba mẹ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Hoàng Phụ Tự Y nhìn người nhà Sợ gia gần đây đều bận rộn, cũng có chút lo lắng. À, chuyện này sau khi chấm dứt, ba mẹ còn tính toán nghỉ ngơi mấy ngày, em có muốn đi cùng không? Sợ Ngao Dư sợ là Hoàng Phụ Tự Y ở nhà buồn, cho nên cũng muốn mang cô ra ngoài đi một chút. Nhưng nghĩ đến chuyện cô đang có mang, liền lại có chút lo lắng. Không đi, em cũng không muốn làm bóng đèn đâu. Hoàng Phụ Tự Y cười nói. Không nói đến việc thân thể cô bất tiện, nhưng mà ba mẹ hiếm lắm mình có cơ hội ân ái, cô đương nhiên không thể làm bóng đèn rồi. Sợ Ngao Dư trầm mặc trong nháy mắt, cũng gật gật đầu nói. Ừ, em nói cũng có lý lắm. Kỳ nghỉ chỉ có hai người là tốt nhất. Cho nên, chúng ta không nên đi làm bóng đèn của họ, cũng không thể để ba mẹ làm bóng đèn của chúng ta. Như thế nào? Anh cũng muốn đi nghỉ ngơi sao? Hoàng Phụ Tự Y nhìn Sợ Ngao Dư suy nghĩ sâu xa, theo phản xạ hỏi một câu. Hai mắt của anh sáng rực lên, đại khái là cũng có loại suy nghĩ này. Sau đó liền có chút thấp thỏm, muốn đem ý nghĩ này thành sự thật nói. Vậy em có muốn đi không? Chỉ hai chúng ta đi thôi. Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười. Em không muốn đi đâu cả. Ở nhà cũng đủ không gian cho em rồi. Trang viên nhà họ Sợ rất lớn, cũng dư sức cho cô tản bộ. Cô cũng không muốn đi đâu du lịch cả. Từ lúc mang thai, cô không chỉ có béo lên, mà hình như càng ngày càng lười. Mỗi ngày đều ngây ngốc ở trong nhà, sắp trở thành trạch nữ trong truyền thuyết rồi. Được, vậy thì ở nhà anh ở cùng với em. Sợ Ngao Dư có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến anh và Tự Y ở bên nhau, bất luận là ở đâu cũng thật tốt. Nếu anh rảnh thì tranh thủ đi xem phòng của Bảo Bảo đi. Ông nội hình như muốn xây cả một tòa lâu đài đó. Em nói ông không nổi. Hoàng Phụ Tự Y nói, liền chỉ ra bên ngoài. Nơi đó đang có một đội người đang thi công. Xem tư thế kia, đúng là muốn xây một tòa lâu đài thật. Bảo bảo sắp sinh, đương nhiên phải chuẩn bị tốt mọi thứ rồi. Mà vấn đề đầu tiên Sợ Gia Gia nghĩ đến chính là vấn đề phòng ở của đứa bé. Vốn dĩ mọi người tổng ở trong nhà định sẽ sửa lại căn phòng ngủ bên cạnh của hai vợ chồng Sợ Ngao Dư để làm phòng ngủ cho bé cưng, cũng sẽ tiện lợi cho bọn họ chăm sóc mấy đứa. Gia Gia ban đầu cũng rất tán đồng. Chị ở trong nước chuẩn bị sửa sang lại phòng cho Bảo Bảo thì Lão Gia Tự liền thay đổi chủ ý. Ở khu đất trống bên cạnh nhà chính, ông gọi một đội thi công đến, một hai phải tạo ra một lâu đài nhỏ cho đứa bé, khiến Hoàng Phụ Tự Y không khỏi có chút bất đắc dĩ. Sợ Ngao Dư cực kỳ tự nhiên đi tìm Lão Gia Tự, chẳng qua anh còn chưa nói cái gì đã bị Lão Gia Tự bắt lấy đi nghiên cứu lâu đài cho đứa bé cưng. Sau đó ông bố vốn muốn đi ngại khuyên nhủ của Lão Gia Tự lập tức liền thông đồng làm bậy với ông nhà mình, hứng thú bừng bừng bắt đầu thảo luận phòng chơi cho đứa bé, thậm chí còn đưa ra không ít ý kiến hay, làm cho Sợ Gia Gia cười tít mắt. Hoàng Phụ Tự Y thấy Sợ Ngao Dư đi lâu vậy cũng không để ở trong lòng, còn tưởng rằng anh đang đi khuyên nhủ ông, rốt cục cũng chỉ là một hạt đậu bé bé chưa chào đời mà thôi, hoàn toàn không cần phải hao tổn thời gian cùng công sức để xây cái gì mà lâu đài. Nhưng ai biết thời điểm Sợ Ngao Dư cũng Lão Gia Tự trở về, không chỉ không khuyên bảo ông, còn bị ông xúi dục. Khụ, từ xúi dục này có chút nặng nề, nhưng trên thực tế thì cũng là ý tứ này thôi. Đứa nhỏ mà có anh với ông ở đây chắc sẽ bị chiều hư mất. Hoàng Phụ Tự Ý cực kỳ bất đắc dĩ nói. Cô có một loại dự cảm, sau khi Bảo Bảo sinh ra đời nhất định sẽ bị chiều đến hư mất thôi. Không có việc gì, còn có mẹ và em ở đây mà, tất nhiên có thể giáo dục đứa nhỏ thật tốt. Sợ Ngao Dư lại không lo lắng, có Tự Y ở đây, đứa bé của bọn họ sao có thể hư được. Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười, nghĩ đến mẹ Sợ, lại nghĩ về mình, nghĩ đến xuất gia kia và vài vị nam sĩ, nụ cười càng thêm tươi tắn. Tháng 5, tháng 6, tháng 7, khoảng cách dự tính ngày sinh còn khoảng tầm 3 ngày nữa, Hoàng Phụ Tự Y liền trực tiếp vào bệnh viện ở. Cô không muốn gần sinh rồi mà vẫn đi lung tung, nếu sắp sinh rồi thì cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Cũng may cô có tính trước, và đêm sau khi nhập viện, bụng cô đột nhiên bắt đầu đau đớn. Thời điểm Hoàng Phụ Tự Ý cảm thấy bụng đau, Sợ Ngao Dư đang đọc thơ cho đứa nhỏ trong bụng, đây đại khái cũng là một loại giáo dục thai nhi. Hoàng Phụ Tự Ý nghe đến sắp mơ màng ngủ, rồi đột nhiên bị đau đớn bừng tỉnh. Đau! Hoàng Phụ Tự Ý cau mày hô một tiếng, nhưng lại không kinh hoảng mà thập phần bình tĩnh. Nhưng Sợ Ngao Dư hiện nhiên không thể bình tĩnh được như Hoàng Phụ Tự Y, lập tức có chút lo lắng hỏi. Đau ở đâu? Sao tự nhiên lại đau? Là Bảo Bảo đá em sao? Hay là sắp sinh rồi? Sợ Ngao Dư nói dứt lời, ngữ khí hơi tạm dừng, thần sắc lại trở lên càng ngưng trọng hơn. Hô, hẳn là muốn sinh rồi, anh đi gọi bác sĩ lại đây nhìn xem. Hoàng Phụ Tự Y dựa theo lời bác sĩ căn dặn, lập tức giữ hơi thở, lúc này mới chậm rãi mở miệng trả lời. Bác sĩ rất nhanh liền đến, cũng thực mau để xác định tình huống của Hoàng Phụ Tự Y. Quả nhiên là sắp sinh rồi, bất quá vẫn còn một chút nữa. Hoàng Phụ Tự Y rất bình tĩnh, vẫn luôn lắng nghe bác sĩ nói. Mà Sợ Ngao Dư tuy rằng đau lòng, cũng chỉ có thể cầm tay cô, bồi cô đi vào phòng sinh. Kỳ thực, sau khi Sợ Ngao Dư bước vào phòng sinh, bác quý, bác sĩ cũng có khuyên bảo một hai câu. Tuy rằng bây giờ rất lưu hành, chuyện đàn ông theo vợ đi vào phòng sinh, nhưng trên thực tế, đây cũng không phải chuyện thú vị gì để trải nghiệm. Thậm chí, không ít có người bởi vì việc này mà ám ảnh tâm lý, cho nên bác sĩ cũng tốt bụng mà khuyên nhủ. Sợ Ngao Dư đương nhiên muốn ở bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y, nhưng anh vẫn rất tôn trọng ý kiến của cô, thấp giọng dò hỏi cô một câu. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ thoáng hơn rất nhiều nói. Anh ở với em đi, chỉ nhìn em thôi thì sẽ không bị dọa. Sợ Ngao Dư liền cười ôn nhu nói. Anh không sợ, em cũng không được sợ, con của chúng ta rất nhanh sẽ ra đời thôi. Đến lúc đó một nhà ba người chúng ta sẽ đi ra ngoài chơi, đi đâu cũng được, mãi mãi ở bên nhau. Mang theo Bảo Bảo cùng đi, anh không sợ Bảo Bảo làm ống đèn sao? Hoàng Vũ Tự Y cười nói, chỉ là nụ cười này có chút mệt mỏi. Nghe được lời này, bác sĩ bên cạnh không khỏi cười trộm. Sợ Ngao Dư có chút đứng hình, ngượng ngùng nói. Lúc không muốn mang theo thì sẽ không mang theo. Ha ha. Ở bên ngoài của Sở Ngao Dư còn có người hầu của Sở gia. Hiện tại Hoàng Phụ Tự Y muốn sinh rồi, người hầu lập tức gọi điện thoại cho người nhà họ Sở. Không bao lâu, một nhà đến đông đủ đến cả. Mà lúc mọi người Sở gia đến đông đủ, Hoàng Phụ Tự Y nơi này rốt cục cũng muốn sinh. Chúc mừng lão gia tử, chúc mừng mọi người, Sở phu nhân sinh một bé trai, 3 ký 9, bụ bẫm cực kỳ đáng yêu. Hội lý trước tiên ra báo tin vui, người Sở gia sôi nổi thở dài nhẹ một hơi, sau đó là vui sướng cười, đặc biệt là lão gia tử, tiếng cười của ông tràn ngập cả hành lang. Chủ nhân, tiểu chủ nhân rốt cục cũng sinh ra, ngài mau nhìn xem, bụ bẫm đáng yêu lắm nha. Trong phòng bệnh, Tiểu Ngao Ô ẩn thân, chuyển động vòng quanh Tiểu Bảo Bảo, thoạt nhìn còn muốn hưng phấn hơn cả Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y mọi mệt trợn to mắt nhìn, không phản ứng với Tiểu Ngao Ô, chỉ nói với mọi người. Con nghỉ ngơi một lát, mọi người đi xem Bảo Bảo đi. Ừ, em nghỉ ngơi đi, anh ở đây với em. Sợ Ngao Sư thấp giọng nói, nắm tay Hoàng Phụ Tự Y không muốn buông ra. Lão gia tự cười ha hạ, cũng nói một câu. Mau nghỉ ngơi đi, ta đi xem cháu chắt của ta đây, ha ha ha. Hoàng Phụ Tự Y ngủ rồi, cũng chỉ có Sợ Ngao Dư bồi ở bên cạnh cô. Bà Đại Khái cũng biết là có Sợ Ngao Dư ở bên. Hoàng Phụ Tự Y ngủ đến thập phận kiên định. Người nhà Sợ Gia không muốn quấy dậy cô, cho nên toàn bộ đều vây bên người Bảo Bảo. Chỉ là Bảo Bảo cũng ngủ rồi, bọn họ lại hưng phấn, cũng không có phát ra âm thanh gì. Một đám người đều cảm thấy có chút bị đè nén. Lão gia tự nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được chủ động, nhéo nhéo tay chắt trái chắt trai nhà mình, lại nhéo nhéo chân nhỏ, giống như đang sợ châu báu vậy, vui vẻ vụng trộm cười, làm mọi người đều nhịn không được trợn trắng mắt, sau đó học theo cũng bắt đầu động tay động chân. Là ra Tiểu Bảo Bảo thật tốt, không phải nói đứa nhỏ bình thường sinh ra đều rất xấu, sao Bảo Bảo lại đẹp như vậy nhỉ? Sợ Túc Túc có chút tò mò hỏi, thanh âm đè ép trầm xuống, giống hệt ăn trộm. Cái đó, con phải hỏi xem đó là con của ai. Chú nhìn Ngao Dư cùng Tự Y xem, con của tụi nó có thể xấu được sao? Đây khẳng định là đứa trẻ đẹp nhất ở trên đời. Sợ Ba Ba đặc biệt kiêu ngạo nói. Kỳ thực, ông cũng muốn nói, vì ông là ông nội của thằng bé nha. Chỉ là như vậy rất mất mặt. Chú Sợ cười cười, cũng không ngại ông anh nhà mình kiêu ngạo, mà còn đồng tình nói. Chính là đạo lý này, em xóa như vậy, thằng bé làm sao mà xấu được cơ chứ? Đúng đúng đúng, câu này nói thật đúng, đây là gen của chúng ta tốt, ha ha ha, chờ đứa nhỏ lớn lên, nhất định sẽ là một soái ca mê đảo chúng sinh, đến lúc đó nhất định không sợ tìm không được vợ. Lão gia tự một bên cười ha hạ nói, một bên còn khinh bỉ nhìn thoáng qua Sợ Tương, ánh mắt kia thật giống như đang nói, Bảo Bảo còn không sợ không tìm được vợ, sao con tìm mãi không được? Thật là quá mất mặt đi. Hoàng Phụ Tự Y chỉ ở bệnh viện 2 ngày, liền cùng người nhà họ Sợ và một đống nhân viên bảo vệ cùng nhau quay về Sợ gia. Trên đường cô đi được che chắn đến mức không có một chút kẽ hở nào, mà Tiểu Bảo Bảo cũng như thế. Thẳng đến khi về đến nhà, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, khiến Hoàng Phụ Tự Y có chút vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Bảo hộ quá mức chính là như vậy, cô cảm thấy mình bây giờ sắp trở thành búp bê thủy tinh mong manh dễ vỡ rồi. Ở cữ rất quan trọng, lúc ấy mẹ cũng như vậy đấy. Sợ Ngao Dư an ủi Hoàng Phụ Tự Y, đồng thời cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Đồ của Tự Y anh không muốn người khác động vào, huống chi còn là quần áo cô mặc. Làm sao anh biết được? Hoàng Phụ Tự Y ngữ khí cổ quái hỏi ngược lại. Là do bà nội nói với bà ngoại anh. Bà nội và ông bà ngoại của Sợ Ngao Dư đã mất sớm, nhưng lúc đó trí nhớ của Sợ Ngao Dư cũng đã bắt đầu hình thành rồi, cho nên vẫn có chút ấn tượng. Nghe thấy anh nhắc đến hai người đã khuất, Hoàng Phụ Tự Y sờ sờ mu bàn tay của Sợ Ngao Dư không nói gì. Sợ Ngao Dư giúp cô tém lại tóc góc chăn, lại có chút không yên tâm sờ hỏi. Có đói bụng không? Có muốn anh gọi phòng bếp đem chút cháo lên cho em ăn hay không? Không cần, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Anh đi xem đứa nhỏ thế nào rồi. Vì để không quấy rầy cô nghỉ ngơi, đứa bé sau khi được đón về liền ở trong phòng trẻ em. Nhưng may là có cả trông nom nên cô cũng không lo lắng lắm. Ừ. Sợ Ngao Dư tuy rằng đã đồng ý, nhưng vẫn bồi ở bên người cô, thẳng đến khi cô chìm vào giấc ngủ mới đi qua phòng bên cạnh. Đứa nhỏ lúc này cực kỳ có năng lượng, nằm trên giường em bé, giường đôi mắt to đen này nhìn xung quanh, nhưng mà tầm mắt mới khi sinh của em bé rất mơ hồ, cũng không biết là bảo bảo có nhìn thấy gì không mà lại rất cao hứng giữa bàn tay ra, bàn tay nhỏ bé lúng lính như bánh bao vậy. Đứa nhỏ này quả là rất mũm mĩm, ha ha ha, hay này nhũ danh cứ gọi là bé mập đi. Lão gia tự trêu đùa cháu chắt, một bên nói còn một bên thật cẩn thận chọc chọc bàn tay nhỏ bé. Bàn tay đứa bé mũm mĩm đúng là chọc rất vui. Ba, nếu ba gọi đứa bé là bé mập, lớn lên nó sẽ khóc chết cho mà xem. Sợ bà bạn nhìn cháu trai, cười tủm tỉm nói, kỳ thực gọi là bé mập cũng khá tốt, nhưng ông cảm thấy đứa nhỏ chắc sẽ không thích đâu. Sợ lão gia tự cũng chỉ muốn đùa một chút, ông đương nhiên không nỡ gọi cháu mình là đồ mập rồi. Bất kể thế nào, cũng phải tìm được một cái tên vừa nội hàm lại vừa uy vũ. Chính lúc này, sợ Ngao Dư tiến vào, tầm mắt mọi người đều hướng về đây. Lão gia tự đại diện hỏi, đứa nhỏ cũng đã sinh được vài ngày rồi, con đã nghĩ ra cái tên nào hay chưa? Sợ Ngao Dư đương nhiên là nghĩ đến vấn đề này rồi, anh cũng đã cùng Hoàng Phụ Tự Y thảo luận qua, cho nên lập tức trả lời. Tự Y nói mong ông nội sẽ đặt tên cho đứa nhỏ. Sợ lão gia tự nghe được lời này lập tức cao hứng cười ha hả. Ta biết mà, Tự Y nó hiếu thảo mà, chuyện gì nó cũng nghĩ đến ông. Kìa, cầm đi đi, ông đã chuẩn bị tốt rồi đấy. Lão gia tự nói xong liền cầm một tờ giấy đưa ra. Trang giấy được mở ra, trên mặt rậm rạp viết thật nhiều cái tên. Lúc này lão gia tự còn bổ sung một câu, đều là các tên hay, các con cứ chọn đi, tên của mấy đứa sau này cũng có thể chọn ở đây. Mọi người bất đắc dĩ vừa buồn cười sôi nổi nhìn lên. Bất quá cũng giống như lời của Ổn, đều là tên hay, mỗi cái tên đều là ngụ ý khắc sâu, có thể thấy được ông đã đặt ra rất nhiều tâm tư vào đây. Sợ Hàm Trương, Hàm Trương Nhinh Trinh sao? Tên này không tồi, rất có ý nhị. Sợ Bà Bà dẫn đầu nhìn một cái tên, Sợ Hàm Trương Nhinh Trinh, có được mỹ lệ văn thả mà không hiện lộ, ý chí kiên định chi ý, rất là không tồi. Sợ Cảnh Kỳ, tên này vừa nghe thập phần linh động, con cũng thấy không tồi. Sợ Thúc Thúc cũng chậm một cái. Linh Đều, danh từ chính tắc hệ tự rằng Linh Đều không tồi. Mẹ Sợ cũng xem trọng một cái. Sợ Cao Dư nhìn chư vị trưởng bối trong lúc nhất thời có chút tê dại. Cái này không tồi, cái kia cũng không tồi, vẫn rất cục anh phải chọn cái nào đây? Ha ha ha, đều rất hay có đúng không? Đây là công sức mà ông hao tổn hết bao tâm tư mới có được, hơn nữa sau này có thể dùng. Sợ lão gia tự cười ha hạ, thuận miệng còn duỗi tay chỉ mấy cái tên bên dưới góc trái. Những cái tên đó đều có thể dùng cho cả trai lẫn gái, khiến người ta liền biết ngay là người một nhà. Triều Dương, Triều Húc, Duệ Tư, Duệ Niệm, xác thật là không tồi, rất thích hợp dùng cho anh em trong nhà. Sợ Ba Ba nhìn tán động gật đầu, sau đó ngữ khí trêu chọc nhìn Sợ Ngao Dư, xem ra con phải nỗ lực hơn nha, bằng không chẳng phải sẽ uổng công ông nội của con sao? Sợ Ngao Dư sụ mặt, thần sắc bình tĩnh nhìn về ông chú của nhà mình. Chú cũng phải nỗ lực hơn nha, mấy cái tên này cũng có thể dùng. Trong nháy mắt, Sợ Tương liền đau khổ rồi, tại sao anh nằm không mà cũng trúng đạn vậy nhỉ? Mọi người thảo luận hồi lâu, nhưng cũng không chọn được tên cho đứa bé. Đại khái là cảm thấy tên nào cũng tốt, nhưng để dùng trên người bạo bạo nhà mình thì nhất định phải dùng cái tốt nhất. Chỉ là cái gọi là tốt nhất này có vẻ rất khó tìm. Cuối cùng, Sợ Ngao Dư chỉ có thể bất đắc dĩ cầm tờ giấy kia, vẻ mặt thận trọng đi tìm Hoàng Phụ Tự Y. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y tỉnh lại thì trời cũng sụp tối rồi. Cô ngủ hết cả buổi chiều, bên người không có ai, nhưng lại có một ly nước ấm. Hoàng Phụ Tự Y cầm lấy uống một ngụm, độ ấm vừa phải thích hợp. Lúc đặt ly nước xuống, nhìn thấy được tờ giấy kia, lập tức liền hiểu rõ ý tứ của Sợ Ngao Dư. Mà lúc này, Sợ Ngao Dư cũng vừa lúc đã trở lại, trong tay cầm một đĩa trái cây được cắt gọn. Tỉnh rồi à, ăn trái cây đi em. Sợ Ngao Dư đem hoa quả đưa cho Hoàng Phụ Tự Y, thấy cô đang ngồi xem tờ giấy, liền có chút chờ mong nói. Tất cả đều là do ông nội nghĩ ra, chúng ta nên chọn một cái thích hợp đi. Hoàng Phụ Tự Y nghiêm túc nhìn một lần, lại nghĩ nói. Triều Dương và Duệ Tư, mỗi cái lấy một chữ như thế nào? Triều Dương và Duệ Tư, mỗi cái lấy một chữ sao? Là Triều Duệ hay là Duệ Dương? Sợ Ngao Dự không xác định hỏi. Hoàng Phụ Tự Y nhẹ nhàng cười cười nói. Thương nhớ ngày đêm, Triều Tư, thế nào? Nếu có thêm một đứa nữa, gọi là Tịch Niệm, rất có ý tứ. Triều Tư? Sợ Ngao Dự có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm ngẫm, thật ra cũng cảm thấy không tồi. Đây là một cái tên tràn đầy ý nghĩa, giống như anh, thương nhớ ngày đêm đều là tự y. Được, nếu vậy thì gọi là Triều Tư đi, Sở Triều Tư. Tên của đứa bé cứ như thế mà định ra, nhưng chưa nói đến cảm nhận của đứa bé như thế nào, chỉ nói riêng người sợ ra thôi. Sắc mặt một đám đều trở nên cổ quái, đặc biệt là sợ thúc thúc, cực kỳ không tiết chế nói. Triều Tư sao? Sao mà nghe suối quậy quá vậy? Khụ, nói bậy cái gì đó? Sợ thúc thúc còn chưa nói xong câu, đã bị Não Gia Tử trừng mắt một cái. Sợ Triều Tư, ngẫm lại cái tên này thì cũng thấy sợ thúc thúc nói rất đúng, âm sắc có chút khó nghe, bất quá cũng không sao, dù sao Lão Gia Tử cũng không có ý kiến. Mọi người nói đùa hai ba câu, sau đó liền xác định lấy tên này. Chẳng qua là sau khi đặt xong tên nhưng nhũ danh thì chưa có, Lão Gia Tử nghĩ nghĩ lại nhìn chất bụ mẫu nhà mình cười nói, nhũ danh gọi là Phúc Bảo đi, ha ha, xem chất trai của ta vừa bụ bẫm lại vừa có phúc khí nha. Đúng vậy, không chỉ có bụ bẫm mà vẻ mặt cũng rất có phúc khí. Sinh ra trong gia đình như Sợ Gia, lại có ba mẹ như Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y, Bảo Bảo sao lại không có phúc khí được? Phúc Bảo cũng không tồi, có bảo bối, có phúc khí, vậy quyết định như thế nhé. Sợ Bà Bà cũng tán đồng gật đầu nói, bây giờ thì nhũ danh cũng đã định ra rồi. Buổi tối, lúc toàn bộ gia đình gặp mặt ăn tối, Hoàng Phụ Tự Y cũng vui vẻ đồng ý với nhũ danh này. Ăn cơm xong, Sợ Ngao Dư ôm đứa bé ra, đứa nhỏ cực kỳ ngoan, rất ít khóc. Bất quá, không phải là an tĩnh lắm, cứ lâu lâu lại hầm hừ một tiếng, thoạt nhìn là một đứa bé vừa ngoan ngoãn lại vừa linh động. Chúng ta có nên công bố tin tức là Tự Y đã sinh rồi không? Bởi vì sinh con ở bệnh viện tư nhân, cho nên tin tức được bảo vệ rất tốt. Cho tới tận hôm nay, vẫn chưa ai biết được đứa nhỏ đã được sinh ra. Bất quá, cũng có một số người đoán rằng thời gian sinh sẽ trong vòng vài ngày tựa, cho nên biểu hiện của các fan cũng rất hưng phấn, mỗi ngày đều ở trên mạng chúc phúc cho Hoàng Phụ Tự Y cùng Bảo Bảo. Sợ Ngao Dư gọi như vậy cũng là muốn cho các fan một công đạo. Công bố đi, bằng không bọn họ lại cả ngày đêm miên man suy nghĩ. Hoàng Phụ Tự Y cười cười, do mang thai nên cô sẽ ít đụng đến máy tính cùng với di động, những tin tức trên mạng cô vẫn có thể biết. Nhóm fan mỗi ngày đều đặc biệt vui sướng. Mặc dù gần đây cô không hề xuất hiện, nhưng vẫn sôi nổi, khiến nhiều người phải ghen tị. Sợ Ngao Dư suy nghĩ, nên nói như thế nào trên Weibo, phải viết thế nào, vừa thể hiện được sự bình tĩnh, nhưng lại thể hiện được sự vui sướng của anh. Đăng một bức ảnh đi, cho bọn họ xem hình dáng của Bảo Bảo nhà chúng ta, nhưng không nên cho thấy quá rõ ràng. Hoàng Phụ Tự Y bổ sung nói một câu, nói xong lời cuối cùng, nghĩ đến các fan sẽ gào thét không ngừng, liền nhịn không được nở nụ cười. Được. Trong ánh mắt của Sợ Ngao Dư cũng hiện lên một ý cười, hiện nhiên là có cùng suy nghĩ với cô. Một tấm ảnh chụp bàn tay nho nhỏ, một tấm chụp bàn chân nho nhỏ, trắng nõn tròn tròn như hai viên trôi nước, thực sự đáng yêu cực kỳ. Còn có thêm một câu tưởng thuật nữa. Mẹ con bình an, đây là tiểu phúc bảo nhà chúng tôi. Không cần phải nói, bài viết vừa đăng lên, các fan liền bắt đầu điên cuồng gào thét, một đám fan nhảy nhót, hận mình không có đủ 100 ngón tay để đánh chữ. Tiểu Phúc Bảo sao? Đây là nhũ danh của tiểu điện hạ nhà chúng ta sao? Thật là đáng yêu nha! Điếm tay cùng với chân tiểu điện hạ, oa oa oa, thật phấn nộ đến mức khiến người ta muốn cắn một ngụm. Quả nhiên là tiểu điện hạ, chúc mừng bệ hạ cùng sở hoàng hậu, hiện tại đã có một tiểu điện hạ, một nhà ba người đông đủ rồi. Ôi, sao không nhìn thấy mặt? Tôi muốn nhìn được mặt cơ. Nhũ danh của bé cưng Phúc Bảo, nhưng ở trong lời nói của fan hâm mộ, hình như nhũ danh trực tiếp biến thành tiểu điện hạ rồi. Không ai dẫn đường, nhưng người hâm mộ đều thật là hoan hỉ. Bọn họ thực thích Bảo Bảo. Sợ Ngao Dư xem qua các bình luận, vừa lòng nói với Hoàng phụ Tự Y. Hoàng phụ Tự Y lại nghĩ đến chuyện mà bấy lâu nay cô vẫn luôn nghĩ đến. Bây giờ giá trị nhân khí trong hệ thống của cô đã vượt qua 10 tỷ. Vốn là lúc muốn cho Sợ Ngao Dư cùng chung hệ thống, nhưng lúc ấy cô đang ở trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ mang thai, làm cái gì cũng lười nhác, cho nên liền đem chuyện này kéo dài đến tận bây giờ. Anh còn nhớ đến là em nói muốn tặng cho anh một món quà không? Hoàng phụ Tự Y đột nhiên mở miệng nói. Sợ Ngao Dư ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền cười. Tuy rằng ý cười rất khẽ, nhưng Hoàng phụ Tự Y lại thấy được, đặc biệt là cái má lúm đồng tiền kia. Nếu không phải anh đang ở hơi xa, cô nhất định sẽ chọc chọt nó. Cùng lúc đó, Hoàng phụ Tự Y cũng hỏi hệ thống. Ta muốn mở công năng dùng chung hệ thống, cần phải làm cái gì? Công năng dùng chung hệ thống, mỗi một người sẽ dùng chung, sẽ khấu trừ 10 tỷ giá trị nhân khí của ký chủ. Người dùng chung hệ thống có cùng quyền lợi với ký chủ muốn mở không? Hệ thống nề nếp trả lời. Muốn, Hoàng phụ Tự Y khẳng định trả lời. Đã khấu trừ 10 tỷ giá trị nhân khí, thỉnh ký chủ đưa tên người dùng chung vào hệ thống. Hệ thống dứt lời, trong đầu Hoàng phụ Tự Y liền xuất hiện một khung tên ảo. Sợ Ngao Dư. Hoàng phụ Tự Y không chút do dự đưa tên Sợ Ngao Dư vào. Cô cũng là anh, không cần phải do dự. Thời điểm Hoàng phụ Tự Y đưa tên Sợ Ngao Dư vào, trong đầu anh liền xuất hiện âm thanh. Đinh, hệ thống đã thiết lập. Ngài là ký chủ thứ hai của hệ thống, có cùng quyền lợi với ký chủ thứ nhất. Mong ký chủ thứ hai sử dụng hệ thống một cách hợp lý. Chúc ký chủ thứ hai sử dụng vui vẻ. Hệ thống dứt lời, trong đầu Sợ Ngao Dư liền xuất hiện một hệ thống giả định giống y của Hoàng phụ Tự Y. Đồng thời Tiểu Ngao Ô cũng nhảy nhót ra tới, ngữ khí rất hoan thái nói. Chúc mừng nam chủ nhân đã trở thành ký chủ thứ hai của hệ thống. Người ta là sủng vật của hệ thống, gọi là Tiểu Ngao Ô. Hắc hắc, về sau mong nam chủ nhân chiếu cố nhiều hơn. Cảm giác như thế nào? Hoàng phụ Tự Y cũng quan tâm hỏi một câu, khóe miệng mỉm cười. Sợ Ngao Dư ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Hoàng phụ Tự Y, sau đó cái gì cũng không nói, trực tiếp dùng hành động trả lời cô. Sợ Ngao Dư trực tiếp nhào tới đè cả người cô dưới thân, sau đó nhiệt tình hôn xuống. Tự Y của anh tốt đẹp đến mức anh không thể nào dùng lời nói để diễn tả được. Anh chỉ muốn đem cô dung nhập vào mình, để đợi kiếp kiếp không bao giờ chia lìa. Anh yêu em mới là món quà tốt nhất mà trời cao ban tặng cho anh. Thật lâu sau, thanh âm khàn khàn của Sợ Ngao Dư phát ra. Hoàng phụ Tự Y sờ sờ khóe môi của Sợ Ngao Dư, trong thận sắp còn mang theo một tia mị ý. Thanh âm lược hiện lười biếng nói lên. Anh mới là món quà tốt nhất mà trời ban cho em, chỉ thuộc về em thôi. Ừ, anh là của em, chỉ riêng mình em. Sợ Ngao Dư không nhịn được, lại cúi đầu bắt đầu hôn lên đôi môi của cô. Nếu anh thực sự là lễ vật tốt nhất mà trời cao ban cho cô, thì chắc chắn đó cũng là sự sắp đặt tốt nhất mà trời cao đã ban tặng cho anh. Sợ ra có thêm một thành viên mới, cựu cựu đế quốc có thêm một tiểu điện hạ. Sợ ra với hàng trăm triệu tiểu cựu cựu đồng loạt chúc mừng, mà phương thức chúc mừng cũng không giống nhau cho lắm. Mở party, yến hội quậy cùng đồng bọn, quyên tiền, quyên vật làm từ thiện, các loại hình thức quảng cáo tuyên truyền sôi nổi ra lò. Hàng trăm triệu fan có hàng trăm triệu tư tưởng. Trong lúc nhất thời, khắp nơi trên thế giới đều trở nên sôi nổi, nơi nơi đều là thanh âm chúc mừng tiểu điện hạ. Mà Sợ ra tự nhiên cũng không thể thua rồi. Dưới sự dẫn dắt của lão gia tự, cũng là để tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho Tiểu Phúc Bảo, chính thức đem Tiểu Phúc Bảo giới thiệu cho mọi người biết. Tiệc đầy tháng, toàn bộ người Sợ ra đều là trang phục lộng lẫy tham dự. Ngay cả Tiểu Phúc Bảo vừa mới tròn tháng cũng mặc tây trang dệt vải mềm mại, được Sợ Ngao Dư ôm trong lòng ngực, mở to đôi mắt đen lúng liếng, còn thỉnh thoảng lộ ra má núm đồng tiền, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa tuấn tú. Sau khi nhìn thấy cục cưng của hai người, khiến tôi cũng muốn kết hôn nha. Thanh Thượng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Phúc Bảo. Thời điểm Tiểu Phúc Bảo mới sinh ra, anh cũng đã đến bệnh viện nhìn qua rồi. Nhưng mỗi lần anh nhìn Tiểu Phúc Bảo đều nhịn không được cảm khái một phen. So sánh bản thân với Sợ Ngao Dư, nhân sinh của anh quả thực quá thất bại. Tớ cũng muốn. Bên cạnh Thanh Thượng vẫn là Đông Phương Diệu, hai người bọn họ như hình với bóng. Anh cười ha hả nói. Kết hôn đi, tôi sẽ tặng bao lì xì cho hai người các cậu. Sợ Ngao Dự bình tĩnh nói, trong nhóm bọn họ, anh chính là người kết hôn sớm nhất, còn đám còn lại đều là hàng không ai thèm. Tôi muốn kết hôn, không phải là vì bao lì xì của cậu, mà là tôi muốn sinh ra một tiểu nha đầu, đến lúc đó chúng ta liên hôn. Đông Phương Diệu nhìn Tiểu Phúc Bảo, trong lòng liền thập phần yêu thích, hận không thể trộm về nhà. Nếu làm như vậy, chắc chắn mẹ anh cũng sẽ không bao giờ thúc giục anh kết hôn nữa. Sợ Ngao Dư sụ mặt, liếc nhìn Đông Phương Diệu một cái, đặc biệt nghiêm túc cự tuyệt nói. Tình cảm phải thuận theo tự nhiên, ép duyên là điều không thể. Đông Phương Diệu liếc mắt xem thường, không phải bọn họ đều nói, sau khi Sợ Thiếu thay đổi không ít hay sao, bây giờ nhìn thế nào cũng vẫn là tên đầu gỗ vậy, ngay cả lời nói giỡn cũng không nghe hiểu. Đông Phương Diệu ở trong lòng nói thầm, kỳ thực lại suy nghĩ, con gái anh còn chưa sinh ra mà đã bị Sợ Ngao Dư ghét bỏ rồi sao? Ha ha ha, Thành Thừa xem diễn cười, đại khái là hiếm khi thấy Đông Phương Diệu ăn mệt, cũng chỉ có Sợ Thiếu lão lại mới có thể chế ngự được Đông Phương Diệu mà thôi. Sợ Ngao Dư ôm đứa nhỏ đi một vòng cho tất cả mọi người nhìn thoáng qua, nhưng cũng không quá lâu, sau đó liền ôm đứa nhỏ cho chỗ Sợ Ba Ba. Sau khi đem hải tự giao cho Ba Ba, liền tới bên người Hoàng Phụ Tự Y. Lúc này bên người Hoàng Phụ Tự Y có An Tuệ cùng với Vương Uyển, hai người tính tình hợp nhau đã kết thành bằng hữu. Có mệt hay không, hay anh đưa em về nghỉ ngơi nhé? Sợ Ngao Dư quan tâm Hoàng Phụ Tự Y, trực tiếp xem nhẹ An Tuệ cùng Vương Uyển. Không có việc gì, bọn em đang ngồi bàn luận về một kịch bản mới rất có ý tứ. Hoàng Phụ Tự Y lắc lắc đầu, cô cũng đâu có hoạt động gì nhiều, vẫn luôn ngồi chỗ này nói chuyện phiếm, làm sao có thể mệt được. Kịch bản sao? Em lại muốn đi làm ư? Sợ Ngao Dự sững sốt, khẽ cau mày. Đương nhiên không phải anh muốn ngăn cản cô làm việc, nhưng cô mới có qua một tháng ở cữ, thân thể còn chưa khôi phục tốt đâu. Kỳ thực, thân thể Hoàng Phụ Tự Y đã sớm khôi phục. Từ sau khi cô uống thuốc cường hóa gen xong, năng lực khôi phục nên tốt hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng bất kể cô nói thế nào, Sợ Ngao Dự đều không tin. Mỗi ngày đều cẩn thận chiếu cố cô, phàm là cô làm chuyện gì nặng một chút liền sẽ nhìn thấy biểu tình áy náy trên mặt của anh, giống như đây đều là lỗi của anh vậy, khiến cô có chút sợ khóc sợ cười. Vốn dĩ Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy mình là loại người mềm cứng đều không ăn, nhưng từ sau khi gặp phải Sợ Ngao Dư, cô liền biến thành ăn mềm không ăn cứng. Mỗi lần anh đều không cần nói cái gì, chỉ cần nộ ra biểu tình khổ sở, cô liền bất đắc dĩ mà đầu hàng. Lấy tâm tình của Sợ Ngao Dư, bất luận là phát sinh chuyện gì, anh đều không trách cứ Hoàng Phụ Tự Y. Cho nên mỗi lần gặp chuyện, anh đều nghĩ là do bản thân anh không tốt, là do anh làm sai. Cho nên trước tiên, anh sẽ cảm thấy tự trách. Mà đây cũng hoàn toàn tính chính là nhược điểm của cô. Không thể không nói, đây đại khái là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không có mà, em chỉ tùy tiện nghe một chút thôi. Hoàng Phụ Tự Ý lắc lắc đầu. Tuy rằng có rất nhiều người chăm sóc bảo bảo, nhưng người làm mẹ như cô không thể thiếu được. Cho nên hiện tại, cô căn bản không có nghĩ đến chuyện tiếp tục công việc. Chỉ là tùy tiện nghe một chút mà thôi. Bất quá nghe An Tuệ cũng Vũ Uyển thảo luận về vấn đề kịch bản, cô lại nảy ra một ý tưởng. Mọi người nghĩ, tôi đi viết kịch bản thì thế nào nhỉ? Hoàng Phụ Tự Y đột ngột nói. Mọi người đều nhìn về phía cô, biểu tình mang theo một tia kinh ngạc, nhưng rất mau liền biến thành chờ mong. An Tuệ dẫn đầu nói. Nếu em muốn viết, chị nhất định sẽ duy trì. Chờ đến thời điểm em quay về với công việc, có lẽ có thể quay chính kịch bản của mình. Chất tớ một nhân vật nhé, tớ cũng muốn tham gia. Vưu Uyển cũng đi theo ồn ào. Bất quá loại sự tình này ở giải trí có rất nhiều. Diễn viên đổi nghề đến phía sau màn ảnh, tuy rằng phần lớn đều trở thành đạo diễn, nhưng cũng có người làm biên kịch. Nếu Hoàng Phụ Tự Y muốn viết, cô thực sự cũng có chút chờ mong. Vậy cứ thử xem. Hoàng Phụ Tự Y tuy rằng nói là thử, nhưng trên thực tế lại rất nghiêm túc, hơn nữa còn tiêu phí nhân khí ở giá trị để học tập, đồng thời cũng nhìn không ít kịch bản ưu tú, từng chút một hoàn thiện cấu tứ của chính mình, thập phần nghiêm túc bắt đầu lên kịch bản thuộc về riêng mình. Kịch bản tên gọi: Thân ái, chúng ta đi du lịch. nghe tới có chút giống mấy tiết mục truyền hình, bất quá nội dung lại thập phần kỳ ảo. Viết nội dung là về cảm xúc của cô và Sợ Ngao Dư khi đến các vị diện khác. Bởi vậy, Hoàng Phụ Tự Y cũng có một ý định là đi đến một số nơi. Nhưng hiện tại, giá trị nhân khí của cô không đủ, cần tích góp thêm một thời gian nữa. Sau khi tiêu hết 10 tỷ giá trị nhân khí ở hệ thống, trong hệ thống của Hoàng Phụ Tự Y chỉ còn dư lại có 3 tỷ giá trị nhân khí. Bất quá, cũng không đủ để lưu giữ. Cô dùng chúng để mở rộng không gian, trực tiếp đem không gian mở rộng tới 500 mét vuông. Hơn nữa, còn dùng số giá trị nhân khí còn lại để mua hệ thống ô tô, vì chuẩn bị cho việc ra ngoài sau này. Mà số giá trị nhân khí đã cạn đến tận đáy, chỉ có thể tiếp tục nỗ lực tích lũy. Tổng cảm thấy giá trị nhân khí vô luận có bao nhiêu đều không đủ xài. Hoàng Phụ Tự Ý nhìn trong hệ thống còn lại có 5-600 triệu giá trị nhân khí, rất là cảm khái nói. Sợ Ngao Dư trong ánh mắt hiện lên một ý cười an ủi. Đừng có gấp, chờ một giai đoạn thì liền có thôi. Em muốn tích lũy nhiều một chút, thời điểm đi du lịch cũng có thể đi lâu hơn, bằng không chỉ có 3 ngày, đi đường còn không đủ. Nghĩ đến lần đi du lịch ở Nguyên Thụy Vị Diện, Hoàng Phụ Tự Y liền cảm thấy thập phần tiếc nuối. Được. Sao Phúc Bảo lại không khóc nhỉ? Sợ Thúc Thúc bây giờ đã thay đổi công việc, thời gian đi làm tương đối cố định, mà chuyện đầu tiên mỗi ngày anh làm về chính là đi qua phòng em bé để nhìn cháu trai bé nhỏ của mình. Phúc Bảo càng lúc càng lớn, đôi mắt càng ngày càng sáng. Chuyện thằng bé thích làm nhất chính là mở to tròn đôi mắt của mình nhìn ngắm xung quanh, không khóc, không nháo, có đôi khi thoạt nhìn giống như ông cụ non vậy, thập phần đáng yêu. Không có việc gì thì khóc làm cái chi, con cho rằng thằng bé giống con chắc. Sợ Lão Gia Tử trừng mắt nhìn Sợ Tương một cái. Đứa bé trắng trẻo ngoan ngoãn lại sạch sẽ thì khóc là giống cái gì? Sợ Tương méo miệng. Anh cảm thấy địa vị trong nhà của mình càng ngày càng thấp, bất quá anh cũng không ngại, ai biểu anh cũng cưng đứa nhỏ lại như vậy. Con nhớ lúc con còn nhỏ cũng đâu có khóc nhiều lắm đâu. Tiểu Linh Chi cũng vậy mà. Không chừng là do gen nhà ta đó, cho nên những đứa trẻ sinh ra đều là những đứa trẻ ngoan. Ha ha ha. Sợ Linh Chi đang chơi đùa cùng Tiểu Bảo Bảo, cũng không tính lại chơi, đại khái là chọc chọc ngón tay của Bảo Bảo thì đúng hơn. Nghe thấy ông chú nhà mình gọi tên, lập tức ngẩng đầu nói. Đúng vậy ạ, cục cưng nhà mình rất ngoan. Sợ Ngao Dư cùng Hoàng Phụ Tự Y ở một bên nghe mọi người nói chuyện, trong ánh mắt đều hiện lên ý cười. Thời điểm mà giá trị nhân khí của Hoàng Phụ Tự Y tăng đến 6 tỷ đã là chuyện của 3 tháng sau. Trong 3 tháng đó, Bảo Bảo đã trưởng thành không ít, đã có thể tự mình ngồi dậy. Chỉ là không biết tại sao, càng lớn lại càng mượn mà, nhìn lúc thằng bé ngồi không khác gì cùng thịt viên. Đáng lẽ lúc trước không nên đặt nhũ danh là Bảo là Phúc Bảo, nên gọi là thịt viên thì đúng hơn. Nhìn Bảo Bảo cũng đủ khiến người khác muốn ăn một chén cơm rồi. Trong nhà này, người có thể trêu chọc đứa nhỏ như vậy cũng chỉ có là trưởng bối, mà không ra giá trưởng bối chính là Sợ Tương thôi. Á! Thời điểm Bảo Bảo nghe được hai chữ Phúc Bảo, liền quay cái đầu nhìn về phía Sợ Tương, tựa như biết ai đang gọi mình vậy, còn a a hai tiếng đáp lại, đặc biệt thông minh. Cục cưng cục cưng, biết ông chú của con gọi hay sao? Sao nào? Vậy thì xem trả lời, sao con lại phì như vậy? Sợ Tương bế Tiểu Phúc Bảo lên, đặt trên cánh tay, cảm giác đúng là rất vị nhiêu. A a a. Đúng là ông nói gà, bà nói vịt, chẳng ai hiểu được cái gì. Con đang nói cái gì? Ông nghe không hiểu, cũng không biết khi nào cục cưng mới biết nói chuyện nữa đây. Sợ Tương tét miệng cười, bất đắc dĩ lại chờ mong nói. Tiểu Bảo Bảo chưa biết nói, nhưng lại tựa như hiểu được lời của Sợ Tương, chớp hạ đôi mắt, đột nhiên nở nụ cười, hai cái núm đồng tiền tròn tròn, trông giống hệt Sợ Ngao Dư. Thời điểm cười rộ lên, đúng là đáng yêu cực kỳ. Buổi tối, Hoàng Phụ Tự Y nhìn giá trị nhân khí trong hệ thống, sau đó vui sướng nói với Sợ Ngao Dư. Giá trị nhân khí đã vượt qua 6 tỷ, cũng đủ cho chúng ta đến vị diện khác nghỉ ngơi tầm 9 ngày. Anh muốn đi chơi một lần nữa không? Ừ, cho anh vài ngày để anh giải quyết công việc, sau đó chúng ta liền đi. Sợ Ngao Dư nhìn bộ dáng chờ mong của cô, sao anh có thể cự tuyệt? Anh chỉ hận không thể cùng cô đi ngay lúc này mà thôi. Được, chúng ta có thể thu thập một ít tư liệu về cuộc sống để hỗ trợ cho kịch bản. Còn có chuyện album nữa. Chờ khi em trở về lại bắt đầu xuất ra. Gần đây các fan lúc nào cũng hỏi em khi nào thì bắt đầu trở lại công việc. Nếu em không xuất hiện, chắc bọn họ cũng cứ ầm ĩ vậy thôi. Hoàng Vũ tự ý nói sơ qua kế hoạch một chút. Đứa nhỏ cũng đã hơn 4 tháng rồi. Cô cũng nên suy xét vấn đề công tác của mình. Ừ, đều nghe em. Bất luận tự y làm cái gì, chỉ cần cô vui là được. Chuyện đứa nhỏ cũng thực may lạ. Đứa bé nhà anh rất dễ nuôi. Người trong nhà ai chăm cũng được. Cho dù là Tiểu Nga Ô hay là bé ngoan đều có thể chăm sóc thật tốt cho Tiểu Bảo Bảo. Cho nên bọn họ có muốn đi đâu cũng rất an tâm. Sợ Ngao Dư dùng 2 ngày để an bày mọi công việc. Hoàng Vũ tự y thì đi đến Dạ Thuyết Thương Thành để thương lượng với những người từ các vị diện khác. Sau đó có hơi chút kinh ngạc phát hiện. Ở đây lại có thêm một ký trụ vị diện mới. Mà ký trụ này đến từ vị diện phong kiến. Chư vị có lễ, tiểu nữ là Đạm Đài Tiêu Tiêu, đến từ vị diện phong kiến. Đây là sủng vật của ta, Tiểu Mạn Mạn, rất vui khi nhận thức được các chư vị. Nữ tử mặc một thân áo váy, dịu dàng mà ưu nhã, giống như tiểu thư khuê các thời cổ đại. Bất quá thời điểm cô ấy mở miệng nói chuyện, đều thể hiện rất linh động, khiến người ta ý thức được. Nguyên lai vị này cũng không dịu dàng ngoan ngoãn như mặt bề ngoài, mà sủng vật của cô ấy còn là một con rắn đen nhỏ. Thời điểm giới thiệu đến nó còn ngẩng đầu rít 2 tiếng. Hình ảnh mỹ nữ cùng rắn đen đứng chung một chỗ có thể nói là cực kỳ tương phản. Còn có 4 người khác vừa lúc đều ở Dạ Thiết Thương Thành, không khỏi có một loại cảm giác cổ quái. Theo sau, mọi người đều từng giới thiệu một chút, sau đó liền không hẹn mà cùng loại một nghi hoặc. Nếu ký trụ có thể gia tăng, đó có phải là về sau sẽ có nhiều hơn nữa ký trụ tiến vào không? Nghĩ đến đây, Hoàng Phụ tự y niệm cố ý nét nhìn qua thương thành rộng lớn kia. Nếu nơi này có thêm nhiều ký trụ, như vậy thương thành có lẽ thực sự sẽ khả năng trở thành danh xứng với thực rồi. Hệ thống nói, lời của muội rất lạc hậu, cũng không có đồ vật gì hiếm lạ, không biết ở nơi này có các vị tỷ tỷ như thế nào, có thể hay không cho muội muội nhìn một chút. Đạm Đài Tiêu Tiêu thập phần nghiêm tốn, nhưng trên thực tế, lời cô ấy nói cũng coi như là thật, nhưng có độ tốt hay không cũng còn do nhu cầu của người mua nữa. Cũng chưa chắc là đồ thứ không tốt. Hoàng Phụ tự y chủ động mở miệng nói, rồi sau đó không đợi mọi người đặt câu hỏi, liền giải thích. Ở chỗ cô có đồ sứ, ngọc khí sao, cũng có thi họa thuê thùa. Vị diện phong kiến, tuy rằng Hoàng Phụ tự y không biết vị diện này cùng xã hội phong kiến của cô có gì bất đồng không, nhưng tóm lại hẳn có chút tương đồng đi. Những thứ đó có thể lấy ra giao dịch sao? Đạm Đài Tiêu Tiêu có chút kinh hỉ nói. Đương nhiên. Mấy thứ này có lẽ ở vị diện của cô ấy không đáng giá mấy xu, nhưng ở chỗ của cô đều là thứ quý, thậm chí có thể nói là hàng xa xỉ, người bình thường nằm mơ cũng không thể mua nổi. Như thế rất tốt, không biết Hoàng Phụ tỷ tỷ có nguyện ý cùng muội muội giao dịch không? Đạm Đài Tiêu Tiêu lộ ra một chút dịu dàng tươi cười nói. Cô muốn giao dịch cái gì? Hoàng Phụ tự y hỏi. Đối với giao dịch này, kỳ thực cô cũng không cần thiết. Đối với cô mà nói, mấy thứ này nếu cô thực sự muốn, chắc chắn cô cũng sẽ có được. Cái này, Đạm Đài Tiêu Tiêu do dự một chút, sau đó giống như hạ quyết tâm nói thẳng. Có thể trao đổi với vàng bạc và hỏa khí sao? Hoàng Phụ tự y nhướng mày. Vàng bạc ở chỗ chúng tôi cũng vật là vật quý hiếm, nếu muốn trao đổi vàng bạc sợ rằng cũng không được bao nhiêu. Vậy còn hỏa khí thì sao? Cuối cùng giao dịch này vẫn thành công. Chẳng qua thứ được đưa ra không phải là hỏa khí, mà là nọ tên đã được cải tiến. Đây mới là vũ khí thích hợp nhất với thời đại của Đạm Đài Tiêu Tiêu. Hoàng Phụ tự ý cũng không muốn vì mình mà đi thay đổi cả một triều đại lịch sử. Huống chi cô và Đạm Đài Tiêu Tiêu mới gặp mặt, trong phương diện giao dịch cũng phải giữ lại một đôi chút. Sau khi Hoàng Phụ tự ý đem chuyện này nói với Sợ Ngao Dư, Sợ Ngao Dư nên đem hàng tồn kho ở bí mật đưa tới. Những món đồ ở kho tồn này đều là vật đã bị đào thải, nhưng cho dù có lại như vậy vẫn khiến Đạm Đài Tiêu Tiêu thập phần hài lòng. Đây đại khái chính là sự chênh lệch giữa các vị diện. Theo lý mà nói, nơi ở của Bạch U, vị diện nguyên thủy hẳn là vị diện lạc hậu nhất, nhưng trên thực tế lại là vị diện mà giá trị vũ lực cao nhất. Tuy rằng không có vũ lực tiên tiến, nhưng lại có lực lượng thần bí cùng với thú nhân, thân thể cường hãn, cho dù không có vũ khí, giá trị sức mạnh cũng rất cao. Mà thông qua giao dịch này, Hoàng Phụ Tự Y đổi được một số tranh chữ cùng đồ sứ, đại khái là bởi vì do lần giao dịch đầu tiên, hơn nữa thời gian chuẩn bị lại ít, cho nên vật phẩm giao dịch cũng không nhiều. Nhìn trong mắt Hoàng Phụ Tự Y xem ra, đồ giao dịch được cũng có thể coi là cực phẩm. Đồ vật mà Hoàng Phụ Tự Y giao dịch được đều đưa cho Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư nghĩ nghĩ, sau đó đem đúng đồ vật đó giao tặng cho lão gia tử. Nói là lễ vật Hoàng Phụ Tự Y đưa cho ông. Lão gia tử vừa thấy liền thập phần cao hứng. Chỉ là ông nhìn hồi lâu vẫn không thể xác định được niên đại của đống đồ cổ này. Thậm chí ông còn cho rằng đống đồ này là tinh phẩm chế tác lại. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tìm vài người bạn là chuyên gia đến giám định. Nhưng mà kết quả giám định cũng khiến người ta có chút bất đắc dĩ. Từ chất liệu thì có thể thấy được đây đều là phương pháp chế tác cổ đại, giống như loại giấy này. Còn có phương pháp thêu chế đồ sứ, nhưng những vật này lại không được mài giũa bởi thời gian, cho nên thiếu đi sự lắng đọng, khiến người ta cảm thấy nó giống như đồ phỏng phế chế lại. Nhưng những món đồ này lại được chế tác tuyệt mỹ, từng món đều là chân phẩm. Trong lúc nhất thời, mọi người không thể xác định rõ được nguồn gốc của chúng, không thể nói là đồ thật, cũng không dám nói là đồ giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sụng Chồng Hốc, nguồn Thích Đọc Chuyện. Chuẩn bị tốt chưa? Hoàng Phụ Tự Y nắm lấy tay Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư gật gật đầu. Chuyến du hành đến vị diện lần thứ hai của bọn họ sắp sửa bắt đầu. Ánh sáng chợt lóe lên, thân ảnh hai người một lần nữa biết mất. Chỉ là xung quanh xuất hiện trắng xóa một mảng. Vốn tưởng là rừng rậm nguyên thủy tươi tốt, nhưng không ngờ lại là băng tuyết bao phủ. Không nghĩ tới mùa đông ở đây là như vậy, Hoàng Phụ Tự Y cảm khái nói. Tuy rằng Bạch U đã nhắc nhở cô, nói là mùa đông ở đây cực kỳ rét lạnh, nếu đến nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng cô lại không nghĩ rằng nơi này có thể rét lạnh đến như vậy. Quả thực, đúng là kỵ băng hà trong truyền thuyết, gió lạnh đến thấu xương tủy. Lạnh không? Có muốn mặc thêm quần áo không? Sợ Ngao Dư có chút lo lắng nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y. Trên người bọn họ đều đang mặc quần áo chống lạnh, nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn cảm thấy được hơi lạnh ở đây. Không lạnh, cũng không biết có thể định chế đi ô tô có thể che mặt bằng hay không nữa. Nếu không thể, liền bảo Tiểu Ngao Ô đưa chúng ta đi. Trong điều kiện thời tiết như vậy, nếu mà tự đi chắc chết có mất thôi. Hoàng Phụ Tự Y tiêu phí 500 triệu giá trị nhân khí để mua một loại trí năng ô tô. Loại ô tô này không chỉ có được trí năng nhất định, còn có thể tùy ý vào địa hình mà biến hóa. Lúc sau, Hoàng Phụ Tự Y đem ô tô lấy ra, liền cùng Sợ Ngao Dư ngồi xuống, khởi động ô tô lên. Luồng khí ấm liền xuất hiện. Loại địa hình này có thể chạy được không? Hoàng Phụ Tự Y hỏi. Trí năng thanh âm thực mau liền phát lên. Có thể chạy, nhưng phía trước nhiều chỗ mặt đường quá hẹp, yêu cầu biến hóa hình thái mới có thể xuyên qua. Xin chủ nhân có biến đổi hình thái hay không? Bây giờ liền biến đổi đi, có cần bọn ta xuống xe không? Hoàng Phụ Tự Y vẫn là lần đầu tiên điều khiển dạng ô tô này, cho nên cũng không quá quen thuộc với hệ thống sử dụng. Không cần. Ô tô đại khái chỉ tốn 3 giây để biến hóa, là dạng phương thức khiến người ta phải há mồm. Hoàng Phụ Tự Y vẫn ngồi ở trong xe, nên cảm nhận được thân thể của mình cũng có chút biến động theo sự thay đổi của xe. Sau đó vài giây, toàn bộ xe liền từ 4 bánh biến thành 2 bánh, mà đổi chỗ ngồi của bọn họ từ song song biến thành trước sau. Đây là từ ô tô biến thành xe máy sao? Hoàng Phụ Tự Y nhìn một vòng, không quá xác định nói. Lúc này, ngoại hình ô tô cùng xe máy ít nhất có 8 phần tương tự, chặng qua to hơn 2 vòng, hơn nữa chung quanh có thân thể xe chống đỡ, cũng không khiến người ta lọt tõm ra ngoài, cảm giác an toàn hơn xe máy rất nhiều. Xin hỏi chủ nhân, nào muốn tự lái hay để trí năng điều khiển ạ? Thanh âm của ô tô trí năng lại một lần nữa vang lên. Đã làm tốt chuẩn bị xuất phát. Trí năng điều khiển đi. Biết bọn ta định đi đâu không? Thỉnh chủ nhân đưa ra địa điểm. Trong lúc ô tô trí năng nói, trước mặt Hoàng Phụ Tự Y liền xuất hiện một cái màn hình ảo. Đem tình hướng xung quanh hiện lên màn hình. Trong đó cũng bao gồm cả bộ lạc Bạch Hổ. Đi đến bộ lạc Bạch Hổ đi. Từ đây đến đó mất bao nhiêu lâu? Hoàng Phụ Tự Y hỏi. Địa điểm đã được xác định. Nếu dùng tốc độ cao nhất thì mất khoảng 12 giờ 18 phút. Xin hỏi chủ nhân, có muốn dùng tốc độ cao nhất không? Ô tô trí năng trả lời. Từ 3 ngày giảm xuống còn nửa ngày, tốc độ này vẫn tính là rất nhanh. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ liền đáp ứng. Kỳ thực vốn dĩ cô cũng muốn chuẩn bị tốt hơn, còn định dùng trực thăng để rút ngắn thời gian. Chẳng qua nghe Bạch U nói chân không ở vị diện này rất nguy hiểm, không chỉ có đủ loại ác điệu, còn có thú nhân biết bay, cùng với cuồng phong không biết khi nào sẽ xuất hiện. Cho nên trừ phi tất yếu, hoàn cảnh không quen thuộc, tốt nhất không nên chọn đường hàng không. Xác định. Hoàng Phụ Tự Y vẫn dứt lời. Ô tô đột nhiên chạy vọt. Tốc độ này có thể so sánh với xe mô tô tốc độ cao. Đại khái cũng nhanh gấp khoảng 2 lần. Khiến đầu óc Hoàng Phụ Tự Y cùng sợ ngao dư đều choáng váng một chút. Dần dần mới thích ứng được với tốc độ này. Tốc độ xe cực nhanh, phong cảnh bên ngoài xe cũng chợt lên mờ ảo. Khu vực băng tuyết trong rừng rậm, cảnh sắc tuy rằng đẹp hư ảo, nhưng lại mang nhiều phần tĩnh lặng. Nhưng xem ra quá nhiều lại có bộ phận nhàm chán. Đúng là, mùa hè đến đây thì tốt hơn. Mùa đông đến khu rừng này giống như mất đi sinh mệnh vậy, ngay cả một con thú cũng không thấy. Hoàng Phụ Tự Y nhìn mỗi lúc, sau đó liền có chút cảm khái nói với sợ ngao dư. Có muốn đi xuống chụp một bức ảnh không? Sợ ngao dư nhìn bộ dáng Hoàng Phụ Tự Y nhàm chán, lại thất vọng. Linh quang chợt lóe lên, đột nhiên đề nghị nói. Hoàng Phụ Tự Y sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó đôi mắt liền sáng tán dương. Ý kiến hay, cũng nên lưu giữ lại một chút kỷ niệm. Làm ngay cho lòng, Hoàng Phụ Tự Y cũng sợ ngao dư xuống xe, tìm một cây đại thụ bị tuyết trắng bao trùm, sau đó trực tiếp gọi Tiểu Ngao Ô ra, kêu nó làm thợ chụp hình cho cô và sợ ngao dư. Tiểu Ngao Ô phồng má, một bên nói thầm hai người áp bức lao động trẻ em, một bên lại chụp cho bọn họ rất nhiều tấm ảnh đẹp. Nhiệt độ không khí bên ngoài quá thấp, hai người chỉ chụp vài tấm hình liền lên xe. Thời gian Tiểu Ngao Ô biến thành người chỉ được tầm 10 phút. Sau khi trở lại xe, liền biến về bản thể, ngữ điệu vui sướng nói. Chủ nhân, nơi này thật xinh đẹp nha, thời điểm ngài quay phim cũng có thể đến đây lấy cảnh. Hoàng Phụ Tự Y kinh ngạc nhìn Tiểu Ngao Ô, không nghĩ tới vật nhỏ này lại có thể nghĩ được xa như vậy thì cười nói. Cũng không phải là không được, chờ ta học xong kỹ thuật nhiếp ảnh, chụp một chút phong cảnh trở về vẫn được. Chị lại đáng tiếc, không thể đem diễn viên mang tới đây. Rốt cục đây cũng là một dạng bí mật, không thể nói ra. Cô không thể để cho nhiều người biết đến được. Sợ ngao dư nghe đến hai người chủ tớ nói chuyện, đột nhiên ngắt lời nói. Anh sẽ học, em đóng vai chính thì anh sẽ quay cho em. Bộ, chỉ quay một mình em thôi sao? Hoàng Phụ Tự Y buồn cười mà trả lời. Một người có thể diễn cái gì? Rừng rậm cầu sinh sao? Gì? Rừng rậm cầu sinh? Ánh mắt Hoàng Phụ Tự Y sáng rực lên, cảm thấy chính mình tựa hồ nghĩ tới một chủ ý không tồi. Bằng không, liền chụp ảnh rừng rậm cầu sinh đi. Vai chính là một người đến từ hiện đại, đột nhiên xuyên qua thế giới nguyên thủy, sau đó là một hồi chuyện xưa, cố gắng chống chọi thế giới trong rừng rậm nguyên thủy. Hoàng Phụ Tự Y đầu óc vừa động, liền đem đại cương câu chuyện ra tới. Một bên còn nói, một bên gật gật đầu, bộ dáng tựa hồ rất là vừa lòng. Sợ ngao dự nghe có ý tứ thì thích thú nói. Có muốn thêm một nam chính không? Anh có thể đóng vai người nguyên thủy. Chỉ. Trên đường đi, Hoàng Phụ Tự Y dùng hệ thống chuẩn thông thi trước cho Bạch U biết thời gian cô sẽ đến. Nếu được thì hãy chuẩn bị cho họ một chỗ để dừng chân. Nếu không tiện thì bọn họ đành phải ở trong lều trại. Thời điểm Bạch U nhận được tin tức thì có chút kinh ngạc. Từ chỗ của bọn họ đến khu rừng trung tâm cũng phải mất tầm 7 ngày. Mà thời gian này cũng không phải tính bằng vận tốc đi bộ, mà dùng hình thú của thâu thể chạy, thậm chí là còn giảm bớt một phần thời gian nghỉ ngơi. Mà Hoàng Phụ Tự Y vẫn sợ ngao dư vốn dĩ phải đi mất 3 ngày đường, nhưng lúc này lại biến thành nửa ngày. Đây tuyệt đối không phải là tốc độ mà người bình thường có thể đạt tới. Người nói xem, bọn họ đi đến đây bằng cái gì nhỉ? Bạch U hướng về người bên cạnh hỏi. Mặc Liệt nghĩ nghĩ, đương nhiên là không thể tưởng tượng ra, chỉ có thể thành thật lắc lắc đầu. Bạch U lại không hài lòng, cả người nhào tới, trực tiếp đem nam nhân đè ở dưới thân, nhíu mày nói. Bọn họ nhất định là có thứ tốt, chờ lúc bọn họ đến, liền bắt lại, không cho bọn họ có cơ hội rời đi nữa. Mặc Liệt vươn tay, ổn định thân mình Bạch U thành thật nói. Nếu đến lúc thì tự nhiên bọn họ cũng phải trở về thôi. Bạch U nghe được lời này, lập tức tức giận, trừng mặt nhìn Mặc Liệt. Người đàn ông này cái gì cũng tốt, nhưng đầu óc lại không được linh hoạt lắm, lúc nào cũng cứng nhắc, căn bản không hiểu cách xem sắc mặt người khác, quả thực là tức chết người mà. Vậy thì đem bọn họ nhấp vào lồng sắt, chờ lần sau bọn họ tới lại tiếp tục ép hỏi. Bạch U không phục mà nói. Chị Nạ sau khi nói xong lời này cũng tự động cười, sau đó cười ngã cả lên người của Mặc Liệt. Mặc Liệt bất đắc dĩ cười sụng nịnh, đưa tay vững vàng đỡ Bạch U để tránh cô bị ngã. Thời điểm Hoàng Vũ Tự Y cùng Sợ Nga Dư đến, sắc trời đã tối thành một mảng. Hai người đứng ở bên ngoài thôn liền đem xe thu dọn lại, sau đó kêu Tiệu Nga Ô đưa bọn họ vào trong. Trong lúc đi thì gặp được tổ chiến đấu của bộ tộc. Bất quá những chiến sĩ này đã được Bạch U dặn dò trước, sau khi xác nhận hai người bọn họ liền thông qua. Đến cổng thôn thì Bạch U đã đứng đợi, bên người cô vẫn là Mặc Liệt, hai người phía sau còn đi theo một ít người, đều là chiến sĩ của bộ tộc Bạch Hổ. Các người rốt cục tới rồi, không dễ dàng à? Bạch U thấy dáng hai người bọn họ liền cười lên đón tiếp. Đúng vậy, rất không dễ dàng. Hoàng Phụ Tự Ý có chút cảm khái, tốn khá nhiều giá trị nhân khí như vậy là chỉ dùng để đi đường, cô cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Bất quá đây cũng là bởi vì cô chuẩn bị không đủ. Bạch U cùng Hoàng Phụ Tự Y nhẹ nhàng ôm nhau một chút. Một cái cười tươi cuồng dã, một cái cười tươi thanh lãnh. Nhưng đã có thể thấy được, trong ý cười của hai người là một sự ăn ý. Mà phía sau của Sợ Ngao Dư và Mạng Liệt cũng gật đầu xem như lại chào hỏi. Vậy là xong phận đón tiếp. Đi thôi, hai người tạm thời ở chỗ đó nhé, dù sao cũng ở lại không bao lâu. Bạch U nói chuyện đặc biệt thẳng tính, người không biết còn nghĩ rằng cô ấy đang ghét bỏ Hoàng Phụ Tự Y đấy. Được, không sao. Hoàng Phụ Tự Y cũng không ngại, cá tính của Bạch U là như vậy, cô cũng thích thực, bằng không cũng sẽ không tìm tới Bạch U. Cô hoàn toàn có thể tự đi du lịch mạo hiểm ở đây mà không cần tìm đến Bạch U. Ha ha ha, không phiền toái, không phiền toái. Còn hai người đường xá xa xôi đến đây, nhất định là rất vất vả đi. Đêm nay hai người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai có thời gian, chúng ta lại gặp mặt tâm sự thật tốt. Bạch U tươi cười sảng khoái, nhưng câu nói cuối cùng lại lộ ra không ít hương vị tinh tế. Hoàng Phụ Tự Y hồ nghi nước mắt nhìn Bạch U một cái. Người này thẳng thắn ngay thẳng, nhưng nếu cho rằng nàng chỉ có thẳng thắn, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Người đây đang tính kế gì vậy? Hoàng Phụ Tự Y có chút bất đắc dĩ hỏi. Không hỏi rõ ràng, cô cũng không dám vào ở, chỉ sợ là phải cúi đầu nhìn sắc mặt người ta. Ta làm gì có tính kế, không phải ta đang nhiệt tình chào đón hai người sao? Trước tiên thì cứ nghỉ ngơi đi, có việc gì thì ngày mai lại nói. Bạch U cười, nhưng nụ cười kia lại nói cho Hoàng Phụ Tự Y lạ. Ta đang tính kế thì sao? Dù sao bây giờ các người cũng đang ở trên địa bàn của ta, trốn được hay sao? Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư bị Bạch U mang đến một ngôi nhà bằng đá vô cùng rộng. Một đường đi đến, tuy là đêm tối, nhưng Hoàng Phụ Tự Y vẫn có thể nhìn thấy được. Ngôi nhà đá này rắn chắc hơn những ngôi nhà đá khác, hơn nữa còn nằm ở vị trí trung tâm, vừa nhìn liền biết không phải nơi người bình thường ở. Chị là Bạch U, vốn là tộc trưởng của bộ lạc ít người, tất nhiên là không tầm thường. Đây là nhà tôi, đây là phòng tôi chuẩn bị cho hai người, có chút đơn sơ, đừng để ý nhé. Bạch U dẫn hai người đến một căn phòng nằm cạnh căn phòng ngủ chính. Nơi phòng này đơn sơ, thực tế lại vô cùng xa hoa. Giường gỗ, bàn gỗ, chiếc ghế và tủ cũng làm bằng gỗ. Có thể nói là cần thứ gì có thứ đó. Đương nhiên đó là nói với bộ lạc nguyên thủy, cho nên nơi này của Bạch U khiêm tốn rồi. Hoàng Phụ Tự Y nhìn một vòng, ngữ khí kỳ lạ nói. Nếu có cơ hội, cô có thể đến nhà tôi nhìn xem. Lời này của Hoàng Phụ Tự Y nói vào lúc này, thực ra ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Cho dù người ngoài nghe không hiểu, Bạch U luôn luôn hiểu được. rõ ràng là Hoàng Phụ Tự Y đang đả kích cô ta. Khóe miệng Bạch U giật giật, ngượng ngùng nói. Còn tốt hơn là ở trong lều và sơn rộng, cô đừng có mà không biết đủ. Ha ha, nói đùa thôi, rất được rồi, tôi cho rằng phải ở trong lều trại đấy. Hoàng Phụ Tự Y nghe cô ta nói vậy liền nở nụ cười. Thực ra cô muốn đả kích Bạch U một phen, ai bảo cô ta thích khoe khoang như vậy. Thực ra Bạch U khoe khoang cũng không có gì là lạ. Cô ta vốn không phải là người khiêm tốn, mà toàn bộ nơi này đều là tâm huyết của cô ta. Gặp được một người bạn luôn luôn muốn khoe khoang, nhưng rõ ràng là cô ta khoe khoang sai đối tượng rồi. Nơi ở khác nhau, rất nhiều thứ cũng không giống nhau nữa rồi. Thực ra, bất luận là bộ lạc Bạch Hổ hay là nơi ở của các bộ lạc còn lại, trình độ cuộc sống vô cùng thấp kém. Giống như là bộ lạc Bạch Hổ, bây giờ bọn họ đang ở nơi này, không phải sơn động, ngay cả lều trại cũng đâu có xa hoa như nhà đá này, càng không cần phải nói đến những thứ đồ dùng không tồn tại nhất trong căn phòng. Những thứ này đều là sau khi Bạch U trọng sinh thay đổi bộ lạc, đó là công lao và thành tích của cô ta, cũng là kiêu ngạo của cô ta. Bạch U bất mãn nói thầm. Cô cứ đả kích tôi đi, tôi muốn đi nghỉ ngơi, các người cứ tự nhiên. Bạch U nói xong liền kiêu ngạo rời đi. Mặc Liệt nhìn bóng lưng cô ta còn muốn nói gì đó, nhưng mà Bạch U quay mạnh đầu lại, ngữ khí có chút cứng rắn nói. Còn đứng ngốc ở đó làm cái gì, nhanh theo em trở về. Mặc Liệt liếc nhìn Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư một cái, chị nhanh chóng nói một câu, nhà tắm ở bên cạnh, liền đuổi theo Bạch U. Em có tắm không? Sợ Ngao Dư nhìn hai người một trước một sau dậy đi, vẻ mặt có chút kỳ lạ hỏi. Không tắm, đi ngủ trước, tỉnh ngủ rồi nói sau. Ngồi trong xe lâu như vậy, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Ừ, để anh thay đổi ga, em đợi một lát. Trên giường gỗ ở nơi này đều là lông thú, tuy nhìn vô cùng mềm mại, nhưng dù sao cũng không phù hợp với thẩm mỹ người hiện đại cho lắm. May mà trong không gian của Hoàng Phụ Tự Y có đầy đủ vật dùng hàng ngày, nệm và ga giường chạy giường đều có. Sợ Ngao Dư thay trong vài phút, Hoàng Phụ Tự Y thừa dịp lúc này nhanh chóng sửa mặt, sau đó chui vào trong chăn ngủ. Sợ Ngao Dư đắp chăn lên cho cô, tuy trong phòng có chậu than, nhưng cảm giác vẫn lạnh lạnh, làm Hoàng Phụ Tự Y của anh bị lạnh mất rồi. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư bị tiếng hộ gầm đánh thức. Tiếng hộ gầm liên tiếp, lúc thì trầm thấp, lúc thì mạnh mẽ, lúc thì vui vẻ, có lúc lại hung dữ. Con hộ này giống xong lại đến con hộ khác giống tiếp, dọa Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư tỉnh dậy từ trong mộng. Người thú đại lục chết tiệt! Hoàng Phụ Tự Y chưa ngủ đủ, hiếm khi có chút tức giận vì phải rời giường. Hai con mắt mở to tràn đầy nửa giận, oán giận nói một câu. Đừng ở Mỹ, có muốn ngủ nữa không? Anh bịp lỗ tai giúp em. Sợ Ngao Dư đau lòng nhìn Hoàng Phụ Tự Y, vừa kéo cô nằm lại vào trong chăn. Đây là sợ cô bị lạnh, vừa bình tĩnh, dụ dỗ cô, hy vọng có thể làm cho cô ngủ lâu thêm một lát nữa. Thôi, không ngủ nữa đâu. Lão hổ đã thay thế con gà rồi, em còn không biết xấu hổ mà ngủ tiếp nữa ư. Hoàng Phụ Tự Y vừa buồn bực, vừa có chút suy sụp. Đều nói dậy sớm, chim non có côn trùng ăn, không nghĩ tới nhóm lão hổ cũng dậy sớm như vậy. Hoàng Phụ Tự Y vừa nói xong, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Sau đó là tiếng nói của Bạch U mang theo trêu tức. Còn chưa dậy nữa ư? Mặt trời đã lên cao rồi, nếu không rời giường thì không có bữa sáng để ăn đâu nha. Bạch U vốn không muốn gọi người ta dậy sáng sớm như vậy, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua bị Hoàng Phụ Tự Y trêu chọc, đầu óc cô ta nóng lên chạy đến, thực sự là vô cùng ngây thơ. Hoàng Phụ Tự Y trợn mắt nhìn cánh cửa, cảm thấy mình đúng là kết bạn với một người bạn xấu. Sợ Ngao Dư cũng có chút đau đầu, anh không nghĩ tới Bạch U có cá tính như vậy, chỉ có thể đứng dậy mở cửa. Đã dậy rồi, đợi một lát. Nói xong lại đóng cửa phịch một tiếng, đúng là vô cùng lễ phép. Bạch U đứng ở ngoài cửa hơi há miệng ra, bộ dáng há miệng ra đúng là vô cùng ngốc. Không cho hai người ăn bữa sáng nữa, tôi quyết định ăn hết luôn. Bạch U thở hổn hển rời đi, cảm thấy vẫn là người đàn ông của mình tốt nhất, chưa bao giờ không lễ phép như vậy. Làm sao vậy? Mặc Liệt đang nấu cơm ở trong phòng bếp, nhìn thấy Bạch U thở hổn hển đi tới, lập tức quan tâm dò hỏi. Làm nhiều đồ ăn một chút, em quyết định muốn ăn cơm gấp đôi. Bạch U hậm hực nói, quyết định ăn nhượng để giải hận. Biểu tình của Mặc Liệt lập tức trở nên có chút khó xử, do dự một lát vẫn khuyên cô một câu. Ăn nhiều sẽ khó chịu, lần trước lúc em ăn nhiều, đứng rất lâu mới ngồi xuống được. Bỗng nhiên, Bạch U cảm thấy, thực ra người đàn ông của mình cũng không tốt hơn chỗ nào, tật xấu ương bướng, không thể trị thật tốt, sớm hay muộn cũng có một ngày bị anh làm cho mình tức chết mất thôi. Lúc Hoàng Phụ Tự Y đi ra khỏi phòng, cô thấy Bạch U thở hổn hển ngồi ở trong phòng khách, vừa nói thầm gì đó, vừa cầm lấy con dao nhỏ đâm chọc chọc vào cọc gỗ, nhìn như có chút khủng bố. Không phải là cô đang vụng trộm mắng tôi đấy chứ? Hoàng Phụ Tự Y có chút nghi ngờ hỏi. Bạch U bĩu môi, không trả lời Hoàng Phụ Tự Y, mà tiếp tục điêu khắc tượng gỗ nhỏ. Sau khi điêu khắc xong, mới xoay người ném tượng gỗ nhỏ cho Hoàng Phụ Tự Y nói. Đó, tặng cô đấy, không cần phải nói cảm ơn, tôi chỉ nghịch mà thôi. Hoàng Phụ Tự Y nhanh tay nhận lấy, vừa nhìn đúng là nghịch vậy, chỉ bằng con dao ở tay cô ta, chỉ là nghịch chơi sao bộ. Lại có chút giống cô vậy nhỉ? Cô cố ý khắc tôi xấu vậy sao? Hoàng Phụ Tự Y cố ý hỏi, trong giọng nói cũng lộ ra nghi ngờ, giống như nạ đang nói, cái này là cô khác sao? Nhìn không đẹp giống người thật. Bạch U hử một tiếng, không phục nói. Cô cao như vậy, còn có thể xấu như thế nào? Không thích thì đưa cho tôi không cho cô nữa. Tất nhiên là Hoàng Phụ Tự Y không trả lời rồi. Tuy không có đẹp như cô, nhưng cũng có chút tâm ý, sao có thể trả lại đả kích người ta được. Đúng lúc này, Mặc Liệt bưng bữa ăn sáng ra. Mùi thịt nướng làm người ta ngửi đã rất muốn ăn rồi. Chị lại sáng sớm tinh mơ lại ăn thịt nướng, thực sự thích hợp sao? Hoàng Phổ Tự Ý nhìn thịt nướng, lại nhìn dáng người có chút đầy đặn của Bạch U, ngữ khí không thể hỏi. Mỗi ngày cô đều ăn như vậy sao? Bạch U không hiểu ý của Hoàng Phổ Tự Ý lắm, có chút chần chừ nói. Cô ghét bỏ đồ ăn nơi này của chúng tôi ư? Bạch U từng ăn đồ của trái đất, nói chính xác là đồ ăn ở đây khác một chút đồ ăn cô từng ăn, cho nên tất nhiên biết thực vật ở nơi đây thiếu thốn. Nhưng thực vật thiếu thốn không có nghĩa là không có đồ ăn ngon. Giống như thịt nướng ở trước mặt này, đúng là sở trường của Mặc Liệt. Cô ta thích Mặc Liệt, nói không chừng đây cũng là một nguyên nhân cô ta thích. Giống như đúng với câu nói, không biết nghe được từ đâu. Muốn nắm giữ được trái tim của phụ nữ, phải nắm lấy dạ dày của người phụ nữ đó. Nhưng đàn ông nhà mình làm được thật là tốt. Tôi cảm thấy thịt nướng nên ăn vào buổi trưa hoặc buổi tối, bây giờ ăn quá nhiều mỡ rồi đấy. Hoàng Phụ Tự Y mở to mắt, không muốn đả kích Bạch U kiêu ngạo. Thực ra cô không muốn soi mói như vậy, nhưng không ngủ đủ lại ăn thịt nướng. Cô không có một chút khẩu vị, không bằng uống một cốc nước lọc đi. Có thể dùng nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp hay không? Hay là lấy chút đồ trong không gian ra, anh làm cho em nhé. Sợ Ngao Dư nhìn vẻ mặt Hoàng Phụ Tự Y buồn bực, lập tức đứng ra nói. Bạch U và Mặc Liệt đều nhìn về phía Sợ Ngao Dư. Người trước nghi ngờ, người sau. À, sao ánh mắt người sau lại có chút ai oán nhỉ? Khóe miệng Sợ Ngao Dư cứng đờ, không chắc chắn hỏi. Không tiện để tôi xuống bếp sao? Vì sao ánh mắt của Mặc Liệt lại ai oán ư? Chuyện này phải nói là quan hệ của anh với cả Bạch U. Bạch U là tộc chủ nhỏ, anh ta còn là nô lệ của Bạch U, cùng nhau lớn lên với Bạch U từ nhỏ. Những chuyện vụn vặt xung quanh Bạch U gần như đều do anh ta làm, mà anh ta vẫn lấy chăm sóc Bạch U làm mục tiêu. Mà bây giờ bạn của chủ nhân đến làm khách lại ghét bỏ cơm anh ta làm. Lúc này anh ta cảm thấy mình rất là vô dụng, cho nên không khí quanh người đều đã giảm xuống. Bộ dạng giống như là bị đả kích. Không sao, đàn ông xuống bếp không có gì không tiện. Anh cứ dùng phòng bếp thoải mái đi, chỉ là anh phải nhanh lên. Nơi này của chúng tôi có huấn luyện buổi sáng, vô cùng thú vị. Nếu như hai người muốn nhìn phải đi sớm một chút. Bạch U sảng khoái đồng ý, nói xong còn vẫy tay với Mạnh Liệt nói. Đến đây, chúng ta ăn của chúng ta, bọn họ không hiểu được hưởng thụ, không cần phải ép buộc làm gì. Sợ Ngao Dư đi vào trong phòng bếp, nhanh chóng bận rộn. Thực ra Hoàng Phụ Tự Ý muốn ngăn cản, nhưng nhìn bộ dáng người đàn ông của mình vì mình mà bận rộn, chỉ có thể nuốt lời muốn ngăn cản trở vào trong. Chỉ là đối mặt với hai người ăn thịt này, cô không có gì xấu hổ. Hai người không bị nghẹn sao? Ăn thịt thì thôi đi, còn không có một chút canh, vậy mà bọn họ cũng nuốt trôi được. ăn rất ngon, cô ăn không? Bạch U lắc lắc miếng thịt trong tay. Nơi này bọn họ không chỉ có canh, còn không có cả đũa. Hoàng Phụ Tự Y có chút đau đầu, lấy hai bộ đồ ăn trong không gian ra nói. Không phải đưa hai bộ đồ ăn cho hai người sao? Sao lại không cần? Trong đó lúc giao dịch, có rất nhiều thứ giao dịch cùng với đồ ăn. Trong đó có thìa, có dĩa, có đồ ăn, mọi thứ không thiếu. Bạch U bĩu môi, lại dùng tay cầm lấy một miếng thịt, sau khi cắn một miệng mới ghét bỏ lại. Những thứ này không dám chắc lắm, dùng quá tốn sức, đâu có ăn sảng khoái như vậy. Trái lại cô đó, thích cằn nhằn liên tục, trước đó tôi cũng không biết, hóa ra cô là người như vậy. Hoàng Phụ Tự Y bị ghét bỏ, cũng trợn mắt nhìn Bạch U một cái, còn nói cô nữa ư, cô còn không biết, hóa ra Bạch U lại là loại người thô lỗ như vậy. Hoàng Phụ Tự Y cũng vô cùng ghét bỏ, liếc mắt nhìn Bạch U, sau đó giơ tay lấy một miếng thịt cho vào trong miệng ăn. Ngoại trừ vấn đề bữa sáng, hương vị cũng không tệ. Hoàng Phụ Tự Y vốn không muốn ăn, nhưng nhìn bộ dạng hai người ăn ngon như vậy, cô không nhịn được lấy ăn. Không phải cô ghét bỏ sao? Có ăn cái này làm cái gì? Bạch U không phục nói, trong mắt có mang theo ý cười. Có thể cãi nhau với bạn ở chung như vậy, trái lại là chuyện vô cùng thú vị. Bạch U có thân phận cao ở trong bộ lạc, hơn nữa thủ đoạn lại tàn nhẫn, người bình thường đâu dám trêu đùa cô. Cho dù có quan hệ tốt với người bạn ở cấp dưới, nhưng những người đó cũng không can đảm như Hoàng Phụ Tự Y, phần lớn đều tôn trọng cô ta. Làm đã làm rồi, tôi không ăn, chẳng phải là không để mặt cô rồi sao? Ngữ khí của Hoàng Phụ Tự Y lạnh nhạt nói, trong giọng nói lại mang theo ý cười. Thực ra đấu võ mồm với Bạch U cũng có chút thú vị. Người phụ nữ này thẳng thắn lại có chút xấu xa, nói chuyện với cô ta làm chính mình cảm thấy vô cùng thả lỏng. Tôi không cần cô phải lẻ mặt tôi, cô cứ giữ lại cho mình đi. Bạch U lại kiêu ngạo, nói xong còn hung dữ cắn một miếng thịt. Đều là thịt của cô ta, cô ta ăn còn đâu mới cho Hoàng Phụ Tự Y tên xấu xa này ăn. Ai bảo Hoàng Phụ Tự Y ghét bỏ bữa sáng mặc nghiệt của cô ta làm, một miếng cũng không cho ăn mới tốt. Đúng lúc này Sợ Ngao Dư cũng đi ra. Anh cũng không có làm gì, chỉ làm chút cháo, nhưng mà trong cháo có chút táo tàu và cậu kỳ, nhìn màu sắc vô cùng đẹp, ngửi cũng rất thơm, làm cho mấy người đều nhìn qua. Thực ra chỗ của Bạch U có các loại đồ ăn như cháo trắng và canh, chỉ là bây giờ là mùa đông, cháo gạo rau dưa rất ít. Hơn nữa Bạch U cảm thấy ăn những rau dưa này không đủ no, cũng không có năng lượng, cho nên ngày thường đều ăn thịt, trái lại quên chuẩn bị một phần cho Hoàng Phụ Tự Y. Chỉ là ít khi ăn không có nghĩa là không thích ăn. Ngửi hương vị, Bạch U liền nuốt nước miếng. Cuối cùng bốn người cùng nhau ăn, vừa ăn cháo vừa ăn thịt, còn ăn với chút dưa muối đặc biệt, đều là Hoàng Phụ Tự Y lấy ra từ trong không gian. Lúc mọi người bỏ đũa xuống, trên mặt bàn đã sạch bong, không còn lại một chút đồ ăn nào. À, có chút no quá. Bạch U đứng lên đi lại hai bước, nói thầm một câu. Cô ta không nghĩ mình nên ăn nhiều hơn. Mỗi ngày đều ăn nhiều, không có ai như cô ta vậy. Đi, mang hai người đi tiêu thực. Bạch U vẫy vẫy tay, rất có phong phạm của chị cả. Mộc Liệt nhanh chóng thu dọn mặt bàn sạch sẽ, liền đi theo sau Bạch U. Hoàng Phụ Tự Y vẫn sợ Ngao Dư nhìn nhau. Tuy rất muốn trở về ngủ, nhưng chị nghĩ có thời gian mấy ngày, vẫn có chút chờ mong đi theo Bạch U. Trái lại, bọn họ muốn nhìn xem huấn luyện buổi sáng là như thế nào. Không phải là một đám lão hộ tụ tập đánh nhau, xem ai giọng to hơn đấy chứ. Nhất định sẽ là thú vị lắm đây. Địa điểm huấn luyện buổi sáng của bộ lạc Bạch Hộ là một vùng núi có thể nói là rộng lớn. Ngay phía sau thôn xóm, vòng tròn thật lớn, bên trên có các tảng đá và vũ khí bằng đá, chắc là dụng cụ dùng để sẽ luyện, nhìn vô cùng đơn sơ. Rống rống rống. Lúc đám người Bạch U đến, huấn luyện buổi sáng đã bắt đầu. Trong đó có khoảng 4-50 người, hơn phân nửa là hình người, còn một nửa là hình thú, có nữ có nam, chỉ là nam nhiều hơn một ít. Trong hình thú, lão hộ màu vàng và màu xám lắng nhiều hơn một ít, trong đó có một số khác là hình thú hình người. Trái lại khí thế mười phần, nhất là tiếng rống đinh tai nhức óc đó, đều là người lá gan nhỏ mà nghe thấy sẽ bị tiếng gạo thét dọa đến mơ mơ màng màng. Có giống cảm giác đi vườn bách thú không? Hoàng Phụ Tự Y nhỏ giọng nói với Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư nhìn cảnh tượng này nghĩ một lát, trong đôi mắt hiện lên ý cười. Bạch U thấy hai người kề tai nói nhỏ, cười ha hạ nói. Sao thế? Có muốn đi theo chúng tôi huấn luyện buổi sáng không? Không cần, hai người đi huấn luyện đi, tôi nhìn là được rồi. Hoàng Phụ Tự Y lắc đầu. Huấn luyện người thú, đoạn này không thích hợp với cô vẫn nên nhìn lại được rồi. Vậy hai người cứ thoải mái dạo chơi nhé, kết thúc huấn luyện tôi sẽ tìm hai người. Bạch U cũng không khách sáo, vậy vậy tay, mang theo Mặc Nhiệt đi huấn luyện. Sau đó, Hoàng Phụ Tự Y vẫn sợ Ngao Sư liền thấy hai con lớn một đen một trắng chạy về phía đống lão hổ, kích động một cuộc chiến gà bay chó sủa. Khụ, hẳn là lão hổ bay, lão hổ nhảy. Sức chiến đấu của Bạch U và Mặc Liệt vô cùng dũng mãnh. Chiến sĩ trong bộ lạc đều biết điểm này, cho nên lúc hai con hổ lớn xuất hiện, lập tức tự đấu với nhau, thành tổ đội bao vây tấn công. Vậy mà không hẹn cùng chung mục đích đối với Bạch U và Mặc Liệt, mà Bạch U và Mặc Liệt vô cùng quen thuộc mọi người bao vây tấn công, thành thạo đối với mọi người. Vừa nhìn liền biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra như vậy. Người thú kính trọng người mạnh, thậm chí có thể nói còn tôn sợ sức mạnh. Sở dĩ Bạch U nhận được nhiều kính trọng như vậy, không chỉ bởi vì cô ta mang đủ loại thay đổi cho bộ lạc, mà còn vì sức mạnh của cô ta vô cùng dũng mãnh. Tất cả bộ lạc chắc chỉ có Mặc Liệt, con hổ màu đen biến dị, có thể đấu được với cô ta. Nhưng mà làm sao Mặc Liệt có thể ra tay với chủ nhân được, cho nên dĩ nhiên là Bạch U trở thành chiến sĩ mạnh nhất trong bộ lạc được công nhận. Tố chất thân thể của người thú đúng là được ông trời ưu ái. Hoàng Phụ Tự Y cảm thán một câu. Theo sự hiểu biết của cô, bất luận là Nhiễm Linh Kiêu, vua thời Thế Mạn, hay Ninh Thiên Dư và vua Star, hoặc là Đạm Tiêu Sở, vua thời Phong Kiến, không ai có tố chất thân thể như vậy. Ừ, vô cùng thần kỳ. Sợ Nga Dư gật đầu đồng ý, trong đôi mắt khẽ loẹ sáng, đề nghị. Có muốn quay lại không? Hình ảnh rất thú vị. Được đó, đằng nền sẽ dọa không ít người sợ. Đây chính là nhóm hộ đại chiến chân thực nhất. Hoàng Vũ Tự Y cũng cảm thấy có hứng, lấy máy ảnh từ trong không gian đưa cho Sợ Ngao Dư. Còn chỉ huy Sợ Ngao Dư quay hình chỗ nào, hai người chơi vô cùng vui vẻ. Lúc đầu Bạch U đầu đầy mồ hôi kết thúc chuyện huấn luyện buổi sáng, nhìn thấy hai người thân mật gần gũi ở nơi đó mở hình ảnh gì đó, không khỏi có chút tò mò hỏi. Hai người đang làm gì vậy? Cô đến xem thì biết thôi. Hoàng Phụ Tự Y ấn mấy cái nút, đưa mấy hình ảnh vừa quay được cho Bạch U xem. Lúc Bạch U nhìn thấy hình ảnh đó, đều mở to mắt hết cỡ, không nhịn được kêu ra một tiếng, còn kéo Mặc Liệt đi qua, để Mặc Liệt xem cùng cô ta, vừa xem vừa kêu lên. Thứ này thật thần kỳ, sao thứ này lại cho chúng tôi vào được thế nhỉ? Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy Bạch U hình dung có chút buồn cười, chỉ là cô cũng có thể thông cảm với sức tưởng tượng của người nguyên thủy, cho nên cô chỉ giải thích. Đây là camera, có chức năng quay lại, dùng phương thức hình dung của cô, chắc là hình ảnh của di động, có thể lưu lại rất nhiều thứ. Ở nơi này của tôi có thể dùng không? Bạch U cảm thấy hứng thú với thứ này, nghĩ đến chuyện đêm qua còn nói tiếp. Còn công cụ chở hai người đến nơi này nữa là tiểu Nga ô có phải không? Tốc độ của nó cũng nhanh như vậy sao? Cô muốn sao? Hoàng Vũ Tự Y hiểu rõ hỏi. Đương nhiên, đồ cô giao dịch đều là thứ tốt. Nếu tôi có công cụ nhanh như vậy, có thể đi xa hơn rồi. Bạch U gật gật đầu, trong giọng nói lộ ra một chút dã tâm dị đó. Hệ thống của cô không có sao? Hoàng Phụ Tự Y có chút tò mò. Bọn họ có được hệ thống giống nhau, nhưng những thứ có trong hệ thống hình như khác biệt rất lớn. Đương nhiên không có, nếu không thì tôi đã dùng rồi. Bạch U bất đắc dĩ nói. Trong hệ thống của cô ta, phần lớn là các thứ khai thác và kiến tạo, một phần nhỏ là thuốc bồi bổ thân thể, không phải đồ ăn thì là công cụ, một số vũ khí đơn giản, không có loại công cụ công nghệ cao như vậy, cho nên cô ta thực sự rất hâm mộ. Tôi đã phải đến hệ thống của tôi đổi 5 triệu giá trị nhân khí, cô muốn đổi thế nào đây? Anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, cô không buôn bán cô lỗ bao giờ. 5 triệu giá trị nhân khí sao? Bạch U líu lưỡi, vẻ mặt cũng biến đen trong chớp mắt. Giá trị nhân khí ở nơi này vô cùng khó kiếm, may mà còn giá trị cống hiến bù vào. Nhưng ngay cả như vậy, cô ta cũng không có khả năng lấy 5 triệu đi đổi phương tiện giao thông này. Thôi, quên chuyện này đi, tốc độ người thú chúng tôi vẫn nhanh hơn nhiều, không cần thứ xa xỉ như vậy. Lời này của Bạch U nói có chút chua xót, mở miệng nói không cần, nhưng thực tế đã sắp muốn khóc rồi. Đời này của bọn họ thiếu rất nhiều thứ, dựa vào tình huống khác nhau. Trong hệ thống có các loại công cụ phù hợp như trong hệ thống của Bạch U. Tuy cô ta cũng cần phải tích lũy giá trị nhân khí, nhưng vì người thú đại lục hoang vắng, hơn nữa còn vị lạc hậu, ngoài giá trị nhân khí ra, còn thêm một loại gọi là giá trị cống hiến. Nếu không thì, có khả năng cô ta chưa trả hết nợ xong. Hoàng phụ tự ý mỉm cười, nghĩ một lát rồi nói. Nếu như cô thực muốn, tôi có thể đổi giúp cô một cái. Cô có thể dùng dã thú và các loại rau củ làm giao dịch, hoặc là dùng quặng nơi này cũng được. Vương Nguyên Thủy có giá trị nhất, đó là dã thú vô cùng kỳ lạ, đủ loại rau củ tự nhiên cùng với các loại quặng vô cùng phong phú, mà những thứ này đều là thứ mà Hoàng phụ tự y muốn. Được, một lời đã định. Bạch U nghe cô nói như vậy, oán hận trên mặt biến mất chỉ trong chớp mắt, vô cùng vui vẻ đồng ý, còn nói thêm một câu. Yên tâm đi, cô đã thoải mái như vậy, tôi cũng sẽ không làm cho cô chịu thiệt, giao dịch gì đó đều chuẩn bị thứ tốt nhất cho cô, nhất định làm cho cô hài lòng. Hoàng phụ tự y nói được thì làm được. Lúc này, nhận được một chiếc ô tô thông minh cho Bạch U. Bạch U nhìn vô cùng mới lạ, lại phát hiện có một vấn đề nghiêm trọng. Thứ này giống như thế nào? Hoàng phụ tự y trừng mắt nhìn, đột nhiên hỏi. Trong hệ thống của cô có học tập hay không? Có, tôi lập tức đi học. Hai mắt Bạch U sáng lên, nhưng lập tức lại sửng sốt, không chắc chắn lắm hỏi. Tôi phải học cái gì? Gì? Hoàng phụ tự y không nhịn được nở nụ cười, giới thiệu tác dụng của chiếc ô tô này, đồng thời cũng nói Bạch U không cần phải gấp, vẫn là mang bọn họ đi một lát trước, đợi buổi tối về thì học. Bạch U lập tức đồng ý, hiếm khi cười xấu xa nói. Tôi đây, không phải là thứ mà mình thích, là thèm sao? Được rồi, nơi này của chúng tôi có chợ, mà hai người đến đó xem, nếu có thứ gì tốt, tôi sẽ mua tặng cho hai người. Ừ, vậy thì đi xem đi. Hoàng phụ tự y vô cùng hứng thú với cái được gọi là chợ ở nơi này. Nơi này của cô tiền là gì vậy? Bạch U biết tiền là gì, nhưng rõ ràng nơi này không có, lắc đầu nói. Nơi này của chúng tôi không cần tiền, lấy vật đổi vật, thịt nạc, các loại trái cây, rau dưa hoặc là khoáng sản và đồ thủ công, chỉ cần đối phương đồng ý đổi, đều có thể dùng để giao dịch. Ồ, có chút phiền phức. Hoàng phụ tự y không quen phương thức giao dịch này nên đề nghị. Vậy cô không nghĩ đến thống nhất tiền hay sao? Như vậy sẽ bớt đi rất nhiều việc. Thống nhất tiền sao? Vậy nên dùng cái gì làm tiền? Trả lại, Bạch U chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Dù sao cô ta cũng quen với phương thức giao dịch này rồi. Hơn nữa trong lúc này cũng không nghĩ ra được lấy cái gì làm tiền. Hoàng phụ tự y nghĩ một lát, không chắc chắn lắm mà nói. Bạc, tiền cổ đại hoặc là vàng bạc. Hoàng phụ tự y nghĩ đến bạc cũng là thói quen cho phép. Chỉ là cô nhanh chóng lắc đầu, không đồng ý với đề nghị của mình nói. Bạc không thích hợp lắm, tài nguyên khoáng sản ở nơi này rất là phong phú, mà mọi người nếu không nhận tài nguyên khoáng sản này, rất khó có thể trở thành tiền được. Có thể lấy ra làm tiền, tất phải hiếm có, không phải thứ người bình thường có thể tìm thấy, nếu không thì loại tiền này không có ý nghĩa gì cả. Nơi này của các cô có thứ gì là quý giá không? Người bình thường không chiếm được thứ này. Hoàng phụ tự y hỏi. Cái đó thì có đấy, giống như là thánh quả đưa cho hai người, người bình thường sẽ không lấy được đâu. Cây quả thánh vô cùng ít, người bình thường căn bản không có khả năng tìm được. Hễ mọi người tìm được, tộc trưởng cũng đều nắm trong tay. Hoàng phụ tự y lắc lắc đầu. Rõ ràng là thánh quả không thích hợp, chỉ là cho nãy cô có một ý nghĩ. Hoàng phụ tự y lấy ra một cái khuyên tai thủy tinh vòng tròn trong không gian, đưa cho Bạch U nói. Cô thấy chất liệu này thế nào? Bạch U có chút tò mò, nhìn một lát, cảm thấy món đồ này vô cùng xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời giống như phát ra ánh sáng vậy, vô cùng rực rỡ. Đây là thứ gì vậy? Vô cùng quý giá sao? Sản phẩm thủy tinh giá hơn 100 đồng, chỗ quý duy nhất là chủ nhân của nó là Hoàng phụ tự y. Đây là thủy tinh, vô cùng tiện nghi. Nếu cô muốn, có thể suy nghĩ dùng thứ này làm tiền. Đảm bảo nơi này của cô không ai có thể chế tạo ra được thứ giống như vậy. Hoàng Phụ Tự Y không biết đại lục lạc hậu này có tồn tại thủy tinh, cho nên ngữ khí vô cùng chắc chắn. Bạch U sáng mắt lên, rơi vào trong trầm tư, rõ ràng đang suy nghĩ về chuyện này. Hoàng Phụ Tự Y đã không cho cô ta thời gian suy nghĩ, vỗ vỗ vai cô ta rồi cười nói: "Đợi tôi trở về cô hạ nghĩ, bây giờ mang cho tôi đi dạo đi đã." Thực ra Hoàng Phụ Tự Y không cần phải để Bạch U đi cùng bọn họ, nhưng bộ lạc ở đây có một số quy tắc. Người ngoài không thể tự do hành động, hơn nữa thời gian của cô cũng không còn nhiều, cũng không muốn lãng phí thời gian đi tìm đường. "Được, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện này." Bây giờ Bạch U vô cùng có uy phong trong bộ lạc, muốn thống nhất tiền không phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng nếu muốn để tiền lưu thông mà nói, cần phải có một kế hoạch thật tốt. Trên đường bốn người đi đến chợ, ai nhìn thấy bọn họ cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Bất luận bốn người tách ra hay ở cạnh nhau đều vô cùng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Xung quanh chuyện đến không ít tiếng nói chuyện, phần lớn đều là thảo luận thân phận của Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Gao Dư. "Bọn họ đến từ đâu vậy? Người phụ nữ đó thật là đẹp, không biết có hôn phối hay chưa? Nếu không có, tôi muốn đuổi theo cô ấy." "Á, người đàn ông đó thật là đẹp trai, là dũng sĩ bên ngoài bộ lạc hay sao?" Người thú vô cùng thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, hơn nữa giọng nói còn khá to, làm cho vài người có liên quan đều nghe được hết. Sợ Ngao Dự đen mặt, trái lại, vẻ mặt Hoàng Phụ Tự Y lại lạnh nhạt, không có cảm giác gì. Những lời này cô nghe nhiều rồi. Hoàng Phụ Tự Y không thèm để ý, nhưng Sợ Ngao Dự là người lòng dạ hẹp hòi thì không thể không để ý. Anh vốn cách Hoàng Phụ Tự Y rất gần, sau khi nghe thấy người đó nói, lập tức nắm lấy tay Hoàng Phụ Tự Y, kéo cô vào trong lòng mình, còn đắc ý nói: "Có lạnh không? Anh chắn gió giúp em." Bạch U không khách sáo, nở nụ cười nói: "Người đàn ông để ý như vậy sẽ bị ghét bỏ đó." Sợ Nga Dự nước mắt nhìn Bạch U một cái, sau đó nói với Hoàng Phụ Tự Y: "Có muốn mặc áo khoác không? Gió ở đây thật mạnh." Thái độ đó của Bạch U coi như là không tồn tại rồi. Bạch U cũng nói với Hoàng Phụ Tự Y: "Đúng vậy, không chỉ có gió mạnh, giấm chua cũng nhiều, đúng là chua chết rồi." Hoàng Phụ Tự Y cười cười, cảm thấy Bạch U đúng là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. "Sợ chua thì đừng có gây chuyện, chỉ là nói đi nói lại, người đàn ông của cô không ăn giấm sao?" Hoàng Phụ Tự Y hỏi xong, tầm mắt của những người còn lại đều nhìn vào Mặc Niệt. Mặc Niệt cứng đờ, biểu tình trên mặt là không hiểu nổi. Anh ta chưa làm gì mà, sao đề tài lại chuyển sang người anh ta rồi? Có phải giống như lời chủ nhân từng nói, nằm không mà cũng trúng đạn hay không? Bạch U nhìn biểu tình có chút cứng đờ của anh ta, không nhịn được bật cười, ngữ khí mang theo trêu chọc nói: "Này, anh không ăn giấm à?" Mặc Niệt là người đàn ông thành thật, còn thành thật hơn cả Sợ Ngao Dư. Anh ta nghe câu hỏi như vậy, căn bản không biết nên trả lời thế nào, không được tự nhiên đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói: "Sắp đến chợ, chợ có rất nhiều người, cũng có đồ ăn." Tiếng cười của Hoàng Phụ Tự Y trầm thấp, mang theo ý cười không hiểu nổi. "Cô cười cái gì vậy?" Bạch U không hiểu mà hỏi, cảm thấy tiếng cười này có liên quan đến mình. "Không có cười cái gì, chỉ cảm thấy hai người vô cùng xứng đôi thôi." Bạch U hào phóng lại xấu xa, Mặc Niệt kín đáo lại thành thật. Một đôi bù đắp như vậy, thực sự là vô cùng xứng đôi. Bạch U nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Hoàng Phụ Tự Y vẫn Sợ Ga Dư, sau đó cũng đáp lễ một câu: "Hai người cũng vô cùng xứng đôi." Mấy người nói cười cười vài câu, rất nhanh đã đến chợ. Cái gọi là chợ là một đường phố thật dài. Chẳng qua đường phố này lại vô cùng rộng rãi, giống như là một quảng trường vậy, mà hai bên đường phố này đều là quán nhỏ buôn bán đủ thứ. Thực ra nói là buôn bán đủ thứ, nhưng Hoàng Phụ Tự Y nhìn những quán nhỏ ở đây không bằng quán nhỏ ở chỗ cô. Mỗi quán đồ bán đều vô cùng đơn sơ, top 5 top 3, không giống như là chợ. Trái lại thì giống như trạm thu hồi phế phẩm, giống như là cách đó không xa có bán xương cốt, một miếng lông thú, hai cụm xương, một cây khô quắt khô queo đen xỉ xỉ, rồi một cây máu chảy đầm đìa vô cùng khủng bố, cũng không biết là lấy ra từ đâu. Mà ngay trên sạp bên cạnh còn có một chỗ bán tảng đá có hơn 20 khối, nhưng đa số là tảng đá nhìn như là tùy tiện nhận được. Chỉ là lúc Hoàng Phụ Tự Y nhìn qua đột nhiên hai mắt sáng lên. Hai tảng đá này giao dịch như thế nào? Hoàng Phụ Tự Y ngồi xổm người xuống, chọn hai tảng đá mà mình nhìn chúng ra. Trong đó có một khối đen tuyền, nhưng mỏ mẫm lại vô cùng bóng loáng. Khối còn lại giống như đường phèn lớn, tảng đá có góc cạnh. Người địa cầu gọi tảng đá đó là kim cương. Rõ ràng là Hoàng Phụ Tự Y coi trọng tảng kim cương này rồi. Người bán tảng đá là một người phụ nữ hơn 20 tuổi, ăn mặc có chút lộn xộn nhưng nhìn vô cùng ấm áp. Cô ta nghe có người hỏi, lập tức ngẩng đầu nhìn, có chút kinh ngạc phát hiện. Thực ra, đối phương là một người xa lạ chưa từng gặp. Cô từ ngoài đến sao? Cô gái có chút cảnh giác hỏi, chỉ là lập tức thấy được Bạch U đi tới, giống như nghĩ đến cái gì đó rồi nói. Cô là bạn của tổng trưởng sao? Bây giờ ngữ khí có chút vui mừng, rõ ràng đã vô cùng tin tưởng Bạch U. Đúng lúc Bạch U đi tới nói tiếp. Đây là bạn của tôi, cô muốn đổi cái gì? Cô gái vui vẻ trả lời. Cái gì cũng được, tùy tiện đưa thứ gì là được rồi. Tất cả là người trong bộ lạc Bạch Hổ, chắc có 2/3 người là sùng bái Bạch U, bao gồm cả cô gái trước mặt. Có Bạch U ra mặt, cho dù không đổi cái gì, cô gái cũng đồng ý. Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười, đột nhiên có chút cảm khái. Tuy nơi này có vô cùng lạc hậu, nhưng người dân cũng rất tốt. Trên mặt mọi người, đa số mang theo nụ cười thỏa mãn, đều có thể nghe được tiếng cười nói ở khắp mọi nơi. Có thể sống ở nơi này cũng là một loại hạnh phúc. Hoàng Phụ Tự Y lấy ra một chiếc lắc tay bằng bạc trong không gian, nghĩ một lát, lấy ra một thanh dao găm đưa cho cô gái nói. Một sợi dây xích tay, một thanh dao găm, đổi lấy hai tảng đá của cô, có đổi không? Đối với người hào phóng, Hoàng Phụ Tự Y cũng hào phóng. Tuy giao dịch lần này vẫn là cô chiếm tiện nghi, nhưng cô lấy thứ đó ra, đối với người nguyên thủy mà nói, đó còn đáng quý hơn rất nhiều. Nhất là thanh dao găm đó. Phải biết rằng, dù cho thời đại nguyên thủy có quặng sắt, nhưng không tạo ra được vũ khí bằng sắt. À, dao găm sao? Là dao găm trong truyền thuyết sao? Cô gái vô cùng kinh ngạc nhìn vào dao găm, mà sợ dữ, thêm ba chữ truyền thuyết, chuyện này phải nói đến Bạch U. Người bộ lạc căn bản không biết dao găm. Trước kia bọn họ chỉ từng dùng qua dao bằng xương và đá. Nhưng mấy năm trước, Bạch U lấy ra vài vũ khí vô cùng đặc biệt, trong đó có một loại gọi là dao găm. Lưỡi dao sắc bén, làm ta nhìn vào mà rét lạnh. Coi như vũ khí này là vũ khí thần kỳ mà đối đãi. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, chắc đã đoán được nguyên nhân trong đó thì cười nói. Có đổi không? Chuyện này, tảng đá của tôi không đáng giá nhiều như vậy. Cô gái có chút động lòng, nhưng vẫn lắc đầu có chút xấu hổ nói. Lúc này Bạch U lại nói xen vào lần nữa. Nếu cô thích thì cứ đổi đi. Hai người bạn này của tôi có rất nhiều của cải, có không ít thứ tốt đâu. Cô gái thấy tổng trưởng đã đứng ra nói chuyện, lập tức gật đầu đồng ý, còn vô cùng hào phóng đưa cho Hoàng Phụ Tự Y những con tảng đá còn lại trên sạp, làm Hoàng Phụ Tự Y có chút bất đắc dĩ. Cô không có đam mê sưu tập tảng đá mà. Chị lạ, cô nhìn thấy ánh mắt tha thiết mong chờ của cô gái, vẫn cười mà nhận những tảng đá này. Mấy người mang theo tảng đá đi xa, còn nghe được cô gái nói nhỏ với người bên cạnh. Không hổ là bạn của tổng trưởng, đúng là vừa xinh đẹp lại hào phóng. Nhìn xem, đây là dao găm cô ấy đổ với tôi, cuối cùng tôi cũng có một thanh dao găm rồi. Chiến sĩ trong bộ lạc có rất nhiều, nhưng vũ khí lại có hạn. Nhất là vũ khí tiên tiến loại này, chỉ có chiến sĩ xuất sắc nhất hoặc là người có cống hiến lớn nhất với bộ lạc mới có được. Những người còn lại, cho dù muốn mua, đều không mua được. Bọn họ đều vô cùng sùng bái cô, tin tưởng cô nhỉ? Hoàng Phụ Tự Y nói với Bạch U. Bạch U lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Cô ta vì hết bao nhiêu tâm huyết mới tạo ra bộ lạc. Nếu không có uy danh, cô ta cũng không cần thiết đi làm nhiều chuyện như vậy. Cô ta cũng sẽ không bồi dưỡng một đám bạch nhãn lang. Đi dạo qua quán tảng đá, Hoàng Phụ Tự Y lại nhìn thấy một chỗ bán đồ ăn. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, trên sạp bán thịt khô. Hoàng Phụ Tự Y đi qua hỏi, phát hiện thịt khô có rất nhiều loại, có thịt hươu khô, thịt sói khô, thịt hổ khô, thịt lợn, thịt ngựa, thịt trâu, thịt bò. Đếm một chút, có hơn 20 mấy loại thịt. Thịt khô này bán thế nào đây? Hoàng Phụ Tự Y chỉ sạp bán thịt khô hỏi. Trong lúc này, người phụ nữ còn chưa kịp phản ứng, còn hỏi ý kiến. Cô muốn mua loại nào? Mỗi loại bán không giống nhau. tôi muốn mua hết, bà muốn bán thế nào? Hoàng Phụ Tự Y muốn mua thịt khô về chia cho mọi người nếm thử. Phải biết rằng ở đây có rất nhiều thịt khô, đều là những loại ngày thường căn bản không thấy được. Muốn tất cả hay sao? Lấy hết rất tốt, nơi này của tôi nhận muối ăn và lông thú, hay là những thứ có ích gì đó, như là bình sứ cũng đều được. Trong mỗi loại giao dịch, vật phẩm được chào đón nhất chắc chắn là muối ăn và lông thú. Cái trước là ăn, cái sau là mặc, đều không thể thiếu cho sự tồn tại. Còn cái gọi là bình sứ, vậy thì thuộc loại vật phẩm xa xỉ, nhà bình thường chưa từng bao giờ có. Và năm gần đây, bộ lạc Bạch Hộ phát triển tốt mới có những vật phẩm xa xỉ này tồn tại. Nếu không thì trước đây, tất cả các bộ lạc đều không thấy được 35 chiếc. Những thứ người phụ nữ này nói, Hoàng Phụ Tự Y đều có, nhưng đều là thứ mình dùng, cũng không nhiều lắm. Cô nghĩ một lát đành phải nói. Có cần vũ khí không? Như là cái loại này. Trong không gian của cô còn cố ý chuẩn bị một loại vũ khí, cho nên cô lấy ra giao dịch, vẫn là một thanh dao găm. Lúc đối phương nhìn thấy dao găm, vẻ mặt giống hệt như cô gái bán hàng lúc trước, trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin. Muốn, đương nhiên muốn, cô thực sự dùng vũ khí này để trao đổi sao? Tất cả thịt khô của tôi không đáng giá bằng vậy đâu. Không sao, có thể bọc thịt khô lại giúp tôi được không? Cô không tiện cầm đống thịt khô này để ninh tinh. Được, tôi cho cô mấy tấm da, có thể dùng bọc thịt khô. Người phụ nữ vô cùng hào phóng, tuy cảm thấy mình chiếm tiện nghi, nhưng người mua đều đã bằng lòng, chẳng lẽ bà còn không đi bán. Người phụ nữ nhanh nhẹn bọc thịt khô lại rồi đưa cho Hoàng Phụ Tự Y, cười ha hạ, hoàn thành giao dịch với Hoàng Phụ Tự Y. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y rời khỏi sạp, Bạch U mới nhỏ giọng nói. Nhìn như thế này của cô, cũng không cần tôi đưa đồ cho cô nhỉ, cô mới đúng là phú hào. Bạch U tiếp xúc mấy vị vua khác, cũng học được rất nhiều thứ thú vị, thậm chí còn mang đến bộ lạc của mình, giống như là từ phú hào này, đúng, dùng lúc này rất thích hợp. Được rồi, phú hào thì phú hào thôi, dù sao đều tốt cả mà. Hoàng Phụ Tự Y cũng không ngại, phương thức giao dịch lấy vật đổi vật này rất thú vị, còn cái gọi là phú hào, những thanh dao găm lấy ra trong tay cô đều là sản phẩm bình thường, chế tạo ở quê nhà cô, thực sự không đáng giá mấy đồng tiền, cũng có thể lừa dối những người nguyên thủy này rồi. Cô trao đổi với tôi không ít vũ khí, sao không phổ biến như vậy nhỉ? Nhắc đến vũ khí, Hoàng Phụ Tự Y có chút tò mò hỏi. Hai mắt Bạch U lóe sáng, có chút bất đắc dĩ nói. Cô đúng là ăn no rồi không biết đói, chiến sĩ của tôi đều không trang bị đầy đủ đó, đâu có dư thừa mà đưa cho người bình thường. Chiến sĩ ở nơi này của cô rất nhiều hay sao? Hoàng Phụ Tự Y nhớ rõ khi mình xem huấn luyện buổi sáng cũng chỉ thấy 100 người mà thôi. Bạch U nói. Cô có biết hệ thống cần giá trị nhân khí? Hoàng Phụ Tự Y nhớ mày, cũng có chút hiểu ý tứ của Bạch U. Nếu cần giá trị nhân khí, vậy thì cần càng nhiều người, mà người này cũng không phải nhìn là được, còn cần phải sùng bái Bạch U mới có thể nhận được giá trị nhân khí. Mà phương pháp để những người này sùng bái Bạch U là chinh phục bằng sức mạnh, mở rộng lãnh thổ, rõ ràng là một trong loại đó. Nếu cô cần, tôi có thể cung cấp vũ khí nhiều hơn. Lúc Hoàng Phụ Tự Y nói xong lời này, lại nghĩ đến nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống, trong đó có một loại là chinh phục trái đất. Cô không có ý đồ này, nhưng chắc là Bạch U có. Đây chính là người phụ nữ có dã tâm hơn mình. Hoàng Phụ Tự Y đoán không sai. Bạch U không chỉ có ý nghĩ như vậy, cũng đã bắt đầu hành động. Chiến sĩ trong bộ lạc chỉ có một phần ở trong bộ lạc, một phần còn lại đã được Bạch U phái ra ngoài từ lâu. Nếu không phải vì phát triển của bộ lạc, làm cho bộ lạc của mình trở nên lớn mạnh hơn, càng vững chắc hơn, trở thành hậu phương vững chắc để Bạch U chinh chiến đại lục. Có lẽ Bạch U đã theo những chiến sĩ này đi dò đường từ lâu rồi. Đương nhiên là tôi cần, đợi tôi bồi dưỡng càng nhiều chiến sĩ hơn, sẽ đưa cho bọn họ vũ khí tốt nhất. Sau đó đi chinh chiến toàn bộ đại lục với cô ta, làm cho toàn bộ đại lục trở thành lãnh thổ của cô ta. Trong mắt Bạch U hiện lên ý chí chiến đấu hừng hực, đồng thời cũng có ánh sáng khiếp người. Mà loại ánh sáng này có tên là dã tâm, cũng có tên là dục vọng. Sau khi nhóm Hoàng Phụ Tự Y đi dạo một vòng, phát hiện chợ của bộ lạc người thú thực ra có rất nhiều thứ thú vị, giống như là đủ loại tảng đá, răng thú xương và lông thú, còn có các loại hoa quả và rau dưa kỳ lạ. Những thứ đó còn to hơn ở trái đất vài lần. Ngoại trừ mấy thứ đó ra, Hoàng Phụ Tự Y còn nhìn chúng một chiếc dao bằng xương. Dao bằng xương có tạo hình rất kỳ lạ, toàn bộ đều trắng như tuyết, nhìn vô cùng giống một tác phẩm nghệ thuật. Ở chỗ các cô có không ít thứ tốt nhỉ? Hoàng Phụ Tự Y vừa thưởng thức vừa cảm khái. Những thứ này thì tính là gì? Nơi này của chúng tôi có rất nhiều thứ thú vị đó, có muốn đi xem hay không? Bạch U vô cùng tự hào nói, do đó vẻ mặt có chút thâm ý hỏi. Là cái gì? Hoàng Phụ Tự Y cũng không bỏ qua thâm ý ở dưới đáy mắt của Bạch U. Bạch U không trả lời mà hỏi ngược lại. Chỗ của cô rất bình yên phải không? Có phải ít khi có chiến tranh? Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, chắc là hiểu rõ ý tứ của Bạch U. Không phải là không có, chỉ là đất nước chúng tôi là rất ít, nhưng có chiến tranh ở các địa phương khác. Có người địa phương thì sẽ có chiến tranh, hòa bình chân chính cũng cần sức mạnh quân đội bảo vệ. Như vậy thì đi xem đi, không nên bị dọa mới tốt. Bạch U nói, đồng thời còn nộ ra nụ cười xấu xa. Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười. Bạch U lại thích khoe khoang, thích ép buộc người khác, cũng không biết nuôi dưỡng như thế nào. Mọi người từ chợ sẽ vào một con đường có chút nhỏ, đi qua Bạch U giới thiệu. Nơi này là đường nhỏ, đi đường này gần hơn, còn đi đâu thì Bạch U chưa nói. Chắc là muốn cho Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư có một kinh ngạc vui mừng. Bộ lạc Bạch Hổ, tuy nói là bộ lạc, nhưng trên thực tế có đủ loại kiến trúc, nhìn giống như một thành phố nhỏ. Tuy nơi này có vẻ đơn sơ hiện đại, nhưng cần cái gì có cái đó, giống như là tuy là chim sẻ, nhưng ngũ tạng đều là đầy đủ. Bốn người đi khoảng mười mấy phút, nên đi đến một sân bãi được bao vây bởi đá vụn, trong đó có một chỗ đài cao. Trên đài có một số người đứng, giống như đang luận võ, mà một chỗ khác là một số lồng gỗ. Nhìn kỹ lại, bên trong là một nửa giam giữ các loại giá thú, một nửa giam giữ đủ các loại người, hoặc nói là người thú. Mắt của Hoàng Phụ Tự Y vô cùng tốt, nước mắt đã nhìn thấy tình cảnh ở đây mấy lần, đồng thời biết được đây là nơi nào. Đây là nơi thi đấu giữa dã thú và nô lệ địa phương của bộ lạc chúng tôi. Đáng tiếc cô không thể ở lâu, nếu không thì mua mấy tên nô lệ về cũng có thể giúp cô giữ nhà, bảo vệ nhà. Lúc Bạch U nói đến hai chữ nô lệ, rõ ràng trong giọng nói mang theo trêu chọc, còn khiêu khích liếc nhìn Sợ Ngao Dư một cái, không biết ôm tâm tư gì. Sợ Ngao Dư nhíu mày, cũng nhìn về phía những nô lệ. Những nô lệ này có nam có nữ, bộ dạng phần lớn đều là quần áo rách rưới. Điều này làm cho Sợ Ngao Dư liên tưởng đến một chút chuyện không tốt lắm. Lúc này, vẻ mặt có chút biến hóa thành màu đen. Không nhọc lo lắng, nếu tộc trưởng Bạch thích, trái lại có thể chọn mấy người về nhà. Hiếm khi Sợ Ngao Dư mở miệng phản bác Bạch U, ngữ khí lạnh lẽo, nhân tiện còn nhìn thoáng qua Mặc Liệt. Ánh mắt đó giống như nạ nói, sao người phụ nữ của anh lại xấu xa như vậy, nghĩ ra được những chủ ý bẩn thỉu. Chỉ là Mặc Liệt chớp chớp mắt một lúc, vẻ mặt cũng lộ ra chút mơ hồ, căn bản là không hiểu ý của mọi người. Chủ nhân, còn cần nô lệ hay sao? Có cần tôi đi lựa chọn mấy người không? Mặc Liệt có chút mơ màng, nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên nói theo mọi người. Chị nạ không phải chủ nhân nói, không thích trong nhà có thừa nô lệ sao? Bộ Kinh Kinh cũng không nhịn được mà trừng mắt. Người đàn ông ngốc này, thực sự là người đàn ông của mình sao? Ngủ ngốc như vậy, thực sự sẽ không bị mình khét bỏ ư? Chúng ta đi xem thi đấu, nếu có hứng thú còn có thể đánh cược mấy lần. Bạch U không đành lòng nhìn người đàn ông của mình tiếp tục ngu ngốc nữa, chỉ có thể cứng đờ rời đi đề tài. Khóe miệng Hoàng Phụ Tự Y cong cong, càng lúc càng muốn cười. Nhìn Mặc Liệt này, hóa ra cũng có lúc làm người ta vui vẻ. Mà bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y, khóe miệng của Sợ Ngao Dư lại giật giật, không nói gì, nước mắt nhìn Mặc Liệt một cái. Sợ Ngao Dư cũng thường xuyên ngu ngốc trước mặt Hoàng Phụ Tự Y, nhưng anh ở trước mặt người khác là một người vô cùng nhạy cảm. Rõ ràng Mặc Liệt không phải là người như vậy, vừa nhìn liền biết là người vô cùng thành thật. Mà người này như vậy có thể được Bạch U nhìn trúng, chắc là trong đó còn có không ít chuyện xưa. Bốn người đi đến nơi thi đấu, mấy người nhìn thấy bọn họ nhao nhao chủ động nhường đường, hơn nữa thái độ vô cùng kính trọng chào hỏi Bạch U, đủ để thấy Bạch U có quyền cực cao ở nơi này. Bốn người đi đến gần đài thi đấu, tầm nhìn chỗ này vô cùng tốt, có thể thấy nhìn rõ ràng hai bên đấu với nhau. Khi đi đến đây, hai mắt của Hoàng Phụ Tự Y sáng rực. Thấy vậy, Bạch U liền hỏi: sao thế, cô cũng muốn thi đấu sao? Hoàng Phụ Tự Y ghét bỏ nhìn cô ta một cái. Hay là thôi đi, nếu cô mà thua tôi thì cô cũng quá mất mặt. Bạch U không phục nói: sao tôi có thể thua cô được, cô tự tin như vậy sao? Không phục ư? Được thôi, vậy thì thử xem. Vẻ mặt của Hoàng Phụ Tự Y khẽ đổi, trái lại cũng có thêm một phần ý chí chiến đấu. Được, sảng khoái. Bạch U phấn chấn kêu một câu, sau đó vô cùng không khách sáo đi lên trên đài thi đấu, trực tiếp đá hai người đang thi đấu xuống. Còn bá đạo nói: cút hết xuống cho tôi, đợi tôi thi đấu xong thì các người hãy trở lại. Rống rống rống. Đây là tiếng vô cùng phấn chấn của quần chúng. Cho dù là hai người bị đá xuống cũng phấn chấn và sùng bái nhịn Bạch U, không có một chút oán hận nào. Hoàng Phụ Tự Y cũng nhẹ lên sân khấu. Trước khi cô hành động, Sợ Nga Dư còn bất đắc dĩ dặn dò cô một câu: cẩn thận. Nhận lại là cái xua tay vô cùng tùy ý của Hoàng Phụ Tự Y. Gào. Nhìn thấy có người đi lên, người xem càng thêm hưng phấn, gào thét liên tiếp, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sục sôi, muốn đi lên đánh cùng. Ha ha ha, đã lâu rồi tôi không có loại cảm giác chờ mong này. Cô đừng có nương tay, hôm nay chúng ta phải đánh một trận thật là sảng khoái. Bạch U cười sảng khoái, dắt dao ý chí chiến đấu. Hoàng Phụ Tự Y cũng có cảm giác không khác Bạch U cho lắm, lúc này lại cao giọng nói: được, hôm nay sẽ đánh thật sảng khoái. Hoàng Phụ Tự Y nói xong, giơ quả đấm lên chạy đến, tốc độ cực nhanh, làm cho mấy người ở dưới kêu lên, mà hưng phấn trong mắt Bạch U càng đậm hơn, hét lớn một tiếng cũng chạy đến. Hai người nhanh chóng đến gần nhau, cô một quyền, tôi một cước đánh nhau, âm thanh bang bang bang không dứt ở bên tai, làm cho quần chúng ở phía dưới càng thêm hưng phấn. Không hổ là tộc trưởng trẻ, quả nhiên là lợi hại, nhìn sức lực kìa, chắc người thú châu kia không đánh bằng tộc trưởng mình đâu. Có người nói, mà người thú châu trong miệng người nọ là mãnh thú có sức lực vô cùng mạnh, một quả đấm đánh ra có thể đấm chết mấy người, vô cùng dũng mãnh. Ừ, mạnh hơn của người thú châu, chỉ là người đánh với tộc trưởng trẻ cũng không kém, là bạn của tộc trưởng sao, đúng là lợi hại. Không hổ là bạn của tộc trưởng, vậy mà có thể lợi hại giống như tộc trưởng trẻ vậy. Sợ Ngao Dư vốn lo lắng cho Hoàng Phụ Tự Y, bây giờ nghe thấy thanh âm mọi người cổ vũ cho Bạch U, vẻ mặt đều biến đen. Nhưng không phải thi đấu ở quê hương mình, cho dù biến đen anh cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn Hoàng Phụ Tự Y để lo lắng, đồng thời âm thầm nghĩ sau này nhất định phải mời Bạch U đến thế giới của mình một chuyến, sau đó cũng làm cho Bạch U mở rộng kiến thức cái gì gọi là lực lượng hàm tỷ phan. Trận đấu này hai người đánh rất say sưa, ai cũng không để ý đến những tiếng kêu này. Thể chất hai người đều vô cùng không tệ. Bạch U là trời sinh, Hoàng Phụ Tự Y là trải qua thuốc uống cường hóa, mà hai người đều có được không gian học tập. Bạch U không có biến thân, Hoàng Phụ Tự Y không có lấy vũ khí ra. Hai người đều có cảm giác ngang tài ngang sức. Bang bang, rầm. Lại mấy nắm đấm đánh tới, thân hình hai người không động, lại nhận được vô số âm thanh khen ngợi. Mà những người này vốn ủng hộ Bạch U cũng dần dần thay đổi khẩu hiệu, không chỉ kêu tên Bạch U cố lên, chắc là cũng cảm thấy thế lực của hai người ngang nhau, bọn họ tôn trọng người mạnh. Hai người thi đấu gần nửa tiếng, cuối cùng đánh cho hai người đầy mồ hôi, cũng chưa phân thắng bại, chỉ có thể nhìn bộ dạng chật vật của nhau rồi cười ha hả. Sảng khoái, thực sự là sảng khoái. Bạch U cười nói, trong giọng nói là sảng khoái, nó không nên lời. Tóc của Hoàng Phụ Tự Y hơi xõa ra một chút, trông dạn dị, có một chút dịu dàng. Lúc này cô cũng cười sáng lạn, nở nụ cười rực rỡ, xinh đẹp như nữ chiến thần trong truyền thuyết. Có sao không? Có bị thương hay không? Sợ Ngao Dư đi đến trước tiên, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, nhìn Hoàng Phụ Tự Y vài lần, vẫn có chút lo lắng như cũ. Không sao, giãn cân cốt thôi mà. Hoàng Phụ Tự Y không thèm để ý nói, tuy hai người đều thực sự thi đấu, nhưng đều giữ lại đường sống, cho nên đều không có bị thương. Bạch U lấy tay lau mồ hôi, nghe được đối thoại giữa hai người, cũng chen miệng cười nói. Không dễ dàng gì, Tự Y mới đến một chuyến, làm sao tôi có thể ra tay độc ác được. Hôm nay đánh cho sướng, buổi trưa ăn thêm cơm, tôi muốn ăn thịt gấp đôi. sợ Nga Dư đem mặt lại. Quả nhiên, ngoại trừ Tự Y, còn lại phụ nữ anh ta đều tưởng thức không đến, nhất là bậc này, cao hứng là muốn ăn thịt gấp đôi. Ha ha, được, cô mời tôi ăn thịt, tôi mời cô uống rượu. Hoàng phụ Tự Y cũng trả lời vô cùng thẳng thắn. Một nhóm bốn người làm cho mọi người ở đây ngưỡng mộ, tìm một quán cơm rồi ngồi xuống. Không nghĩ đến nơi này của các người cũng có quán cơm đấy. Hoàng phụ Tự Y ngồi trên ghế đá, hơi có chút tò mò mà nói. Vốn là không có đâu, về sau nghe các người nói chuyện, biết có tồn tại quán cơm này, tôi tiện cân nhắc cũng biết đến một cái, nhà này là được, nhìn thấy thế nào? Bạch U cũng không che giấu, đúng là cô học khi sống ở các vị vua khác, học được không ít thứ tốt. Bạch U, người bị hệ thống, muốn học cái gì thì đều có thể học được, nhưng điều kiện đầu tiên là cô phải biết rằng chính mình muốn học cái gì, bởi vì là hệ thống tồn tại bị động, ngoại trừ tuyên bố nhiệm vụ bên ngoài. Nó không hề chủ động đề nghị ký chủ ghi làm một cái gì, cho nên Bạch U nghĩ ra rất nhiều cách mới lạ, còn lại đều là cùng vài ký chủ nói chuyện với nhau mà biết được. Không sai không sai, có thể như tương tự một hai phần thôi. Hoàng phụ Tự Y nhìn một vòng, đánh giá cho một cái vô cùng trọng tâm. Dù sao quán cơm nhỏ này thực sự có chút đơn sơ, thức ăn cũng chỉ có vài loại, thực sự không thể so sánh với khách sạn hiện đại. Nói nếu tương tự một hai phần đều là đồng tình cho phân nửa. Nhưng tôi nói rồi, có cơ hội, cô lên đi các nơi nhiều, nhìn xem một chút, nhất định sẽ học được nhiều thứ hơn. Mà nghe nói như thế, Bạch U vừa là chờ mong, vừa là buồn bực, như vậy mà thạm nói. Tôi cũng muốn lắm, nhưng nơi này của tôi ít người, cô có biết tôi nghèo mà. Nơi này gọi là nghèo nàn, đương nhiên chỉ là hơi người cũng có giá trị rồi. Đối với điểm này, Hoàng phụ Tự Y cũng không biết phải làm sao. Nhưng mà đột nhiên Tiểu Ngọc Ô lại nhảy ra xuất hiện, giống như nói vô cùng tùy ý. Ở đây cô thiếu người, mà chủ nhân của tôi nơi đó nhiều người. Cả bốn người đều nhìn về phía Tiểu Ngọc Ô, sắc mặt mỗi người lại không giống nhau. Hoàng phụ Tự Y vẫn sợ Ngao Dư có vẻ đăm chiêu. Bạch U vẫn mặc liệt, là nghi hoặc và khó hiểu. Có ý gì? Đưa người nơi đó đến đây sao? Bạch U hỏi ngốc như vậy. Làm sao có thể? Đương nhiên là đưa cô qua đó thôi. Tiểu Ngao Ô ngẩng đầu, nhìn Bạch U giống như một kẻ ngu. Có thể là cảm thấy được, Bạch U làm sao có khả năng hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy, so với nó đi đầu ngu xuẩn hơn. Bạch U ngây ngốc một lúc mới phản ứng kịp, hung tợn nước mắt nhìn Tiểu Ngao Ô một cái, gọi đại miêu ô của bản thân ra, trực tiếp đem Tiểu Ngao Ô bổ nhã trên mặt đất, mà cô ta nở nụ cười tươi. Ai ôi, lại bị Tiểu Ngao Ô xem thường, làm sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ? Nghĩ đến cái gì? Thật ra muốn đi kiếm giá trị nhân khí trên thế giới của chúng tôi sao? Hoàng phụ Tự Y biết rõ còn cố tình hỏi, mà sắc mặt của cô rất bình tĩnh, giống như có một chút chú ý. Như thế nào? Có biện pháp tốt hay không để cho tôi kiếm thêm được nhiều điểm giá trị nhân khí? Bạch U vô cùng hứng thú hỏi, hiển nhiên là có ý chủ động rồi. Hoàng phụ Tự Y không quá xác định nói. Các nơi vua khác có thể có giá trị nhân khí chứ, hệ thống có thừa nhận không? Bạch U nghe nói như vậy, lập tức nhìn về phía Tiểu Nga Ô và Đại Miêu Ô, mong chờ hỏi. Tiểu Nga Ô, việc này nếu mà mày nói ra hẳn là có thể đi. Đương nhiên là có thể, hệ thống là thuộc loại toàn bộ vũ trụ, chỉ cần sưu tập năng lượng ở trong vũ trụ, hệ thống đều sẽ thừa nhận. Nếu không thể, nó không đều ra được. Thực sự ký chủ Bạch U này ngu dốt, một chút cũng không thông minh giống ký chủ nhà mình. Sau khi Tiểu Ngao Ô khẳng định đáp án, rốt cục Hoàng phụ Tự Y cũng nói ra ý nghĩa của mình. Ngược lại, tôi có cái chủ ý không tệ, dù cô không đi cũng có thể hấp thụ một ít giá trị nhân khí. Á, chuyện tốt như vậy sao? Cô mau nói cho tôi nghe một chút. Đôi mắt Bạch U sáng lên, nên xuất hiện một chút khẩn cấp. Phải biết rằng giá trị nhân khí là mệnh của cô ta. Cô ta bây giờ còn không có trả hết nợ cho hệ thống. Thời gian Bạch U trọng sinh với Hoàng phụ Tự Y không sai biệt nhiều, nhưng cô ta muốn kiếm giá trị nhân khí khó khăn vượt qua so với Hoàng phụ Tự Y gấp trăm lần, nhất là càng vượt càng khó khăn. Nếu không có thêm giá trị cống hiến, đoán chừng cô đều không thể buông tha rồi. Nhớ rõ buổi sáng nhìn đến camera không? Chúng ta có thể chụp một bộ phim ngắn, sau đó lấy thế giới của tôi phát tin. Đến lúc đó, lấy giá trị khuôn mặt cùng giá trị sức mạnh cường bạo của cô, tuyệt đối có thể hấp dẫn một số lượng fan lớn, mà fan sẽ có giá trị nhân khí. Thế giới của tôi có 100 triệu người, đến lúc đó cô không cần buồn về vấn đề giá trị nhân khí nữa rồi. Thực ra, câu nói cuối cùng kia, Hoàng Phụ Tự Y nói có phần cẩn thận. Bởi vì theo ý của cô, bất luận có bao nhiêu giá trị nhân khí đều không quá đủ dùng. Như là cô, nghĩ đến một chuyến hành trình đến nơi này cũng phải tích lũy mấy tháng. Làm sao có thể không lo vấn đề giá trị nhân khí đây? Tốt, bây giờ liền chụp, cô muốn chụp cái gì? Tôi đều chuẩn bị hết. Bạch U vừa nghe đến cái này, liền đồng ý ngay. Tuy cô đối với phim ngắn gì đó cũng không có biết lắm, nhưng cô ta tin tưởng Hoàng Phụ Tự Y, biết cô sẽ không hố chí mình như vậy. Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ, ánh mắt chuyển tới trên người Mạc Liệt, đột nhiên có một chú ý không tệ. Người hổ thi đấu thì thế nào? Để cho Mạc Liệt biến thành hình thú, sau đó hai người đánh một lúc. Hoàng Phụ Tự Y nói cho hết lời, lại bổ sung một câu. Vũ khí của cô là cái gì? Thêm một cây roi thì như thế nào? Trong đầu của Hoàng Phụ Tự Y đã bắt đầu tưởng tượng thấy trường hợp thuần thú sư chiến đấu với thú sủng ái, nhất định sẽ dẫn tới nhiều fan kêu gào khóc lên, cũng không biết có thể hài hòa hay không. Bạch U nhíu mày, ánh mắt nhìn Hoàng Phụ Tự Y có chút hoài nghi. Chị nạ giống như thương cảm người nguyên thủy, hiện nhiên không có khả năng lý giải điều gì trong đầu Hoàng Phụ Tự Y. Được, cô nói cái gì đều được, hiện tại chúng ta nên đi chụp phim ngắn kia sao? Tốt, vậy tìm một bãi sân rộng lớn. Buổi tối sẽ không có quá nhiều người đặc thù ở nơi này, miễn cho dẫn tới nhiều hoài nghi. Hoàng Phụ Tự Y nhìn nhìn xung quanh, nhìn lại địa phương này, nơi nơi đều là nhà đá, không có thích hợp để thu. Nếu không thì tất cả mọi người có thể vì cô đi bộ lạc nguyên thủy rồi. Nhưng mà có vẻ như cho mọi người cho rằng như vậy cũng không có vấn đề gì. Hoàng Phụ Tự Y nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, trong đầu lại có một ý nghĩ. Có lẽ cô có thể ở trong nàng này chịu hàng loạt phim ngắn, sau đó coi là phim phóng sự chiếu ra, tên liền gọi là bộ lạc nguyên thủy, để cho mọi người thực sự cho rằng cô đi bộ lạc nguyên thủy. Nói như vậy toàn bộ đều có thể giải thích. Cả sách mới của cô đều có nơi phát ra, có thể nói một mũi tên trúng đi vài đích. Ăn cơm tối xong, một nhóm bốn người đi đến chân núi phía xa sau xóm. Cho dù nơi đó có người trông coi, nhưng mà thuộc loại địa phương tương đối hẻo lánh, hơn nữa xung quanh đều là cây cối núi đá, vô cùng phù hợp với yêu cầu của Hoàng Phụ Tự Y. Nhiệm vụ quay giao cho Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ Tự Y lại trở thành tổng chỉ huy. Bạch U và Mạc Liệt đều vô cùng nghe lời. Vừa nghe lời Hoàng Phụ Tự Y nói xong, liền ra sức đánh, một người một hộ đánh nhau chỉ trong chớp mắt. Bạch U vốn đánh tay không với Mạc Liệt một nát, sau đó đột nhiên lùi về phía sau, lấy roi bên hông ra, đánh bốp bốp xuống đất hai lần. Hình như tiếng gió cũng trở nên lạnh thấu xương, vô cùng có khí thế. Bạch U ra tay vô cùng quyết đoán, hơn nữa nhìn cũng không lưu tình chút nào. Nhưng thực ra là vì tin tưởng năng lực của Mạc Liệt. Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, cho nên đối với chiêu thức và độ mạnh yếu đều vô cùng quen thuộc. Thế cho nên, một người một hộ nhìn như đánh rất hăng say, thậm chí còn có cảm giác nửa mạng. Thực tế là không chịu tổn thương gì. Đợi đến lúc Hoàng Phụ Tự Y nói kết thúc cũng chỉ chạy mồ hôi mà thôi. Hai người đứng cạnh nhau đi, tôi chụp chung một bức ảnh. Hoàng Phụ Tự Y chỉ huy nói, sau đó lại nói thêm một câu. Cô sờ đầu anh ta, bày tỏ thân mật một chút. Hình thú của Mạc Liệt rất lớn, cao hơn người Bạch U. Anh ta cúi đầu, Bạch U mới có thể chạm vào. Mà cảnh anh ta cúi đầu để Bạch U xoa đầu cũng làm cho phim ngắn có chút đáng yêu, hấp dẫn số fan chú ý. Ok, biểu hiện không tệ, đợi tôi trở về, lập tức đăng lên trên Internet. Đến lúc đó, cô không cần phải lo lắng về giá trị nhân khí nữa rồi. Hoàng Phụ Tự Y hài lòng nói. Được, vậy thì nhờ cả vào cô rồi. Bạch U rất vui vẻ, lại có chút mệt mỏi, hơn nữa trên người đầy mồ hôi, nghĩ một lát rồi nói. Dẫn hai người đi tắm suối nước nóng nhé, nước nóng hầm hập, vô cùng thoải mái. Nơi này của cô cũng có suối nước nóng sao? Vậy thì đi xem đi. Hai mắt Hoàng Phụ Tự Y sáng lên, lập tức đồng ý. Suối nước nóng cách nơi thi đấu không xa, bởi vì trên đỉnh ngọn núi này, Bạch U đề nghị biến thành hình thú chạy lên. Hoàng Phụ Tự Y nhìn độ cao ngọn núi, nghĩ đến trong không gian của mình có trực thăng. tôi đưa hai người đi trực thăng. Trực thăng sao? Đó là thứ gì? Sẽ bay như gà sao? Nơi này của tôi cũng có, không thể chở người, trái lại có thể ngồi bay. Bạch U nói xong lại có chút cảm khái. Trong hệ thống của tôi, trái lại chả có cái giả thiết gì, rất quý, tôi không mua được. Cánh sao? Rất quý sao? Hoàng Phụ Tự Y tò mò. Trong hệ thống của cô không có cánh, không biết có giống nhau không? 50 triệu. Bạch U nhếch miệng, nộ ra hàm răng. Ừ, thực là quý. Đây là Hoàng Phụ Tự Y cảm khái. Bạch U vô cùng đồng ý gật đầu. Lúc Hoàng Phụ Tự Y lấy trực thăng ra, Bạch U và Mặc Nhiệt nhìn đến choáng váng. Họ bộ dáng còn sợ Ngao Dư ngồi lên, còn có chút không yên tâm hỏi. Thứ này là trực thăng sao? Sẽ bay được không? Đương nhiên, cô nhìn thì biết thôi. Hoàng Phụ Tự Y chịu trách nhiệm lái trực thăng. Sau khi mọi người ngồi xong, liền thuần thục lái trực thăng, dựa theo Bạch U chỉ đường, bay đến gần suối nước nóng. À, lợi hại, cái này bán thế nào? Cũng bán trong hệ thống sao? Bạch U nghĩ như vậy, có chút hâm mộ bố trí bên trong hệ thống của Hoàng Phụ Tự Y. Không phải, là sản phẩm của trái đất chúng tôi. Nếu cô muốn có thể giao dịch với cô, chị nạ, cô nói được không? Hoàng Phụ Tự Y cười hỏi, người này nhìn cái gì cũng tốt, cũng không sợ lại bị người ta coi là quái vật hay sao? Vẻ mặt Bạch U cứng đỏ, cuối cùng phụng phụ nói, tôi không biết, nhưng tôi có thể học. Được rồi, ngoại trừ học xe, cô ta còn phải học lái trực thăng, còn tốn giá trị nhân khí quý báu. Nơi này của cô chấp nhận những thứ như vậy tồn tại hay sao? Nói đến đây, Hoàng Vũ Tự Y cũng không nhịn được hỏi. Thế thái độ này của Bạch U hình như không có một chút cố kỵ gì. Thế giới tôn thờ người mạnh, chỉ cần tôi đủ mạnh, ai dám không chấp nhận? Bạch U bĩu môi, lại chỉ suối nước nóng cách đó không xa. Đó chính là suối nước nóng, chúng ta đi tắm đi. Mọi người nhìn thấy suối nước nóng một lớn hai nhỏ, hình như đang bốc hơi nóng lên, hấp dẫn người nhìn tới. Lớn để cho hai người. Tôi đi hái mấy trái cây, lát nữa mọi người cùng nhau ăn. Bạch U chỉ suối nước nóng, sau đó dẫn Mạo Nhiệt chui vào trong rừng cây. Bộ dáng cô ta vô cùng quen thuộc, chắc là thường xuyên làm như vậy. Hoàng Phụ Tự Y cũng không khách sáo, sau khi cởi áo nên tìm một bộ áo tắm, ném cho Sợ Ngao Dư một bộ, thử thăm dò vào nước nóng. Cảm giác ấm áp làm cho cô không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, vô cùng thoải mái. Sợ Ngao Dư nhìn bộ dạng cô thoải mái thì cười nói, nếu thích thì trở về chúng ta cùng đi ngâm suối nước nóng. Tuy suối nước nóng nhân tạo không bằng tự nhiên, nhưng cũng có thể xây ở trong nhà. Được đó, xây lớn một chút, đến lúc đó người một nhà chúng ta cùng nhau tắm suối nước nóng. Hoàng Phụ Tự Y cười híp mắt, cả người đều lười biếng. Sợ Nga Dư đi đến gần, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, ngữ khí vô cùng thân thiết nói, được. Lúc Bạch U và Mặc Liệt trở về, nhìn thấy hình ảnh hai người dính lấy nhau, vô cùng sát phong cảnh, mở miệng nói, sao hai người cứ dính lấy nhau như vậy? Ăn trái cây hay không? Hơi chua một chút nhưng không tệ lắm. Bạch U nói xong liền đem hai trái cây đến. Hoàng Phụ Tự Y không nhúc nhích. Sợ Ngao Dư cầm lấy hai quả. Trái cây màu xanh lục, nhìn giống như quả chanh, nhưng cứng hơn một chút, tạo ra mùi vị chua chua. Ăn không? Sợ Ngao Dư nhỏ giọng hỏi với Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y miễn cưỡng, nước mắt, rồi lắc đầu. Không ăn, muốn ngủ. Buổi tối ngủ quá muộn, buổi sáng dậy quá sớm, còn đánh nhau với Bạch U một trận. Bây giờ cô không còn chút tinh thần, chỉ muốn ngủ một giấc. Vậy thì ngủ đi, lát nữa anh ôm em trở về. Sợ Ngao Dư cưng chiều nói xong còn vuốt tóc Hoàng Phụ Tự Y, ôm người vào trong lòng mình. Ai ui ui, tôi thấy đau răng quá, hai người chỉ có thể ở trong này vài ngày, sao có thể lãng phí thời gian đi ngủ vậy? Tôi nói này, chúng ta nên thảo luận lát nữa đi đâu chơi, săn thú như thế nào. Tuy ngọn núi này có ít con mồi, nhưng vẫn có thỏ lông trắng như tuyết, hương vị vô cùng ngon. Chúng ta đi săn mấy con ăn đi. Bạch U là người dư thừa sức lực, căn bản không muốn để Hoàng Phụ Tự Y ngủ. Không dễ dàng gì cô mới tìm được bạn chơi cùng, sao có thể để người ta ngủ được. Sợ Ngao Dư đen mặt nhìn mắt chừng Bạch U một cái. Đổi lại, Bạch U miệng đầy răng trắng, bộ dạng mặt dày mặt dạn, thực sự làm người ta không vừa mắt. có gì chơi hay không? Ngữ khí của Hoàng Phụ Tự Y lười biếng hỏi, nhưng mà vẫn dựa vào người Sợ Ngao Dư không có ý nhúc nhích. Bạch U nói, săn thú đó, bắt mấy con thỏ lông trắng như tuyết về, con vật nhỏ đó ăn rất ngon. Không có hứng thú. Loại chuyện săn thú này, lần trước cô đã trải nghiệm với Sợ Ngao Dư, không hứng thú nhiều lắm. Ăn ngon mà không có hứng thú sao? Vậy cô muốn chơi cái gì? Bạch U trợn trừng mắt, cảm thấy Hoàng Phụ Tự Y là người không thú vị. Chỉ chơi một buổi sáng đã nằm úp sấp làm tổ, còn có thể làm bạn tốt hay không? Tôi muốn đi ngủ. Bạch U cũng trợn trừng mắt, cô chỉ cần ngủ là được. Biểu tình Bạch U cứng đỏ trong chớp mắt, sau đó thẹn quá hóa thành giận. Vậy thì cô ngủ đi, tốt nhất ngủ thẳng đến lúc về luôn. Hoàng Phụ Tự Y bĩu môi, trái nạn đỡ buồn ngủ hơn, lấy một chai rượu trắng trong không gian ra hỏi. Uống không? Rượu sao? Uống, đương nhiên uống rồi. Hai chai. Hai mắt Bạch U sáng lên, vừa nhìn liền biết cô ta là người thích rượu. Vài người vừa tắm suối nước nóng vừa uống rượu, sau đó lại săn bắn ở xung quanh một lát, mãi đến khi chợ bắt đầu tối mới đàn bé bay xuống núi, đồng thời mang về một con thú lớn và hai con thỏ lông tuyết. Con thỏ trắng như tuyết nhìn vô cùng đáng yêu, làm Hoàng Phụ Tự Y không nỡ ăn chúng. Nếu cô thích, sau này tôi chuẩn bị cho cô nhiều hơn một chút, bây giờ đừng khách sáo, cơm tối ăn chúng nó đi. Bàn tay to của Bạch U vung lên, Mặc Nhiệt liền đi chuẩn bị cơm tối, nông cũng không để lại cho Hoàng Phụ Tự Y. Thôi, đợi sau này tôi có thể mang vật còn sống, lại bắt một số vật nhỏ nuôi dưỡng. Hoàng Phụ Tự Y xua tay không nói với hai người. Cứ như vậy, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư ở lại chỗ Bạch U, lúc thì đi thăm ba mẹ của Bạch U, lúc thì đi thám hiểm những nơi thật là thú vị. Hai người đi liên tiếp như rồi vậy, rồi bàn về công việc, ngày mai đã muốn trở về chưa? Sợ Ngao Dư hỏi một câu. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ lại nói. Hay là chúng ta tạm thời không về nữa, ở lại thêm 3 ngày, nhưng cũng đừng ở trong bộ lạc nữa, chúng ta thử vào rừng xem thử, biết đâu lại kiếm được nhiều thứ tốt hơn. Em không sợ lạnh sao? Rừng rậm trời băng tuyết, anh rất sợ Tự Y bị đông lạnh. Không có việc gì, em ở chỗ này mấy ngày cũng thích ứng rồi. Hoàng Phụ Tự Y cùng Sợ Ngao Dư dự tính là sáng sớm hôm sau liền rời khỏi bộ lạc, sau đó tiêu phí 2 tỷ giá trị nhân khí đến trong rừng cây dạo 3 ngày. Chỉ là kế hoạch chưa kịp thực hiện, vào ban đêm trong bộ lạc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hú! Hoàng Phụ Tự Y vừa mới ngủ không bao lâu đã bị tiếng thú kêu rung trời dở đất làm cho giận mình. Sau đó hết đợt này đến đợt khác lại có tiếng kêu gào nôn nóng, giận dữ, làm người ta nghe cảm giác có chuyện không lành xảy ra. Đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ, bên ngoài mơ hồ có bóng đen di động, sau đó là ánh lửa hiện lên. Sợ Ngao Dư một bên đứng dậy mặc quần áo, một bên nói. Em không cần lo lắng, anh đi ra ngoài nhìn xem. Cùng đi đi. Hoàng Phụ Tự Y thần sắc có chút ngưng trọng. Sau khi mặc xong quần áo thì cùng Sợ Ngao Dư ra ngoài. Mà lúc này, Bạch U và Mặc Liệt cũng đã ăn mặc chỉnh tề đi ra, vẻ mặt ngưng trọng nói. Có dã thú công kích bộ lạc, tôi sẽ đi ra đó nhìn thử, mọi người nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng. Cùng đi đi. Hoàng Phụ Tự Y vẫn là câu nói kia, thần sắc kiên định. Bạch U nhìn cô thật lâu, gật đầu đồng ý. Cẩn thận. Dã thú tập kích ban đêm, thời điểm 4 người đuổi tới, vào của thôn thì nơi đó đã đánh nhau loạn cả lên. Một phía là chiến sĩ phụ trách các đêm, một phía là những gia thú có hình thái khác nhau. Thông báo cho người toàn thôn, lập tức tham gia chiến đấu. Bạch U nhìn đến loại tình huống này, lập tức ra mệnh lệnh. Trên thực tế, lúc này đã có rất nhiều người chạy đến. Đối với bọn họ, đây không phải là lần đầu tiên loại tập kích giữa ban đêm này xảy ra. Cho nên sau khi nghe tiếng báo động, lập tức cầm vũ khí chạy tới. Mọi người cứ tùy ý, mọi chuyện phải cẩn thận. Sau khi mệnh lệnh cho mọi người xong, Bạch U liền hóa thân thành một con mãnh hổ màu tuyết trắng xông ra ngoài. Trước khi đi, chỉ kịp nói với Hoàng Phụ Tự Y một câu như vậy. Hoàng Phụ Tự Y nhìn tình huống bên ngoài, từ không gian lấy ra hai bộ cung tên, đưa cho Sợ Ngao Dư một bộ. Chúng ta cũng giúp đỡ đi, tuyệt đối không để những dạ thú đó vọt vào trong thôn được. Được, em yên tâm. Sợ Ngao Dư đôi mắt âm trầm, đáy mắt toàn là lạnh lẽo. Đám người Bạch U và Hoàng Phụ Tự Y gia nhập vào cuộc chiến. Mọi chuyện đang trong tầm khống chế. Sau đó, những chiến sĩ cùng tới càng nhiều thêm. Cuối cùng, đưa những dã thú đó đều chết hết sức. Dã thú kêu gạo lên, chiến sĩ họ hét. Không khí vốn dĩ trong trẻo đã nhiễm mùi máu tanh nồng lặc. Tuy rằng là đêm khuya, nhưng Hoàng Phụ Tự Y có thể nhìn thấy được màu máu đỏ sậm truyền trên nền tuyết trắng của mặt đất, đặc biệt là chói mắt. Bởi vì quá nhiều dã thú, các chiến sĩ tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng trong lúc nhất thời không có cách nào xua đuổi tất cả dã thú được. Mà lũ dã thú có lẽ đã đói đến phát điên rồi. Thế nhưng quên mất sợ hãi, chẳng sợ đồng bọn bên cạnh đều đã ngã xuống. Như cũ, vẫn hướng về phía bộ lạc mà chạy tới. Vì sinh tồn mà tạo ra giết chóc ngày càng nhiều. Mùa đông, đối với cả người và dã thú mà nói, đều là mùa khiến cho người ta sợ hãi. Nhiệt độ không khí băng hàn, độ ăn giảm bớt, vô luận là người hay dã thú cũng chỉ biết vì sự tồn tại mà liều mạng. Một trận chiến này đánh hơn 2 tiếng mới kết thúc. Lũ dã thú 10 phần đã chết mất 9, cuối cùng chỉ còn lại 5-6 con chạy trối chết. Mà chiến sĩ ở bộ lạc cũng có gần cả 100 người bị thương, có nặng có nhẹ, thậm chí có đến 7-8 người chết. Mùi máu làm cho không khí trầm xuống. Đem những thi thể của các chiến sĩ chôn vào nghĩa trang anh hùng đi. Bọn họ là anh hùng của bộ lạc, chúng ta mãi mãi nhớ đến sự tồn tại của họ. Ba của Bạch U đứng trước chiến trường, đầy người làm máu. Chuyện đầu tiên là phải thanh lý chiến trường này đã, sau đó sẽ thu hồi thi thể của các chiến sĩ. Tất cả đều đem chôn tại nghĩa trang anh hùng, nhận được sự kính ngưỡng của cả bộ lạc. Anh hùng! Anh hùng! Anh hùng! Các chiến sĩ cùng họ hét, thanh âm vừa bi tráng, vừa mang theo sự sùng bái. Các chiến sĩ vì thôn xóm mà hy sinh đều đáng giá nhận được sự kính trọng của mọi người. Bạch U lúc này cũng dính người đầy máu, thậm chí còn bị thương nhẹ. Sau khi chiến đấu kết thúc, cô cũng đã không để cho bác sĩ băng bó, mà trực tiếp đi đến trước mặt Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y. Ngữ khí rất nghiêm túc nói. Cảm ơn hai người đã trợ giúp. Hai người mãi mãi là bạn tốt của Bạch Hộ. Bạn của Bạch U cũng không đồng nghĩa là bạn của bộ lạc Bạch Hộ. Nếu nói trước kia, người trong bộ lạc yêu mến Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư là bởi vì Bạch U, thì bây giờ sự yêu mến này là do họ đã chiến đấu vì bộ lạc. Đừng khách sáo, cô đi mau băng bó miệng vết thương của mình đi. Hoàng Phụ Tự Y thần sắc thản nhiên, mơ hồ mang theo sự mệt mỏi. Cô cũng trở về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ về sau. Bạch U không để ý, vất vất tay. Vết thương như vậy không tính là gì. Cô còn có rất nhiều việc cần phải làm nữa. Mặc Niệt vẫn luôn ở phía sau Bạch U, nghe được lời này thì định mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Anh ta muốn khuyên chủ nhân đi băng bó, nhưng rõ ràng chủ nhân sẽ không nghe lời mình. Hoàng Phụ Tự Y nhìn lướt qua Mặc Niệt nói. Miệng vết thương nếu không được băng bó rất dễ bị nhiễm trùng, có thể sẽ chuyển biến xấu, đừng kéo dài thời gian nữa. Những chiến sĩ khác cũng vậy, cô phải làm gương cho họ. Hoàng Phụ Tự Y ngữ khí thản nhiên, nghe cũng không giống như đang dạy dỗ người khác. Bạch U sờ sờ cái mũi, lại không có cách nào phản bác được, chỉ có thể thầm nói một câu. Phụ nữ như cô đúng là phiền phức, giống y như bà quản gia. Nói cứ như chính cô không phải là phụ nữ vậy, làm Hoàng Phụ Tự Y không nhịn được mà nước mắt xem thường. Được rồi, cô thì không phiền phức, cô bị thương cũng không cần người chăm sóc. Hoàng Phụ Tự Y có thâm ý, nước nhìn Mặc Liệt, ý tứ vô cùng rõ ràng. Bạch U bị thương phải có Mặc Liệt chăm sóc, cái này chẳng lẽ không phiền phức sao? Bạch U bĩu môi nói. Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi băng bó ngay được hay chưa? Mấy người cũng không thể trách tôi được, chẳng phải do tôi nhiều việc quá hay sao? Bạch U dẫn theo Mặc Liệt đi băng bó trước. Trước khi đi, Mặc Liệt cảm kích nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y gật gật đầu, mang theo Sợ Ngao Dư trở về nhà Bạch U. Tắm rửa không? Trong không gian của em có nước ấm không? Sợ Ngao Dư nhìn bộ dáng mệt mỏi của Hoàng Phụ Tự Y có hơi đau lòng. Hoàng Phụ Tự Y gật gật đầu, trở lại trong phòng lấy ra cái thùng tắm, do đó cũng không có kiêng rẻ, nói thẳng. Cùng nhau tắm đi. Sợ Ngao Dư ánh mắt sáng lên, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Hai ba cái đã đem chính mình cởi sạch sẽ, sau đó bước vào thùng tắm, mắt trông mong nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười, vốn dĩ tâm tình có hơi trầm trọng, đều bị biểu tình này của anh làm cho tan biến hết. Hoàng Phụ Tự Ý đặt bàn tay trắng mịn lên trên vai Sợ Ngao Dư, sau đó cả người đột nhiên lại gần, kéo đầu Sợ Ngao Dư đến, cho anh một nụ hôn nóng sực. Chỉ có phương thức này mới làm cho cô quên được máu tanh tàn khốc diễn ra không lâu trước đây. Sợ Ngao Dư có lẽ cảm nhận được tâm tình của cô, cũng chỉ biết theo bản năng, thời điểm Hoàng Phụ Tự Ý hôn lên cũng đã rõ ràng ý tứ của cô. Hơi đứng lên, dùng sức đem Hoàng Phụ Tự Ý ôm vào trong thùng tắm. Hơn nữa, còn khắc sâu thêm nụ hôn này. Một đêm, hai người lăn qua lăn lại trong thùng tắm, lăn lại đến trên giường một lần. Sau khi Hoàng Phụ Tự Ý nặng nề ngủ xong, Sợ Ngao Dư mới thở dài nhẹ nhõm. Anh thực sự sợ cuộc chiến đẫm máu đó sẽ làm Tự Ý không thoải mái. Cũng may, Tự Ý so với tưởng tượng của mình thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng ngược lại, anh lại có chút buồn lo vô cớ. Ngủ ngon, bảo bối, có giấc mơ thật đẹp. Thì thầm nhỏ nhẹ, mang theo tình yêu say đắm của Sợ Ngao Dư. Một đêm này, có lẽ quả thực quá mệt, nên Hoàng Phụ Tự Ý cũng không có nằm mơ. Chị Na cảm thấy hơi hốt hoảng, nhưng luôn có một loại cảm giác ấm áp vây quanh. Nên bất luận đối mặt với chuyện gì, cô cũng cảm thấy rất an lòng. Thời điểm Hoàng Phụ Tự Ý ngủ dậy, thì Sợ Ngao Dư đã làm bữa sáng cho cô. Sau đó, cô lại cùng với Bạch U và Mạng Liệt đi dạo chơi ở khắp mọi nơi, săn bắn, thám hiểm và nhìn những phong cảnh rất khác biệt. Thời điểm Hoàng Phụ Tự Ý và Sợ Ngao Dư trở lại địa cầu thì đã thời gian qua 6 ngày. Chuyến đi này, hai người xem như là thắng lợi trở về. Hai người cũng không chậm trễ nữa, lập tức trở về trang viên đại sở. Thức ăn thì đưa đến phòng bếp, đồng thời cũng gọi điện cho người trong nhà, bảo họ tối nay trở về ăn cơm. Sắp xếp tốt mọi thứ rồi, hai người đi nhìn Lão Gia Tự. Lão Gia Tự cũng nghe người làm nói là hai người trở lại, cho nên Lão Gia Tự cũng đã pha trà xong. Các con lần này về lại mang theo thứ gì tốt đây? Lão Gia Tự vừa hỏi vừa cười rót cho hai người tách trà. Có đồ ăn ngon ạ. Hoàng Phụ Tự Ý cũng cười trả lời, ngồi bên người Lão Gia Tự uống trà. Hương thơm thanh ngọt, hương vị đúng là không tệ. Mà Sợ Ngao Dư cũng ngồi lại đây, trong tay cầm lấy miếng da nói, cho ông nội dùng để làm đệm. Trong mấy tấm da Sợ Ngao Dư lấy ra, có hai tấm là hoàn chỉnh, còn lại đều là da vụn, có thể dùng làm đệm, vừa giữ ấm lại còn mềm mại. Mà phần lớn da cũng là da hổ hoặc là da sói, còn lại thì Sợ Ngao Dư cũng không rõ là da gì, đều đến từ da dịch với người bộ lạc Bạch Hổ. Thời điểm Lão Gia Tự nhìn đến những tấm da, nhịn không được cười khổ. Hai đứa con nha, ông không hỏi, chứ không phải là tò mò, đem về những đồ vật này là buộc ông phải giả ngốc hả? Cả nhà đều biết, Hoàng Phụ Tự Ý cũng Sợ Ngao Dư có chuyện kỳ quái, chị Nạ vẫn luôn không hỏi đến mà thôi. Nhưng những đồ vật hiếm lạ này, một lần thì kích thích đến người của Sợ Gia, coi như là giả ngốc thì được, nhưng không thể cứ giả ngốc mãi như vậy. Sợ Ngao Dư sắc mặt cứng đờ, do họ nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Ý. Loại sự tình này, anh cũng không biết nên phải trả lời thế nào. Sắc mặt Hoàng Phụ Tự Ý không hề thay đổi, rất bình tĩnh mà trả lời. Ông nội, ông cứ coi như chúng con vừa từ bộ lạc Nguyên Thủy trở về đi ạ, nơi đó có rất nhiều đồ vật quý hiếm. Bộ lạc Nguyên Thủy sao? Có gặp nguy hiểm gì không? Hẳn là có một chút, nhưng bọn con cũng sẽ có chú ý, hơn nữa nơi đó rất thú vị. Con và Nga Dư cũng gặp được hai người bạn rất tốt. Hoàng Phụ Tự Ý nợ lời nó một chút, đồng thời nói đến sự gặp gỡ của Bạch U và Mạc Liệt. Nghe có vẻ rất thú vị, khi nào cũng mang ông đến xem được hay không? Ánh mắt Lão Gia Tự hiện lên một tia trêu chọc. Tuy rằng nơi này nghe có vẻ là thật, nhưng ông không phải là người dễ bị lừa gạt. Hai đứa nhỏ khẳng định vẫn còn chuyện chưa nói. Hơn nữa, chuyện đó còn là một bí mật rất lớn. Hoàng Phụ Tự Ý cùng Sợ Ngao Dư đều im lặng một lúc, sau đó vẫn là Hoàng Phụ Tự Ý mở miệng nói. Ông nội, nếu ông thực sự muốn đi thì cũng có thể, nhưng phải đợi thêm một thời gian nữa. Hơn nữa, Hoàng Phụ Tự Ý tạm dừng một chút mới nói tiếp. Hơn nữa, ông cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó cũng đừng bị dọa sợ là được. Lão Gia Tự tức khắc liền cười. Còn đây là xem thường ông rồi, ông sao có thể nhát gan như vậy? Ha ha ha, đến lúc đó ông sẽ biết mà. Hoàng phụ tự y cười, không có nói quá nhiều, cũng không có biểu lộ ra vẻ khó xử. Nếu nó ra tự muốn đi, vậy thì cô sẽ dẫn ông đi nhìn thử. Thử sao, cô không sợ ông sẽ nói ra điều gì, chỉ cần ông không bị dọa là tốt rồi. Ông nội muốn đi thì đương nhiên có thể đi rồi, còn có thể dẫn theo ba mẹ và chú cũng theo được, coi như là đi du lịch. Hoàng phụ tự y là người rộng rãi, bấm ngón tay tính một chút, còn có thể thu về được vài tỷ giá trị nhân khí, sao có thể không kiếm được. Lúc này đây, không chỉ có lão gia tự nhìn Hoàng phụ tự y bằng ánh mắt kỳ quái, mà ánh mắt sợ ngao dư nhìn cô cũng tương tự như vậy. Em không cần phải làm thế đâu. Sợ ngao dư cầm tay Hoàng phụ tự y nói. Ai muốn ngăn cản Hoàng phụ tự y đặc biệt, càng nhiều người biết thì cô sẽ càng nguy hiểm, nhưng lại cảm thấy chính mình không nên ngăn cản. Người nhà của anh hẳn là tin được, mà tự y quyết định như vậy cũng trùng hợp với ý nghĩ của anh. Cái gì mà không cần chứ? Anh không muốn dẫn cả nhà đi du lịch à? Hoàng phụ tự y liếc nhìn sợ ngao dư, sau đó đứng lên, cười cùng lão gia tự tạm biệt. Con đi xem cục cưng, để ngao dư ở lại với ông nhé. Sợ ngao dư ánh mắt lập tức cũng trợn lên tội nghiệp. Anh cũng muốn đi xem cục cưng nữa mà, vài ngày không thấy cục cưng, trong đầu đều là hình ảnh của nó. Được được, đều đi xem cục cưng đi, ông cũng đi, cục cưng chắc là tỉnh ngủ rồi đó. Ba người cũng đi xem cục cưng, nhưng nó vẫn chưa thức dậy, trắng trẹo mập mạp, nhắm mắt lại thành một đường rất đáng yêu. Chị, nhóc con này ngủ lại thích chạy nhức miếng, không biết có phải là do muốn ăn rồi hay không? Lão gia tự nói, liền cầm một cái khăn tay nhỏ, đặc biệt cẩn thận, giúp đỡ nhóc con lau nước miếng. Động tác rất là thuần thục, nhìn lại đã biết, cụ đã làm rất nhiều lần. Hoàng phụ tự y ánh mắt dịu dàng, vươn ngón tay ra, cũng sờ khuôn mặt bụ bẫm kia, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Có mấy ngày không gặp, hình như lại béo hơn rồi. Đúng vậy, lại lớn thêm một ít. Sợ ngao dư cũng nhìn hết cục cưng một lần, tán đồng gật đầu. Nhóc con này không biết là ăn cái gì, mấy ngày không gặp đã béo lên, trắng trắng nộn nộn, rất nhanh sẽ lớn lên. Có nghệ đã nghe được giọng nói quen thuộc, gối trọn động đậy, đầu tiên là xê dịch tay nhỏ, sau đó lại đá đá cái chân, vốn là một khối tròn trịa, sau khi giữa chân tay, biến thành một nhóc con chân chính. Đây là muốn thức dậy rồi sao? Hoàng phụ tự ý đè thấp âm thanh. Sau đó, lại cục cưng liền mở to cặp mắt ra nhìn, chớp chớp chớp, rồi lại chớp chớp chớp, mơ mơ màng màng, chuyển động mắt. A! Cục cưng sau khi thấy Hoàng phụ tự y thì đầu tiên là thơ thợ một chút, nhìn rất ngốc, vươn đầu nhỏ nhìn một hồi lâu, như là xác định cái gì đó, sau đó mới a a kêu lên, đồng thời còn vươn tay nhỏ duỗi về phía Hoàng phụ tự y. Cục cưng nhận ra mẹ đúng không? Thật là thông minh mà. Ông cụ sợ cười tủm tỉm khích lệ. Đây có lẽ là kỹ năng mới mà lão gia tự khai phá được. Đó, bất luận là cục cưng làm cái gì, ông đều đặc biệt khen ngợi. Ăn cũng khen, cười cũng khen, cái tay duỗi ra cũng khen, nhìn đến nỗi chân nhỏ cũng khen cho bằng được. Hoàng phụ tự y bế cục cưng lên, cánh tay của bé con lập tức vòng qua, ôm chặt cổ Hoàng phụ tự y. Bế đó, cả người đều ghé vào bên cổ cô, cảm giác như không muốn rời xa. Tiểu Phúc bảo, có nhớ mẹ không nè? Hoàng phụ tự y dùng tay nâng lên để xem trọng lượng của bé con, quả nhiên là nặng hơn rồi. A a, Tiệm Phúc Bảo là nhớ rõ tên của mình, cho nên chỉ cần nghe được hai chữ Phúc Bảo đều sẽ vui vẻ đáp lại. Lão gia tự rất thích gọi tên nó và trò chuyện. Hiện tại Hoàng phụ tự y vừa gọi nó một tiếng bé con đã lập tức lên tinh thần. Sợ ngao dư cũng đi lại đây. Đầu tiên là sờ sờ lỗ tai Tiệm Phúc Bảo, sau đó lại sờ đầu của nó. Tiệm Phúc Bảo cảm nhận được bàn tay to lớn của ba thì bắt đầu tìm kiếm. Khỏe mạnh, khó khỉnh, lại có chút ngốc nghếch đáng yêu, nháy mắt đã học chọc cười Hoàng phụ tự y. Đứa nhỏ này vẫn là có chỗ ngốc. Hoàng phụ tự y nhìn bộ dáng dễ thương của con trai, lại chê nó ngốc, nên trọng lão gia tự phản bác một câu. Ngốc chỗ nào chứ, rất đáng yêu mà, đều nhận ra cả ba lẫn mẹ. Từ khi có Tiệu Phúc Bảo, sự cưng chiều mà Hoàng phụ tự y nhận được liền thẳng tắp giảm xuống, không nghi ngờ gì phải xếp sau Tiệu Phúc Bảo. Hoàng phụ tự y nhún vai, chạm nhẹ đầu Tiệu Phúc Bảo, cười ha hạ nói. Ông cố giờ chỉ thương con thôi, không còn thương mẹ nữa. Về sau con tới chơi cờ, uống trà, nói chuyện phiếm với ông cố đi. Con đây, nó đang ghen tị đó hả? Đừng giận, đừng giận. Ông nội vẫn thương con mà. Nhưng mà, ông vẫn thích nhất Tiểu Phước Bảo nha. Ha ha ha. Lão Gia Tự lập tức bị chọc cười. Lão Gia Tự cười sảng khoái, cũng đem được chú ý của Tiểu Phúc Bảo hướng về phía ông. Nhìn đến gương mặt quen thuộc của ông cố, Tiểu Phúc Bảo lập tức vươn tay béo đến, muốn được ông cố ôm. Lúc này Hoàng Phụ Tự Y càng có chuyện để nói. Xong rồi, không chỉ có Lão Gia Tự bị Tiểu Phúc Bảo cướp đi, Tiểu Phúc Bảo nhà ta cũng bị Lão Gia Tự cướp mất đi rồi. A a. Tiểu Phúc Bảo a a một tiếng, giống như đang kêu ông, làm Lão Gia Tự cười đến híp cả mắt, lập tức đi qua đem Tiểu Phúc Bảo ôm vào ngực. Sợ Ngao Dư ở một bên, thật ra cũng muốn ôm cục cưng một cái, chỉ là một phía là vợ, một phía là ông nội, cho nên anh chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn. Trước cơm chiều, người Sợ Gia đều trở lại dần. Trở về đầu tiên là Sợ Ninh Chi và người máy Tiệu Duệ Duệ. Hai người nắm tay nhau, nhìn qua như anh em ruột. Mà sau khi hai người trở lại, cũng ngay lập tức về phía phòng Tiểu Phúc Bảo. Phúc Bảo, Phúc Bảo, chú đã về rồi nè. Từ khi có Tiểu Phúc Bảo, Sợ Ninh Chi cũng trở nên hoạt bát hơn. Mà khi cậu vọt vào thì thấy Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y, phản xạ lại lùi lại một bước, vừa ngượng ngùng nhưng trong ánh mắt lại có ngạc nhiên mừng rỡ. Anh hai, chị dâu, hai người về rồi. Tiếp theo Sợ Linh Chi, Sợ Tường cũng chạy như điên đến, trong tay còn cầm theo một cái trống bọi không biết mua ở chỗ nào, vừa chạy vừa lắc lư làm cho hành lang đều vang lên tiếng trống, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua chỗ này. Ha ha ha, mọi người đều ở đây à? Khi nào thì ăn cơm? Tôi còn đang chờ ăn món ngon đó. Sợ Tường vừa nói vừa cầm trống chơi với Tiểu Phúc Bảo. Tiểu Phúc Bảo vươn tay nhỏ ra muốn bắt lấy, lại phát hiện sao mình không lấy tới nhỉ, không vừa lòng mà kêu a a a. Thằng nhóc này, giỡn một chút thì không sao, nếu chọc Tiểu Phúc Bảo khóc thì ba sẽ đánh con đấy. Ông Sợ không vui rồi, một phen liền đoạt đi chiếc trống bọi ở trong tay Sợ Trương, đặt vào trong tay của Chắt Trai, cười ha hạ nói. Tiểu Phúc Bảo thích không? Chắt chơi với Tiểu Phúc Bảo nhé, chúng ta không thèm để ý đến ông chú hư kia nữa. Ba à, ba như vậy là không công bằng, ba sẽ đánh mất con đấy. Sợ Tương bất mãn kháng nghị, chị là nói sao lời này, chính mình cũng tự cảm thấy buồn cười. Ba Sợ và mẹ Sợ cuối cùng cũng trở về, hai người về cùng nhau. Sau khi ba Sợ và mẹ Sợ trở về, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư lấy ra những thứ mà hai người đã thu hoạch được trong lần đi du lịch, để cho nhà bếp nấu rất nhiều món ăn ngon, cùng nhau thưởng thức một bữa ăn tối rất là ngon lành. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện, một bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoàng Phụ Tự Y nở một nụ cười mãn nguyện. Đây cũng chính là cuộc sống mà cô luôn mong ước. Bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sụng Trống Ngốc đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.